là vì vi sư trị không hết ngươi, cũng có thể làm ngươi gia tăng không ít thọ nguyên. Ngươi đương sư phó của ngươi là đã chết sao, liền cái đệ tử đều giữ không nổi. Sư phó, đệ tử không dám. Phong Gian thanh âm ách, hắn trước nay đều biết sư phó là như thế nào một người, chính là hôm nay mới biết được, sư phó thu đệ tử, chỉ thu nhân phẩm, chỉ thu thích, cái khác ở trong mắt hắn đều không tính cái gì tư chất, cái gì linh căn, hắn toàn bộ không thèm để ý. Liền tính là phế linh căn, sư muội hiện tại cũng là một cái luyện đan cao thủ, hắn không để bụng người khác nhìn không thấy khởi bọn họ, chỉ để ý chính bọn họ nhìn không thấy khởi chính mình. Mà hắn này vừa đi thượng trăm năm, nếu không phải thọ nguyên khả năng buông xuống, cũng không có khả năng trở về, lại xem Mặc Trúc này hoa dâm đầu tóc cùng râu, tự trách cùng ấy náy thiếu chút nữa áp hắn không thở nổi. Sư phó hắn còn muốn nói cái gì, chính là miệng thỉnh thoảng trương đóng mở hợp, lại là cái gì nói không nên lời, băng tuyết thông minh đầu góc cũng thành một giang hồ. Người khác đều ghét bỏ hắn, ngay cả gia tộc cũng là làm hắn tiến, chỉ có sư phó hắn lão nhân ra. Hảo, trở về, ngươi động phủ liền bên trái biên, bên trong tất cả đều là ngươi đồ vật, chính mình thu thập đi. Mặc Trúc xua tay đuổi hắn, hắn nhất không thói quen như vậy lừa tình sự, còn không bằng hắn đi trồng rau. Phong Gian cung kính đáp ứng, sau đó xoay người, bất quá lại là ở đi rồi vài bước sau, quay đầu lại. Sư phó, làm gì? Mặc Trúc tức giận hỏi, râu bạc đều kiều lên. Sư phó, ngươi già rồi. Mặc Trúc thân thể lung lay một chút, thiếu chút nữa đụng vào tường. Tiểu tử thúi, ngươi có thể hay không nói chuyện, sư phó của ngươi nhiều năm nhẹ, ta có thể so kia hai cái lao quái vật tuổi trẻ nhiều hắn theo như lời lao quái vật, một cái là không trúc, một cái chính là tu trúc. Sư phó hiện tại so với bọn họ là lão nhiều như là cố ý ở khí Mặc Trúc giống nhau. Phong Gian nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng lại là tự trách vài phần, hắn đem hết thể đều là quy về ở chính mình trên người. Nhất định là chuyện của hắn làm sư phó giàu thối ruột, cho nên làm sư phó già rồi. Mà Mặc Trúc khi không ngừng vỗ ngực. Hắn nơi nào già rồi, hắn rõ ràng thực tuổi trẻ được không? Hơn nữa đến hắn ở Kim Đan về sau, hắn thời gian liền đình chỉ. Hắn trước kia vẫn là thiên vân môn đệ nhất Mỹ Nam từ đâu? Sao có thể sẽ lão? Sao có thể so ra kém kia hai cái lao nhân? Bọn họ chính là so với hắn lao nhiều, xấu nhiều. Hắn rôi tay ở không trung trượt một chút vòng. Không trung xuất hiện một vòng thủy kính, bên trong rõ ràng chiếu ra hắn ảnh ngược. Chương 6 nguyên lai sư phó trưởng thành như vậy. Cái kia tao lão nhân là ai? Hắn đột nhiên kêu sợ hãi lên, chỉ vào thủy kính chính mình, mà hắn tê mi, người nọ cũng tê mi, hắn động thủ, hắn cũng động thủ, hắn lôi kéo chính mình râu, người nọ cũng lôi kéo râu, mà xả còn rất đau. Đây là hắn. Cái này tao lão nhân là hắn. Hắn khi nào xấu thành như vậy? Mà hắn tựa hồ đều là quên mất, hắn có bao nhiêu lâu không có chiếu quá gương, là 100 năm, 200 năm, vẫn là 500 năm, hoặc là càng dài thời gian, hắn còn tưởng rằng chính mình cái kia ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, kỳ thật ở người khác trong mắt, hắn đã là một cái tao lão nhân, hơn nữa là một cái thực lao lao nhân. Nơi này Mặc Trúc khí lại là hủy hoại vài tòa ngọn núi, hắn nhớ tới chính mình lấy như vậy một bức khuôn mặt sống mấy trăm năm, muốn chết tâm đều có. Hống hống thanh âm không ngừng từ sau núi truyền đến, còn hảo nơi này mỗi một cái động phủ đều là bỏ thêm cấm, bằng không còn tưởng rằng động đất. Không Trúc buông trong tay cái ly, lại là thở dài, này sư đệ khi nào mới có thể an bình một ít ta. Tu Trúc cũng là cười khổ, 1000 năm nhiều năm, hắn vẫn là như thế, muốn hắn an bình, khó. Không Trúc đi theo cảm thán, sống thời gian càng dài, tu vi càng cao, hắn lại là càng ngày càng như là hải tử. Mà lúc này ngàn phong trên núi, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu đại thanh âm, Giang Lăng ghé vào chính mình trên giường, hô hô ngủ nhiều. Chờ đến nàng mở mắt ra đôi mắt khi, đều đã là đại buổi tối. Nàng duỗi một chút lười eo, cảm giác thần thanh khí sảng, thoải mái cực kỳ. Mà nàng lúc này mới nhớ tới, nàng tựa hồ có đã lâu không có hảo hảo xem kỹ quá chính mình tu vi, gần nhất không phải lên đường, chính là cùng Vãn huynh nói chuyện, đậu sư huynh vui vẻ. Nàng đều quên tu hành, nàng có thể là thiên vân môn nhất lười tên đệ tử kia đi. Không khỏi, nàng một trận xấu hổ. Nàng ngồi xếp bằng, nội coi chính mình hạ đan điền, lại là phát hiện hạ đan điền lại là có biến hóa, thế nhưng như là vũ trụ giống nhau, có tinh vân đồ, thậm chí còn ở vô hạn tinh quang, nhìn không tới cuối, nguyên hỏa cùng vạn năm huyền dương khí tức tức tương liên, thỉnh thoảng luyện hóa nàng trong cơ thể chân nguyên, hành tẩu với nàng kỳ kinh bắt mạch, sau đó lại lần nữa đến về tới hạ đan điền chỗ, sinh sôi không thôi, mà nàng trong cơ thể chân nguyên đã hoàn toàn thành trạng thái dịch, kia. Viên tím châu hiện tại lại là trưởng thành một ít, thỉnh thoảng sẽ nhảy tới chạy tới, như là chính mình ở chơi giống nhau. Nếu không phải này hạt châu từ nàng trúc cơ bắt đầu liền tồn tại với nàng trong cơ thể, nàng thật đúng là cho rằng đây là một cái khác nguyên thần đâu. Nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút tím hạt châu cảm giác được, thỉnh thoảng gần sát nàng ý thức, như là đối nàng làm nũng giống nhau. Ra thật, Giang Lăng ngón tay nhẹ nhàng nhéo một chút tiểu tím châu như là thẹn thùng giống nhau, lại là trốn vào nàng nguyên thần chỗ, sau đó lại là trộm lộ ra tới một chút. Thật sự không biết ngươi là cái gì. Giang Lăng trầm hạ tâm thần, mở hai mắt, cảm giác được chính mình tinh lực không tồi, liền tính là không cố tình tu hành, trong cơ thể linh khí cũng là đang không ngừng tuần hoàn, không hề cùng với bình thường tu chân nhân sĩ, mà nàng linh căn ở người khác xem ra như cũng là ngũ linh căn, chỉ có tu vi cao nhân tài có thể xem ra tới, nàng hiện tại hỗn độn thể chất, tự chủ hấp thu linh khí, tùy ý tu hành. Cho nên nàng tu hành hiện tại thực mau. Bất quá nàng quá lười, bằng không đã sớm tới rồi tích có kỳ. Đúng rồi, nàng như thế nào quên mất, nơi này còn có cái đại sư huynh, hắn không ăn cái gì không được, còn có nàng chính mình, nàng cũng đói bụng, nàng muốn ăn linh gạo cơm, muốn ăn nàng loại kia mấy viên cải trắng. Nàng đi ra, bên ngoài sắc trời đã tối, bất quá còn không tính quá muộn. Sư muội, Phong Gian ngồi ở bàn đá trước, đối nàng cười. Sư huynh, ta đi nấu ăn. Một hồi liền có thể ăn. Nàng cười đối với Phong Gian nói. Hảo Phong Gian gật đầu, hai mắt sáng ngời giống sao trời giống nhau, tiên phong chắc tuyệt, một chút cũng không giống mất đi chân nguyên người. Giang Lăng đi vào trong phòng bếp, tuy rằng chính mình có trăm năm không có đã trở lại, chính là bên trong vẫn là sạch sẽ vô trần, bởi vì nơi này có tích trần châu, cho nên liền tính là thời gian lại trường, cũng không có khả năng sẽ lạc nhiều ít cho bụi. Thức mau. Nàng liền làm tốt tam đồ ăn một canh đi ra, đồ ăn là linh điển, canh là vạn niên thanh trúc bọt nước tác thành, A Thanh hiện tại rất lợi hại, nó chẳng những có thể quản hảo như vậy một tảng lớn linh điển, còn có thể thu thập vạn niên thanh trúc thượng sương sớm, mỗi ngày đều có thể thu rất nhiều, đại khái một đại thùng coca cái chai nhiều như vậy, nó dùng chuyên môn vật chứa trang, dù sao cũng là phóng không xấu, dứt khoát, nàng về sau liền dùng cái này làm sở canh tính. Giang Lăng đem canh đặt lên bàn, một cổ nồng đậm thanh trúc hương khí, làm đang ở đả tọa Viễn Sơn đều là mở hai mắt, cái gì như vậy hương. Phượng Giang nghe thấy một chút, cảm giác chính mình nước miếng đều phải chảy ra, hắn vẫn luôn đều biết này sư muội làm một tay hảo đồ ăn, tuy rằng người tu hành, phần lớn không dính khói lửa phàm tục, chính là vẫn là tránh không được thói quen đi ăn cái gì. Thơm qua hắn nói vừa ra, một người khác nhanh chóng vọt lại đây, sau đó chiếm một cái hảo vị trí. Liền đối với kia canh ở chảy nước miếng, có cổ nhàn nhạt chút hương khí, hơn nữa hắn đều có thể cảm giác bên trong linh khí đang ở hấp dẫn hắn. Phong Gian không khỏi cười, Viễn Sơn vội vàng ngồi ngay ngắn, đối với chính mình mới vừa giống như là tiểu cẩu giống nhau động tác có chút xấu hổ. Sư muội, khi nào có thể ăn? Viễn Sơn gãi gãi đầu, có chút chờ không kịp. Chờ một lát, nếu sư phó không tới, chúng ta liền ăn. Giang Lăng đã đánh hảo linh gạo cơm. Một người một chén, còn có một cái chén bại ở một bên, nếu Mặc Trúc không tới, này một chén chính là Viễn Sơn. Đợi một hồi, mắt thấy đồ ăn đều phải lạnh. Xem ra sư phó là sẽ không tới. Viễn Sơn nói, như vậy chúng ta ăn đi Phượng Đường tắt vắng vẻ. Hảo Giang Lăng hảo tự còn không có nói xong, liền nghe được một trận tức muốn hộp máu giống to thanh, ai nói lao nhân không tới. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua mặt biên, một người cũng đã đứng ở bọn họ trước mặt. Giang Lăng vừa mới cầm trong tay chiếc đũa rơi trên bàn. Viễn Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trước mặt người, chỉ có Phong Gian xem như bình tĩnh, như cũng là nhàn nhạt tươi cười. Sư phó, ngồi. Hư Mặc Trúc lại là hư lạnh, liền kém dùng lỗ mũi xem người, như vậy không tôn sư trọng đạo, không biết phải đợi sư phó sao. Này đồ ăn chính là các ngươi sư phó trồng ra, ngươi. Còn có hắn chỉ Giang Lăng lại chỉ Viễn Sơn, đúng rồi còn có ngươi. Hắn ngón tay lại chỉ hướng Phong Gian. Cuối cùng lại là nghẹn nửa ngày, cũng là không có nghẹn ra một chữ tới. Giang Lăng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mặt. Nam tử. Không, là lão nhân, chính là hiện tại lão nhân lại phi lão nhân, căn bản chính là một người cực kỳ tuổi trẻ nam tử, hắn làn da trắng nõn, liền một chút nếp nhăn cũng là không có, thon dài con ngươi hơi hơi nheo lại lên, thật dài lông mi cùng nàng có một so, cao thẳng cái môi phía dưới, là một trương môi mỏng, hơn nữa vẫn là màu hồng nhạt, thật dài tóc bạc sợi tóc tùy ý rối tung ở bên hông, ngẫu nhiên còn sẽ bị phong nhẹ nhàng dương lên, đây là một trương khó phân nam nữ. Nam nữ chẳng phân. Biệt mặt, giản chính là quá yêu nghiệt, đây là dùng để câu dẫn phạm nhân tội. Ninh Ôn An diện mạo đều đã đủ họa quốc cưng dân, chính là này nam tử so với Ninh Ôn An còn muốn nhiều một cổ nói không nên lời tinh xảo. Rõ ràng là nam tử, chính là so với nữ tử sinh còn muốn xinh đẹp. Chương 7 thế giới này quá điên cuồng. Giang Lăng xoa xoa cái chán. Đây là nàng cái kia dơ hề hề, lôi thôi lão nhân sư phó sao. Như thế nào chính là quắc dâu, liền không giống. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đến tột cùng là như thế nào sự? Sao lại thế này? Hồi sự. Sự. Sư phó. Giang Lăng quả thực đều là nói không ra lời. Hắn cảm giác so nàng cùng lắm thì vài tuổi a, nàng như thế nào đột nhiên có loại sư phó đoạt xá cảm giác. Mặc Trúc đặt mông ngồi xuống, lấy thẳng một bên chén liền ăn lên. So với này trương yêu nghiệt mặt. Này động tác nhưng xem như thô lỗ. Mà Giang Lăng rốt cuộc là tin tưởng, đây là nàng sư phó, chỉ có nàng sư phó mới có thể ăn ngon như vậy, rõ ràng cũng đã không cần lại ăn, chính là còn muốn cùng bọn họ đoạt. Xem đi, hắn ăn chính mình trong chén, còn ở nhớ thương người khác trong chén. Ngươi không phải không cần ăn. Hắn trắng viện sơn liếc mắt một cái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn lấy ở trên tay, nửa ngày không có động chén. Viễn sơn ngơ ngác gật đầu. Căn bản là không biết hắn hỏi cái gì. Không nên trách Viễn Sơn. Bởi vì hắn là thật sự bị lôi tới rồi. Quả nhiên, trên đời này không có nhất lôi, chỉ có càng lôi. Tao lão nhân biến Mỹ Nam Tử, thế giới này quá điên cuồng. Hắn còn không có đáp lại, một bàn tay cũng đã duỗi lại đây. Sau đó lấy kỳ mau tốc độ cầm đi hắn trong tay chén. Sau đó không có phản ứng lại đây khi, kia chén linh gạo cơm đã bị Mặc Trúc cấp dặn bảo cái tinh quang. Hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm chính mình trống trơ tay, vẫn là không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có phải hay không cũng không ăn. Mặc Trúc ăn xong một chén, như là heo giống nhau, ánh mắt chăm chú vào Giang Lăng trước mặt một chén cơ hồ là không có động quá linh gạo cơm. Không, ta ăn. Giang Lăng vội vàng bưng lên chén, liền đồ ăn cũng bất chấp ăn, liền sợ hắn một tay đi lên, liền đem nàng cơm cấp đoạt đi rồi, nàng lại không có tích cốc. Không ăn cái gì, sẽ đói chết. Mặc Trúc bĩu môi, lại là đem chủ ý đánh tới chính mình đại đồ đệ trên người. Sư phó, ta hiện tại là phàm nhân. Phong Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay chén lại là lấy càng thêm khẩn một ít. Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, bạch ngọc mặt mũi thượng yêu nghiệt mười phần, làm Giang Lăng cũng không dám nhiều xem một cái. Nay thật là tạo nghiệt ta, trưởng thành như vậy, còn làm nữ nhân sống không. Ngàn phong trên núi có hơi lạnh gió thổi qua. Lúc này đã gần đến đầu thu, Giang Lăng vừa mới từ linh điền bên trong trở về, liền thấy được ngồi ở trên đỉnh núi ngắm phong cảnh Phong Gian, hắn liền như vậy đơn giản ngồi, không có tư thế, một chân bình đặt ở nơi đó, một người khác chân khúc lên. Vãn cùng thổi hắn giữa trán sợi tóc, mang đi một ít lửa nóng cảm giác. Sư muội cũng thích nơi này đi. Hắn đột nhiên mở miệng, trên mặt tươi cười thanh thanh đạm đạm thập phần đẹp. Giang Lăng đến gần, ngồi ở hắn bên người. Sư huynh như thế nào biết là ta? A Phong Gian duỗi tay xoa nàng tóc, ngươi tiếng bước chân A, tuy rằng ta không có linh thức, chính là nghe được này đó đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa toàn bộ ngàn phong sơn cũng chỉ có người chúng ta vài người, tự nhiên thực dễ dàng liền có thể đoán được. Nga, Giang Lăng minh bạch, nàng như thế nào đem này đó cấp quyến mất? Sư huynh, ngươi vừa mới suy nghĩ làm gì? Giang Lăng lôi kéo chính mình trên người quần áo chơi. Trên cổ tay Phật Châu ngẫu nhiên phiếm quá nhàn nhạt màu trắng quan mang, bất quá lại là dấu ở nàng tay háo phía dưới, cùng bình thường hạt châu không có bất luận cái gì khác nhau. Suy nghĩ rất nhiều sự Phong Gian nhắm hai mắt, tựa hồ là ở hồi ức cái gì, ta mới vào Thiên Vân Môn thời điểm, thích nhất chính là nơi này, khi đó sư phó đã là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cùng ta tư chất tương đương đệ tử không nhiều lắm, sư bá đại đệ tử ngươi cũng gặp qua đi. Giang Lăng gật đầu, nàng nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ ràng, cái này sư huynh chính là lúc trước tiếp nàng cùng Tô Diệu tới người. Hắn cùng ta là cùng nhau nhập môn, Phong Gian cười nhạt một tiếng. Lúc ấy, ta không ai bị nổi, tính tình lại cao ngạo, dùng một năm thời gian cũng đã trúc cơ, 5 năm đã đến giờ khai quang, sau đó lại là hữu dụng gần 20 năm kết đan, khi đó ta tu vi thật sự thực thuận lợi, căn bản là không có người khác theo như lời tâm ma hoặc là cái gì, cứ như vậy tự nhiên mà vậy tiến đến giai, ta 50 năm kết anh, chỉ là không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng trừ ra một hơi, chính là Giang Lăng rõ ràng nghe được hắn là ở thở dài, là bất bình, vẫn là oán trách, càng hoặc là hồi ức, chính là hết thể tới rồi hiện tại tới nói đều là vô lực, bởi vì thời gian không có khả năng lùi lại, phát sinh quá sự tình cũng không có khả năng trở thành không có phát sinh. Nếu có thể, ta tình nguyện ta cả đời nhiều chút chắc trở, ít nhất, vất vả qua đi ngọn, như vậy cảm giác không gì sánh được. Cho nên, sư muội ngươi muốn cùng Viễn Sơn cùng nhau nỗ lực. Hảo sao? Phong Gian nghiêm túc nói, thanh âm không nhanh không chậm, lại cũng trầm tĩnh vô cùng, thậm chí còn có nghiêm túc. Làm Giang Lăng tâm đột nhiên cảm giác thực trầm trọng, hắn như vậy như thế nào như là ở giao đái hậu sự giống nhau. Sư huynh, ngươi cũng muốn nỗ lực, không cần từ bỏ. Giang Lăng khó chịu mở miệng, thật dài lông mi rũ xuống dưới, dùng sức nhịn xuống chính mình cái mũi gian chua xót. Nàng ở thế giới kia cha không đau mẹ không yêu, trước nay cũng không biết thân nhân là cái gì, ở chỗ này. Nàng có một cái giáo nàng sư phó, có hai cái đối nàng cực hảo sư huynh, bọn họ như là thân nhân giống nhau chiếu cố nàng, bởi vì nàng nhỏ nhất, cũng là một cái nữ hài, cho nên bọn họ nơi trốn đều ở nhường nàng. Chính là, hiện tại nàng giống như thân nhân giống nhau sư huynh đối nàng nói này đó, làm nàng sao lại có thể tiếp thu. Đồng đốc, sư huynh nếu không phải dùng sư phó tận lực tìm linh đan dây dược, khả năng đã sớm già rồi, đã chết Phong Gian tự dễ ước. Lại là không có một chút hận ý, người luôn là muốn chết, không có gì là trường tồn không tiêu diệt. Sư phó một người thực cô đơn, các ngươi phải hảo hảo bồi nàng, hảo sao? Giang Lăng trầm mặc, bộ dáng này thực áp lực, rất khó chịu. Giang Lăng nắm chặt đôi tay, nàng muốn nói cho hắn, nàng nhất định phải nghĩ cách cứu hắn, chính là hiện tại nàng biết, nàng không có cách nào, bị hủy linh căn người, chân nguyên đánh mất, là không có khả năng khôi phục. Phong Gian hiện tại chính là một phàm nhân, một cái so phàm nhân còn không bằng phàm nhân, nàng cũng là không có linh căn, đó là có thể tẩy ra tới. Thông qua hậu thiên tu luyện có thể đề cao tu vi, chính là Phong Gian bất đồng, hắn đan điền hỏng rồi, căn bản là không có khả năng kết chân nguyên. Cho hắn linh căn đều là vô dụng. Phong Gian lại nhắm mắt lại, Nhậm Thiên Phong Sơn Phong thỉnh thoảng thổi hắn gương mặt. Hắn khỏe môi còn có ý cười, chính là, chỉ có chính hắn biết. Hắn trầm đến chính là vô tận chua sót. Mặc Trúc đang ở đả tọa, hắn đột nhiên mở to mắt, lông mày nhẹ nhàng trọn lên. Đồ nhi, ngươi vào đi. Hắn nói lạc, ngón tay đã niết hảo mấy cái pháp quyết, đem cửa động cấm cấp mở ra. Giang Lăng đi vào, đứng ở Mặc Trúc trước mặt, chính là nửa ngày đều là không biết muốn như thế nào mở miệng. Mặc Trúc này một trường lớn lên nam nữ chẳng phân biệt mặt, thật là đem nàng cấp đả kích tới rồi. Hơn nữa nàng đều có loại sư phó của hắn thay đổi người cảm giác, dù sao nhiều hơn nhiều ít thiếu luôn là có chút không thói quen. Đồ nhi, tìm vi sư chuyện gì? Bộ dáng này thay đổi, liền tinh tình cũng là thay đổi, lễ phép nhiều. Chương 8 bó lớn tiêu tiền. Sư phó, có biện pháp nào không cứu sư huynh? Nàng ngồi xuống, Mặc Trúc bộ dáng này xem thời gian dài, giống như cũng là thói quen. Tuy rằng tuổi trẻ một ít, bất quá. Vẫn là sư phó. Mặc Trúc từ đệm hương bổ thượng đứng lên, một dịch màu xám quần áo có chút trầm cũ, chỉ bạc rối tung, có khác một phen phong màu, thậm chí ngay cả xuyên này một kiện áo bào cho cũng là so người khác đẹp rất nhiều. Hắn chỉ là nhẹ nhàng than một tiếng. Mà này một tiếng thở dài làm Giang Lăng minh bạch, hắn không thể. Đồ nhi, ngươi cho rằng căn cơ chính là được chứ dễ dàng khôi phục, mấy năm nay, vi sư hao hết tâm tư, cũng chỉ là tìm vì sẽ thân đan. Làm ngươi sư huynh nhiều chút phàm nhân thọ mệnh mà thôi, nói là khôi phục tu vi, đó là tuyệt đối không thể. Giang Lăng nghe một chút tại đây lời nói, trong đầu xuất hiện sẽ thần đan phương thuốc, bên trong dược thảo rất khó tìm, chính là đối với nàng tới nói, nhất không thiếu chính là dược liệu, sư phó, có phải hay không nhiều chút sẽ thần đan thì tốt rồi. Nàng hỏi, Mặc Trúc lắc đầu, đồ nhi, chị phần ngọn không cường buồn, phàm nhân luôn có lão một ngày. Liền tính là thân thể hắn lại tuổi trẻ, mỗi người nội tạng, cũng sẽ từng ngày suy bại đi xuống, rồi sau đó chỉ có vừa chết, không phải sư phó không nghĩ rút, mà là không có năng lực hắn vì cái kia đồ nhi, đem chính mình đều là biến thành một cái lao nhân, hẳn là tận tâm đều là hết. Giang Lăng thật vất vả có một chút tin tưởng cứ như vậy bị Mặc Trúc hoàn toàn đánh không có. Sư phó, ta muốn đi tàng thư các nhìn xem. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn từ bỏ, có lẽ tàng thư các con nàng muốn đồ vật cũng không nhất định. Hảo đi Mặc Trúc gật đầu, lấy ngươi tu vi hiện tại đã có thể đi vào, thiên vân môn tàng thư các bất đồng với cái khác địa phương, nơi đó thư, ngươi có thể nhiều nhìn xem, đối với ngươi tu vi có trợ giúp. Giang Lăng đáp ứng. Kỳ thật trong lòng tưởng lại là nơi đó có thể hay không tìm được rồi một ít biện pháp có thể trị phong gian. Đúng rồi, ngươi nhị sư huynh muốn đi Thiên Lam Cảnh, ngươi có thể đưa hắn. Thiên Lam Cảnh. Giang Lăng cả kinh, hắn đi nơi nào làm cái gì? Mặc Trúc bạch nàng, đương nhiên tìm kiếm cơ duyên A, ngươi cho rằng hắn không có việc gì đi nơi nào bị đánh sao. Giang Lăng phát hiện chính mình hiện tại áo đặc, cũng thật sự không biết vẫn luôn thành thật viễn sơn là nghĩ như thế nào. Thiên vân môn Thiên Lam Cảnh, là một chỗ tiểu bí cảnh, là thiên vân môn một vị thiên tiên sư tổ thả sáng chế, bên trong có bát phương bí cảnh, cường đại vô cùng, đi vào bên trong tu sĩ, ở nơi đó có thể được đến nhất nghiêm khắc khảo nghiệm, bên trong tuy rằng không thể nói cửu tử nhất sinh, chính là, lại cũng là nguy hiểm cực kỳ, cùng bọn họ trước kia gặp được những cái đó. Tu sĩ cùng yêu thú, quả thực liền không phải một cấp bậc. Đồ nhi, ngươi có phải hay không nghĩ ngươi nhị sư huynh đi? Mặc Trúc là cỡ nào thông minh, sao có thể nhìn không ra tới Giang Lăng lúc này suy nghĩ cái gì? Giang Linh thực thành thật gật đầu, trong lòng đối hắn thực oán trách, hắn đều biết nguy hiểm, còn muốn cho nhị sư huynh đi. Là chính hắn muốn đi, cùng lão nhân có cái gì quan hệ? Mặc Trúc vừa thấy Giang Lăng xem thường, khí nhảy dựng lên, một trương yêu nghiệt mặt, biểu tình vẫn là giống như trước giống nhau thiếu tấu. Đây là hắn là chính mình nguyện ý vừa lúc đã nhiều ngày Thiên Lam Cảnh liền sẽ khai, đối với yêu cầu rèn luyện hắn tới nói, đây là một lần tốt nhất cơ hội. Giang Lăng cúi đầu không nói, bất quá ngẫm lại Mặc Trúc nói rất đúng, này xác thật là thực tốt rèn luyện cơ hội, mà Viễn Sơn từ trước đến nay đều không phải nhát gan sợ phiền phức người, hắn hiện tại tu hành đến bước tiếp theo liền phải kết đan, hiện tại thiếu chính là tâm cảnh thượng tu luyện. Đồ nhi, nói cho vi sư, các ngươi đi thiên nước mắt gốc. Là vì cái gì? Mặc Trúc chậm gì gì ngồi xuống, không biết từ nơi nào lấy tới một cái quả táo, liền thô lô gầm lên, một chút sư phó bộ dáng cũng không có. Đánh quái thăng cực Giang Lăng thành thật nói. Ấn Mặc Trúc vừa lòng gật đầu, xác thật là tốt nhất tu hành phương pháp, bất quá, hắn như thế nào cảm giác lời này quái quái. Như vậy khiến cho Viễn Sơn đi tuyển chính hắn sở tuyển, chờ đến ngươi tu vi sau khi đột phá, chính ngươi cũng là muốn độc lập tu hành. Không thể dựa vào người khác, bằng không liền sẽ sinh ra ỷ lại trong lòng. Ngươi nhưng minh bạch. Giang Lăng có thể nói cái gì, xem ra, nàng về sau cũng muốn một người đánh quái thăng cực kỳ. Hảo, ngươi đi xuống đi, vi sư muốn nghỉ ngơi. Hắn hướng Giang Lăng nhẹ bày một chút tay, sau đó lại là tạp một tiếng. Chuyên tâm gặm quả táo. Giang Lăng trừng hắn, một chút sư phó bộ dáng cũng không có. Mặc Trúc Hảo phóng nhậm nàng trừng mắt. Tạp sát thanh âm mãi cho đến Giang Lăng đi đến cửa động đều là có thể nghe được. Sư huynh muốn vào Thiên Lam Cảnh, nghe nói nơi đó huyễn kính có tiến đều là 2 năm, có người đi vào 10 năm mới có thể ra tới, nghe nói bên trong nguy hiểm thật mạnh, nàng hẳn là nhiều cấp sư huynh chuẩn bị một ít đồ vật mới được, như vậy mới có thể lo trước khỏi hòa sao. Nàng từ trước đến nay đều là hành động phái. Mấy cái canh giờ sau, nàng cũng đã tới rồi chợ đen cửa. Quen thuộc ném ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, giao vào cửa phiếu, nàng cầm kia kiện hắc không lưu cầu quần áo liền đi đến, sau đó ngồi ở phòng đấu giá thượng, nhìn xem có hay không thứ tốt hảo bán. Nơi này bán đấu giá đồ vật, từ trước đến nay không phải là quá kém đồ vật, cho nên nàng tới thử thời vận, thuận tiện bán thượng một ít tiên tinh cương, trừ bỏ đi Mặc Trúc một bộ phận ở ngoài, thanh nguyên động thiên còn có nhiều hơn, nàng hiện tại đã là phú bà, đương nhiên không cần lại tỉnh. Dù sao chính là cái kia ai ai nói, không kém tiền nhi. Đấu giá hội xác định địa điểm bắt đầu, nơi này người cũng càng ngày càng nhiều, có hay không nhận thức, nàng không biết người khác là ai, người khác cũng không biết nàng là ai. Dù sao ngồi ở chỗ này, toàn bộ đều trường một cái bộ dáng. Nàng trước sau hoa 1.200 trung phẩm linh thạch chụp một kiện không tồi hạ phẩm linh khí, còn có một kiện phòng ngự pháp trận, mấy thứ không tồi tiểu linh bảo. đều là có thể dùng để ngăn cản một trận. Mặc Trúc còn sẽ cho bọn họ một người luyện đến mấy thứ thích bọn họ linh khí, mà pháp khí lại không ngại nhiều, có thể gặp gỡ liền mua, nguy hiểm khi còn có thể bảo mệnh. Phía dưới cái này là một kiện linh thú chiến giáp, trên đài nam tử lấy ra một cái như là hạng vòng cổ linh tinh đồ vật, nhìn không ra tới là cái gì tài chất luyện mà thành, dù sao tài liệu thực đặc biệt, cái này linh thú chiến giáp, khả đại khả tiểu, thích hợp với bất luận cái gì linh thú, có thể bảo hộ linh thú thân thể, hơn nữa có thể tăng lên linh thú cấp bậc, là giống nhau hiếm có linh khí. Đây là một vị tán tu cho chính mình linh thú sở luyện chế, trung phẩm linh phẩm. Lên giá 500 trung phẩm linh thạch. Mặt trên người ba hoa trích trẻ nói, chính là phía dưới giống như không có bao lớn phản ứng, dù sao cũng là cấp linh thú dùng, người bình thường giống như không quá nguyện ý tiêu tiền cho chính mình linh thú mua đồ vật, đừng nói mua linh thú chiến giáp, ngay cả bình thường linh đan đều là luyến tiếc cấp uy. Nàng nhớ tới chính mình ba con linh thú, ăn vạn năm linh tham, uống vạn niên thanh trúc dịch, đồ ăn vặt sớm thiếu tam chuyển kim đan, cứ như vậy còn muốn cái đan. Thật sự không biết chúng nó ở người khác trong tay sẽ không đói chết. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy, thanh nguyên động thiên hoa linh không khỏi đánh dùng mình một cái, không biết là ai ở nhớ thương nó. Chương 9A Bạch Thu Lễ. Giang Lăng hoa 1.000 nhiều trung phẩm linh thạch mua cái này linh thú chiến giáp, có người đi theo nàng đoạt một hồi, trực tiếp thêm đến 1.000 trung phẩm linh thạch lúc sau, liền không ai lại đoạt, nàng chiến linh thú chiến giáp bỏ vào chính mình túi trữ vật. Đang xem đến phòng đấu giá không có cái khác đồ vật khi, đứng lên. Đây là một viên nhị chuyển tẩy tùy đan, có thể thanh trừ tu sĩ trong cơ thể tạp chất, là tu chân giới nhân sĩ đều tưởng được đến tẩy tùy phạt mau tốt nhất lương ước. Hơn nữa này không phải bình thường đan dược, đã nhị xoay, này dược 5.000 trung phẩm linh thạch. Mặt sau có người còn ở tăng giá, Giang Lăng lại là liền cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, nàng cúi đầu, thở dài. Nhị chuyển nàng sớm mấy trăm năm liền ăn qua, nàng hiện tại trên tay có rất nhiều năm chuyển, hơn nữa này năm chuyển đã không phải người bình thường có thể luyện ra tới, này thượng vạn linh thực khó tìm, hơn nữa khó nhất tìm chính là thiên hỏa, nếu không phải nàng vừa lúc là nguyên hỏa, năm chuyển tẩy tùy đan, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng lại là mua một ít cao giai phụ triện, có thể mua đều mua, thứ này cũng không ngại nhiều, nhớ tới Viễn Sơn khả năng muốn ở ngây ngốc mấy năm, nàng một phát tàn nhẫn. Thiếu chút nữa không có đem mấy cái quầy hàng cấp cấp sạch không còn. Đến nỗi đan dược, nàng đến là không có mua, nàng sẽ luyện đan, mà nàng cũng chuẩn bị luyện thượng mấy lò đều cấp Viễn Sơn mang lên. Tiêu tiền cảm giác thật tốt. Giang Lăng không biết chính mình mua nhiều ít đồ vật, dù sao kia tiền cùng nước chảy giống nhau hướng ra phía ngoài chảy, nàng đành phải lại bán một ít tiên tinh cương, đái túi chữ vật linh thạch lại là no rồi lúc sau, mới là thoải mái. Nữ nhân muốn đem tiền lấy ở trên tay, những lời này quả nhiên là không tồi. Cái gì kêu tài đại khí thô, nàng hiện tại rốt cuộc là minh bạch, tiêu tiền không nháy mắt, tiêu tiền như nước chảy, chính là nàng hiện tại chân thật vẽ hình người, mua không sai biệt lắm, nàng mới là búng búng trên người quần áo, cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Mà nàng tới bổn muốn đi tàng thư các sự cũng là vì Viễn Sơn muốn vào Thiên Lam cảnh mà đẩy sau mấy ngày, trở lại trên núi lúc sau. Nàng vào thanh nguyên động thiên bên trong, bắt đầu đại lượng bế quan luyện đan, có thể sử dụng đều là tốt nhất, cơ bản đều là nhị chuyển trở lên. Này đó đối với bên ngoài tu chân nhân sĩ tới nói, đều là cực phẩm, mà nàng lại là giống cải trắng giống nhau. Ở ra tới khi toàn bộ ném cho Viễn Sơn tiếp nhận, lại là bất đắc dĩ lại là cười khổ, hắn này sư muội, quả nhiên là tài đại khí thô a, hắn cũng không chối từ đem đan dược toàn bộ ném vào chữ vật vòng tay khi mặt. Đúng rồi, hiện tại là nhẫn, Viễn Sơn vẫn là cảm giác vòng tay quá mức nữ tính hóa, vừa lúc, bọn họ từ thiên nước mắt cốc trong thành mang về rất nhiều tiên tinh cương, cho nên Mặc Trúc liền đem hắn chữ vật vòng tay cấp một lần nữa luyện hóa, biến thành một cái rất đơn giản chiếc nhẫn, hơn nữa bên trong không gian cũng là so trước kia muốn lớn rất nhiều. Sư Minh, đem A Bạch thả ra đi, ta có thật dài thời gian chưa thấy qua nó. Giang Lăng nói, cái mũi liền toan. A Bạch chính là đương nàng thật lâu gối đầu đâu, hiện tại rời đi, nàng thật đúng là không tha. Viễn Sơn gật đầu, giơ tay lên, A Bạch cực đại thân thể cũng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thất giai linh thú làm không có linh thú hoặc là linh thú không cao đệ tử, đều là đỏ mắt không thôi, như thế nào này ngàn phong sơn đệ tử vận khí tốt như vậy, có một cái hảo sư phó không nói, hiện tại ngay cả linh thú cũng là so với bọn hắn cường. Nhưng bọn họ nào biết, này linh thú chính là Giang Lăng dùng linh dược quy đại. Có chút linh đan, cho người ta ăn đều ngại luyến tiếc, càng đừng nói cấp linh thú ăn. Dù sao hắn Giang Lăng cái gì đều không có, liền linh đan nhiều. A Bạch thân thiết đi tới Giang Lăng bên người, sau đó dùng đầu to cọ nàng chân, A ok, liền giống như một con tiểu miêu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời. Này linh thú tuy rằng là viễn sơn, chính là lại là Giang Lăng uy đại, sợ lấy nó đôi Giang Lăng thực thân. Giang Lăng bế lên nó đầu to, ở nó trên cổ cọ chính mình mặt. Bạch mau mau cực mềm cực ấm. A Bạch, nhớ phải bảo vệ hảo sư huynh A. Nàng vỗ về Bạch đầu to nói. A Bạch ô ô kêu, cực có linh tính. Cái này là ta đưa cho ngươi. Nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra cái kia vòng cổ, cấp A Bạch mang lên, sau đó giáo A Bạch sử dụng phương pháp. A Bạch vung thân, trên người Bạch quang chợt lóe. Một cái màu ngân bạch chiến giáp liền mặc ở nó trên người. Nó hiện tại so với trước kia càng thêm uy phong, đầu, bối, bụng, còn có tứ chi đều là hộ ở bên trong. Hơn nữa này chiến giáp còn nước lửa không sầm, có thể giúp linh thú để loại kém tam thành thương tổn. A Bạch thập phân thích, đang hỏi có nào mấy cái linh thú còn có chiến ý hìa xuyên. Xem A Bạch kia nâng lên cầm bộ dáng, đều cùng hoa linh có một so. A Bạch nhảy vài cái, quả nhiên là linh khí. Tuy rằng là trung phẩm, chính là lại là có thể theo A Bạch thân thể không ngừng biến hóa mà biến, hơn nữa nhẹ cực, thậm chí đều là không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. A Bạch nhảy tới viễn sơn trước mặt như là một cái hài tử giống nhau, không ngừng triển lãm chính mình trên người linh thú chiến giáp. Viễn sơn vô vô đầu của nó, làm nó chính mình đi chơi. A Bạch chạy tới phong gian trước mặt, nâng lên hổ mắt, một đôi màu hổ phách hổ trong mắt không ngừng ngáy, móng nuốt cũng là trên mặt đất bắt lên. Nó lớn như vậy cái, còn sẽ khoe mẽ, thật sự làm Viễn Sơn cùng Giang Lăng dở khóc dở cười. Mà Phong Gian có chút không biết làm sao, hắn thật sự là không rõ này chỉ đại bạch lão hổ muốn làm cái gì. Cặp kia hổ mắt không ngừng nhìn chằm chằm nàng, còn đối hắn á ok. Không thể nào. Phong Gian mở to mắt, này linh thú thế nhưng. Thế nhưng tự cấp hắn muốn đồ vật, nếu hắn thật sự không có đoán sai nói, chính là như vậy. Viễn Sơn ngượng ngùng cao quan. Hắn cảm giác đều có chút mất mặt, này A Bạch hiện tại tinh đã chết, đều biết cho người khác muốn tiền đoa. Phong Gian chỉ có thể từ trên người lấy ra một cái chai, A Bạch vừa thấy, hổ mắt nháy mắt sáng ngời, cái đuôi thỉnh thoảng vỗ mặt đất, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Hảo, lễ gặp mặt hắn từ trong bình lấy ra một viên đặt ở trong lòng bàn tay mặt, cười thanh nhiên như nước, trên người hắn chỉ có này đó có chút tác dụng, dù sao hắn còn có một ít, liền cho nó. Viễn Sơn vội vàng muốn ngăn cản, đây chính là đại sư huynh bảo mệnh đồ vật A, sao có thể cấp A Bạch ăn. Chính là hắn mới vừa tiến lên một bước, đã bị Giang Lăng kéo xuống. Sư huynh, không có việc gì, này dược ta sẽ luyện. Nàng chuyên âm cấp Viễn Sơn, chỉ là dưỡng thần đan mà thôi, nàng thanh nguyên động thiên dược thảo đủ luyện mấy ngàn viên. Viễn Sơn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không đại sư huynh có cái gì, hắn còn không được tội nhân. Mà hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái A Bạch. A Bạch như là không có việc gì thú giống nhau. Lại là lắc đầu, lại là vắn ngông, thỉnh thoảng bán manh. Nếu nó thân thể lại tiểu một ít, như vậy liền càng thêm đáng yêu. Chính là mặc cho ai cũng sẽ không đem hiện tại mấy mét trường, có sắc nhọn hàm răng linh thú xem thành đáng yêu. Chỉ cần nó trương đại miệng, một người đều có thể sống sờ sờ bị nó cấp nuốt vào. A Bạch lại là chạy tới Mặc Trúc trước mặt, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Cái đuôi thỉnh thoảng vỗ mặt đất. Viễn Sơn bụng mặt quay người đi, có loại muốn đâm chết xúc động. Này A Bạch có phải hay không thu lễ tâm nghiện rồi, liền Mặc Trúc cũng không buông tha. Mặc Trúc nhướng mày, nhưng thật ra hào phóng, hắn rôi tay đặt ở A Bạch vòng cổ thượng, trong tay Bạch quang chợt lóe, thực mau kia bộ linh thú chiến giáp liền đã xảy ra chất xung hóa. Chương 10 năm nay ăn Tết muốn thu lễ. Ta cấp bên trong bỏ thêm mấy cái trận pháp, tiện nghi ngươi này chỉ xuất sinh. Hư hắn nói xong, còn cao cao nâng lên cằm, bất quá đôi mắt lại là cười, hắn như vậy mục nhuế một cái đồ nhi, thế nhưng có như vậy một con khôn khéo linh thú, quả nhiên là một chút mệt cũng không ăn. A Bạch tung ta tung tăng chạy đến Viễn Sơn bên người, đã bị Viễn Sơn cấp thu vào nhận chữ vật, nếu lại làm nó như vậy điên đi xuống, hắn mặt liền phải ném đến toàn thiên vân môn đi. Giang Lăng lại là đem một đống phù chú cùng linh đan một cổ não đưa cho Viễn Sơn. Xem Mặc Trúc thỉnh thoảng chữ mắt, có khoa trương như vậy sao? Phượng Gian cũng là đưa cho Viễn Sơn chính mình trước kia dùng quá linh khí, hiện tại hắn vô dụng, vừa lúc dùng để đương nhân tình. Viễn Sơn cao hứng tiếp nhận, sau đó mắt trông mong nhìn hướng Mặc Trúc. Các ngươi Mặc Trúc chỉ vào Viễn Sơn. Nửa ngày đều là khí nói không nên lời lời nói tới, hắn hiện tại không có dâu, bằng không dâu đã sớm khí nhảy dựng lên. Viễn Sơn thực vô tội, ngươi cái khác đệ tử đều tặng, này sư phó tổng không thể không ngờ tư ý tứ đi. Mặc Trúc khí nhảy dựng lên, bất quá, cuối cùng ông là như là cắt thịt giống nhau, cho Viễn Sơn giống nhau chính mình dùng linh khí, xem như thượng phẩm, mà hắn kia một bức đau lòng, gan đau thêm thịt đau bộ dáng, làm hắn ba cái đệ tử đều là cười vài thiên. Tới rồi tiến Thiên Lam cảnh nhật tử, bọn họ sư huynh muội ba người sớm đã ni đi tới Thiên Lam cảnh cửa, mà đồng thời còn có Ninh Ôn An cũng ở, hắn cũng là đi rèn luyện người, còn có rảnh trúc trưởng lão đại đệ tử. Hắn hiện có tu vi đã là Nguyên Anh, hắn thỉnh thoảng cùng Ninh Ôn An nói quan cái gì, Ninh Ôn An gật đầu đáp, tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, ngốc là giang lăng tựa hồ cảm giác, hắn cũng không phải thực thích cái này đại sư huynh. Kỳ thật thử nghĩ tưởng tượng, không có người sẽ thích so với chính mình tu vi cao người đi, đặc biệt là người này chả vốn chính là ngút trời anh tài. Không phải nói, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công cùng một mẫu, khả năng chính là như vậy đi. Ninh Ôn An ở cảm giác được nàng nhìn chăm chú sau, chỉ là đối nàng đạm đạm cười, mà nàng là cũng lễ phép gật đầu, sau đó từng người đừng xem qua đi, liền giống như bọn họ chi gian trước nay đều không có quá cái loại này kỳ quái cảm giác, thích, ái, vẫn là tâm động. Có lẽ nàng hẳn là may mắn, cái gì cũng không có phát sinh, nàng cũng không có nói ra cái gì tới, cho nên hiện tại, bọn họ còn không đến mức gặp nhau khi như vậy xấu hổ. Bọn họ vốn là không phải cùng cái thế giới người, tự nhiên lại thế nào, cũng là không có khả năng ở bên nhau. Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu bình thường trở lại, mà nàng tâm cảnh nhiên đột nhiên trong sáng lên, tựa hồ có cái gì ở xúc động, Viễn Sơn nhíu mày, ở nàng bên người bày ra một cái đơn giản cấm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới khi sư muội thế nhưng lúc này ngộ đạo. Phong gian cũng là phát hiện giang lăng bất đồng, cho nên cũng là không lưu dấu vết ngăn trở nàng. Mà ở trang đệ tử, đều bị phức tạp nhìn chằm chằm này sư huynh muội ba người. Một cái không có tu vi, một cái tứ linh căn, lại là một chân liền phải đi vào kết đăng kỳ, một cái là ngũ hành phế linh căn, chính là bị người kết luận tuyệt đối không thể đột quá trúc, chính là nhân gia hiện tại đã là khai quang trung kỳ, nói định cũng có kết minh khấu khả năng, ở Mạc sinh trưởng lão nơi đó, hảo kệ không có gì không có khả năng. Nhân gia Mạc Trúc đến tột cùng là như thế nào giáo đệ tử? Giản chính là làm người đỏ mắt. Cho nên có khi đệ tử nhiều cũng không tốt, bởi vì ưu tú quá nhiều, cũng liền cố bất quá tới, nhân ra mới ba cái, kém như vậy linh căn đều tốt như vậy, làm không ít đệ tử đều là có chút hối hận, chính mình không có tuyển thượng Mặc Trúc, bọn họ cái nào tư chất đều là muốn so Viễn Sơn cùng Giang Lăng hảo, nếu bọn họ ở Mặc Trúc bên này, nói không chừng hiện tại là liền kết đan. Giang Lăng linh đài nháy mắt thanh minh lên, nàng kỳ quái chớp chớp mắt, không rõ như thế nào nhà nàng đại sư huynh cùng nhị sư huynh như thế nào đều là như vậy khẩn trương, kia lông mày ninh đều nhưng kẹp chết rồi bỏ. Phong gian xoa xoa Giang Lăng đầu tóc, về sau không cần như vậy, biết không? Giang Lăng vẫn là trước mắt, không rõ. Ha ha, Phong gian cười nhạt lên, một đôi mặt mày cười cong cong phá lệ đẹp, mà Giang Lăng lại là bị hắn cười không hiểu ra sao, đang xem đến những người khác đối với nàng lộ ra lại là hâm mộ lại là ghen ghét ánh mắt là lúc. Đây mới là nghĩ đến chính mình vừa mới tâm kính biến hóa, mà nàng nội coi chính mình hạ đan điền chỗ, lại là phát hiện tử phủ nội tinh vân đồ lúc này so với trước kia muốn dày đặc rất nhiều, ngay cả nguyên hỏa ngọn lửa cũng muốn càng thêm phai nhạt một ít, thậm chí đều là biến thành trong suốt. Nàng tu vi tuy rằng vẫn là duy trì ở khai quang trung kỳ, chính là tâm cảnh cảm giác thượng lại tới rồi đại viên mãn. Nàng vừa mới là ngộ đạo sao? Phong gian đối nàng gật đầu. Ngộ đạo yêu cầu một cơ duyên cùng tu vi, hắn này sư muội lấy năm địa linh căn có thể ở ngắn ngủn thời gian nội tu hành đến khai quang kỳ, đã xem như cực nhanh, hơn nữa hiện tại còn tại như vậy nhiều người trước mặt ngộ đạo, không thể không nói, đánh nào đó thiên tư cực hảo cái tác. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là muốn cười, nghĩ tới chính mình trước kia tự đãi rất cao, lấy tư chất làm trọng, chính là hiện tại tương tưởng, tư chất là một phương diện, tu tâm còn lại là một cái khác phương diện. Nếu hắn lúc ấy có thể đem chính mình tâm phóng bình tĩnh một ít, không như vậy tranh cường hào thắng, khả năng hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn ấy mắt giấu đi một sợi thiện thương, liền giống như chưa từng có giống nhau. Sư đệ, vào đi thôi, ngươi yên tâm, sư huynh còn có thể kiên trì đến ngươi trở về. Hắn vô vô Viễn Sơn bả vai, biết hắn lo lắng nhất chính là cái gì, không phải cái kia luôn là vô lương sư phó, còn có cái này mơ hồ sư muội. Viễn Sơn ân một tiếng, kỳ thật có thật nhiều lời muốn nói, chính là bởi vì chủ nhiều, cuối cùng vẫn là không nói gì thắng có thanh đi. Sư huynh, hết thể liền làm ơn ngươi. Viễn Sơn nói xong, cảm giác cái mũi đau xót, thật vất vả mới tìm về sư huynh, bọn họ rốt cuộc đoàn tụ, chính là hiện tại lại phải rời khỏi. Tự nhiên, Phong Gian như cũ cười nhạt, khép lại hai mắt Gian cũng là có chút không tha, ai nói tu tiên liền phải kinh tình tuyệt ái, hắn trước cũng là như vậy cho rằng, chính là hiện tại mới biết được, nguyên lai tu tiên càng muốn thể hội càng nhiều nhân thế chi ái, mới có thể minh bạch trong đó chua ngọt đắng cay. Người đều làm không tốt, càng đừng nói tiên. Giang Lăng cúi đầu, cắn một chút miệng mình, sau đó nàng ngẩng đầu, đôi mắt cười như là hai cái tiểu nguyệt nha giống nhau đẹp. Sư huynh, mau vào đi thôi, bằng không nhân gia đều phải đem hảo địa phương cấp chiếm hết. Giang Lăng đẩy Viễn Sơn, kỳ thật là không loại này làm loại này ly biệt chi tình lại tiếp tục đi xuống, đây đều là chuyện gì a, lại không phải sinh ly tử biệt. Có thể tiến thiên làm cảnh chính là chuyện tốt, hôm nay vân môn cái nào không nghĩ đi vào, Viễn Sơn có thể tiến vẫn là xem ở Mặc Trúc phân thượng, hắn này sư phó mặt mũi thật đại, này đi cửa sau cũng không biết đi rồi bao nhiêu lần. Phúc Xương bí cảnh là, thiên nước mắt cốc là, ngay cả hiện tại thiên lam cảnh cũng là. Như vậy tốt sự, còn tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Viễn Sơn bị đẩy đi, hắn cùng Phong Gian bất đắc dĩ cười, này tiểu sư muội á quả nhiên là chi kỷ làm người sản đau a. Thiên lam cảnh cấm mở ra, chỉ có trên người có ngọc phù đệ tử mới có thể đi vào, hơn nữa sẽ bị chuyển tới bất đồng địa phương, cũng sẽ gặp được lớn lớn bé bé nguy hiểm. Giang Lăng từ nhỏ chính là một cái cẩn thận người. Hắn đem có thể mang đều cấp Viễn Sơn chuẩn bị. Thậm chí đương Viễn Sơn đi vào là lúc, chỉ là vẻ mặt xin lỗi vô vô đứng ở chính mình trên vai kéo trường mặt hoa linh. Sư muội đem nàng linh thú cũng là mượn cho hắn. Chương 11 mỗ nữ lãng phí. Hoa linh bản một chương đại tiện mặt, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Nó kia cái gì là vô lương chủ nhân, nó là thần thú A, như thế nào có thể bị như vậy đối đãi? Người nọ lại là dẫn theo nó một đôi cánh. Đem nó từ thanh thanh động thiên cấp ném ra, ném ở cái này địa phương quỷ quái. Viễn Sơn mắt nhìn phía trước, có mấy cái có thể tuyển, hắn cũng không biết chính mình hẳn là đi nào một cái, hơn nữa cũng không có bản đồ cho hắn xem, nơi này tuy rằng là ảo cảnh, chính là hết thể lại là thật sự. Hắn không có do dự hướng trung gian con đường kia đi đến. Tuy rằng không biết phải đi nào một cái, chính là hắn biết, hắn có thể làm, cũng chỉ có đi, vẫn luôn về phía trước đi. Cuối cùng một người đệ tử từ thiên lam cảnh bên trong truyền đi vào, bên ngoài đứng lưu luyến không rời đệ tử, cũng là đi theo rời đi. Tống Ly Nhi lúc này một trương mặt đẹp thật không đẹp, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Lăng, tựa như Giang Lăng nơi nào thiếu nàng bạc giống nhau. Giang Lăng thật sự thực vô tội, không biết chính mình đắc tội nàng chỗ nào, tựa hồ nàng thấy đến luôn là trốn đi, đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nàng người này sợ phiền toái. Sư Minh, chúng ta đi trở về. Ta đã đói bụng. Giang Lăng sờ sờ chính mình bẹp khởi bụng. Nàng muốn ăn cơm. Hảo. Phong Gian cũng là cảm giác đói bụng. Hắn đối Thiên Lê nhẹ nhàng gật đầu. Một tấn đều không cần nói nhiều. Có chút lời nói còn không bằng nói. Chúng ta đi thôi, kéo Giang Lăng tay. Bọn họ xoay người. Ở Thiên Lê biến phức tạp trong ánh mắt. Rời đi. Sư Minh, người kia là ai a? Như thế nào không có một chút tu vi? Có đệ tử kỳ quái hỏi Thiên Lê. Không rõ vì cái gì là đại sư huynh phải đối tên kia đệ tử bất đồng, chẳng những đối hắn cười, còn đối hắn thực cung kính, chính là đối phương rõ ràng chính là không có nửa phần tu vi. Hắn Thiên Lê xoay người, gió thổi qua trên mặt hắn sợi tóc, cặp mắt kia hơi hơi mị lên, tựa hồ liền trước mắt quang đều là biến mê mang lên. Hắn, là ta sư huynh. A tên kia đệ tử cả kinh, kia sao có thể, tu chân giới cũng không phải là dùng nhập môn thời gian định lớn nhỏ. Mà là dùng tu hành định, bọn họ sư huynh đều đã là nguyên anh sơ kỳ, cũng đã kết anh có gần trăm năm, chính là người nọ thấy thế nào cũng không có khả năng là có người tu hành. Sao có thể sẽ là đại sư huynh đâu? Nếu hắn tu vi không có hủy nói, xác thật đúng vậy. Thiên Lê nhẹ nhàng than một tiếng, nói bất tận quá nhiều phức tạp. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi khóe môi, ý cười chung luôn có như vậy một tia tự rêu ở. Sư Minh, kỳ thật ta là thật sự rất muốn cùng ngươi hảo hảo tỉ thí một lần, chính là hiện tại, ta không có cơ hội, mà ngươi cũng không có cơ hội. Viễn Sơn đi vào Thiên Lam cảnh đã có 3 ngày tả hữu thời gian, ngàn phong trên núi vốn là an tĩnh, hiện tại càng thêm an tĩnh. Giang Lăng đem thanh trúc làm canh ra tới, bên trong có nàng thân thủ ma đậu hủ, còn có linh điền cải trắng, không thể không nói, mặc trúc có khi tuy rằng hành vi điên ước lượng, chính là hắn thật là một vị trồng rau hảo thủ, hơn nữa cũng cực thông minh, còn biết muốn lưu hạt giống, hiện tại bọn họ linh điền cũng mở rộng vài lần, đều là dùng để loại này đó, lúc này kỳ. Thật chỉ có 2 người ăn cơm, chỉ là không suy nghĩ đến, Viễn Sơn tu vi đã sắp kết đan, cũng tích lốc. Chính là này đồ ăn vẫn là ào ào thiếu, mỗi ngày thiếu một viên, mặc trúc liền sẽ thịt đau một chút. Hắn sớm ngồi ở bàn đá trước, chờ ăn cơm, mà một bên Phong Gian Đoàn Chính ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ở sư phó trước mặt, hắn từ trước đến nay đều là quy củ thực, liền tính hiện tại mặc trúc tính tình so với qua đi muốn trách rất nhiều. Một chén canh bày đi lên, Giang Lăng cấp Phong Gian Thịnh một chén. Mà bên kia, Mặc Trúc đã sớm không khách khí cho chính mình thịnh một chén lớn, còn cảnh cáo Phượng Gian liếc mắt một cái, ý tứ là, ngươi không cần cấp lao nhân ăn nhiều, một chén liền tiện nghi ngươi, ăn xong rồi lao nhân ăn cái gì. Phong Gian buồn đầu bãi ăn, hắn không phải muốn khóc, mà là muốn cười. Chính là lại sợ cười ra tới, sẽ ai sư phó đôi mắt hình viên đạn. Đồ nhi, ngươi cái này canh giống như có sợi thanh trúc vị a. Mặc Trúc uống một ngụm, hỏi, hắn trước kia liền phát hiện, chính là cũng không có cảm giác kỳ quái, chính là mỗi lần đều là như thế này, hắn đều hoài nghi nàng có phải hay không chạy đến rừng trúc đi để thủy đi. Sư muội, trong trà cũng có. Phượng Gian hoảng trong tay cái ly, hắn còn tưởng rằng sư phó sẽ không hỏi đâu, bất quá hắn vẫn là nhịn không được. Đúng vậy, Giang Lăng gật đầu, đây là ta dùng cây trúc xương sớm làm được, tự nhiên có cây trúc vị, trà là cũng là cái tiếp phao, các ngươi không cảm giác như vậy ăn rất ngon. Thực hảo uống sao? Nàng uống một ngụm, thật sự cảm giác này hương vị cực hảo. Đồ nhi, ngươi những cái đó cây trúc xương sớm cấp vi sư nhìn xem Mặc Trúc một bức tò mò bộ dáng, nghĩ đến là đối những cái đó thủy rất có hứng thú. Hảo Giang Lăng cũng rất hảo phóng từ túi trữ vật ra một cái thẻ tre, bên trong một ít thanh nguyên động thiên cây trúc xương sớm. Mặc Trúc tiếp nhận, mở ra vừa thấy, một cổ nồng đậm linh khí từ ống trúc bên trong tràn ra tới, nhưng là, lúc này, trong tay hắn ống trúc lại là run rẩy lên. Ta nói đồ nhi, ngươi nói chúng ta mỗi ngày ăn này đó cơm, đều là dùng cái này làm. Đúng vậy. Giang Lăng an tịnh uống canh, còn thỉnh thoảng cấp Phong Gian gắp đồ ăn, Phượng Gian đối cái này sư phó quá kính trọng, mỗi lần nếu không phải nàng cho hắn kẹp, hắn khả năng đều chỉ biết ăn cơm thẻ. Đồ nhi, ngươi nói, chúng ta mỗi ngày uống trà cũng là dùng cái này làm. Mặc Trúc liền thanh âm cũng là bắt đầu ngăn cản. Đúng vậy. Đồ nhi, vi sư muốn giết ngươi. Giang Lăng trong tay cùng chiếc đũa rơi trên bàn. Phong Gian cũng là một bức mục kinh khẩu ngốc bộ dáng. Chỉ thấy Mặc Trúc cả người đều là đứng ở trên bàn, đem kia chén canh ôm ở chính mình trong lòng ngực, ánh mắt kia giống như là ngươi muốn dám muốn, ta liền cắn chết ngươi. Sư phó, ngươi lão không phải như vậy đi. Giang Lăng gãi đầu phát, nếu là trước kia lão nhân, cũng liền khi không sao cả, chính là ngài hiện tại chính là trường một trương xinh đẹp mặt, như vậy còn thể thống gì a? Đỗ nhi Mặc Trúc thấy Giang Lăng vẫn là một bức không nhanh không chậm bộ dáng, trực tiếp cho nàng một cái đại bạo túc, đương nhiên là cách không đạn. Giang Lăng xoa xoa đầu, sư phó, ta lại là làm sai chuyện gì? Nàng mỗi ngày giống như là một cái bảo mẫu giống nhau, một ngày tăm cơm, cơm không ít, hắn còn muốn nàng thế nào đi uy hắn cái kia vô đáy động đại dạ dày a? Đồ nhi, ngươi Mặc Trúc ngón tay chỉ vào Giang Lăng. Một khuôn mặt thanh lại hồng. Giang Lăng đô miệng, nàng lại làm chuyện gì? Sư phó Phong Gian muốn cầu tình, lại là bị Mặc Trúc chừng, ngươi câm miệng. Phong Gian sờ sờ cái mũi, sau đó xin lỗi đối Giang Lăng lắc đầu. Sư muội, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tuy rằng nói hiện tại sư phó là thật sự có chút làm người chịu không nổi. Đồ nhi, ngươi sao lại có thể có vạn niên thanh trúc dịch làm canh, ngươi biết này vạn năm có bao nhiêu chân quý đi, một ly liền có thể làm nhân tâm cảnh trầm tĩnh. Ngươi thế nhưng Mặc Trúc chỉ vào nàng, một bức vô cùng đau đớn bộ dáng, ngươi thế nhưng cứ như vậy cho ta lãng phí. Nga Giang Lăng gật gật đầu, nguyên lai còn có như vậy tác dụng à, nàng còn tưởng rằng chỉ có thể uống đâu, bất quá cũng không lãng phí à, bọn họ không uống mới là lãng phí, mỗi ngày kia rừng trúc muốn rất nhiều ít giọt sương, không cần không phải đáng tiếc. Chương 12 Tiên Nguyên, Thần Nguyên, Linh Nguyên. Ngươi mặc trúc vẫn là chỉ vào nàng, nghĩ đến chính mình thế nhưng uống lên nhiều như vậy vạn niên thanh trúc dịch, lại là không có luyện hóa, chẳng những đau lòng, liền thịt cũng là đau. Hắn ôm kia chén canh hừ một tiếng, sau đó ở đi vào, lại là lung lay một chút tay. Phượng Gian mới vừa cầm lấy cái ly, hắn ngón tay buông lỏng, trong tay cái ly cũng đã biến mất. Mà trên bàn trừ bỏ một chén linh gạo ở ngoài, cái gì cũng đã không có. Sư phó, ngươi cũng không thể như vậy tàn nhẫn đi. Phong Gian ngón tay run lên một chút, sau đó nhâm mệnh bái trong chén cơm trắng. Đối với sư muội có thể như vậy lãng phí vạn niên thanh trúc dịch, nếu đổi thành trước kia, hắn khả năng cũng sẽ đau lòng. Chính là hiện tại này đó vạn niên thanh trúc dịch, đối với hắn tới nói, cũng chỉ là hương vị tốt một chút, cho nên, hắn nhưng thật ra tưởng thực hay. Bất quá sư muội từ nơi nào làm ra mấy thứ này, hắn cũng không hỏi, cũng sẽ không đi hỏi. Hắn chỉ cần biết rằng, có ăn là được. Mấy thứ này lão phu thu đi. Mặc trúc đúng lý hợp tình ôm một đống đồ vật. Hừ, lão phu muốn bế quan hắn quăng một chút tay áo, xoay người đi nhanh rời đi, chính là gương mặt kia thượng rõ ràng biến là cười, xem ra này vạn niên thanh trúc dịch, đối với hắn tới nói thật đúng là chính là bảo. Hơn nữa hắn đã ăn uống lên, nhiều như vậy, liền tính là không có luyện hóa, lại vẫn cứ là ở bất chi bất giác trung hóa thành hắn bản thân linh nguyên. Hắn có thể nào không cao hứng? Giang Lăng cùng Phượng Gian nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nằm sấp xuống, bái chống chân linh gạo cơm. Mà Mặc Trúc lần này là thật sự bế quan, vô thanh vô tức bế quan, ngàn phong sơn là an tĩnh, Phong Gian vẫn là mỗi ngày nhìn xem thư, luyện luyện kiếm, sinh hoạt quá thập phần tùy tính, mà Giang Lăng vẫn là dùng ngàn năm thanh trúc dịch nấu ăn. Ngày thứ hai Phong Gian liền nếm ra tới, bất quá, chỉ là cười, cái gì cũng không hỏi. Bóng đêm, Phong Gian trở lại chính mình động phủ bên trong ánh trăng thạch đem toàn bộ động phủ chiếu thập phần sáng ngời, hắn ngồi xuống, đánh giá khởi bốn phía, thon dài con ngươi hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, giữa môi lại là vô ý thức thở dài một hơi. Vẫn là trước kia bộ dáng, chỉ là, người lại là bất đồng. Trên bàn phóng hai chỉ bình ngọc, hắn không khỏi khép cười một tiếng, lấy quá vừa thấy, một lọ là thượng phẩm dưỡng thần đan, hắn chỉ là cầm một viên cấp nhị sư đệ A Bạch. Sư muội liền cho hắn luyện mấy bình, hắn vẫn luôn đều biết sư muội luyện đan thuật cực hảo, nghĩ đến, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Này đã là thượng phẩm. Thượng phẩm luyện đan xuất, hơn nữa một lò nội, nàng có thể ra 9 thành. Ngẫu nhiên còn có thể ra 10 thành 10, chút nào đều không lãng phí. Chính là hắn căn bản là không biết, Giang Lăng không lãng phí, là dùng nhiều ít linh thảo đổi lấy. Mà một khắc bình là tích cốc đan. Nàng còn hỏi hắn thích ăn cái gì trái cây. Hắn thuận miệng nói quả nho, kết quả này một lọ chính là quả nho vị. Sư muội bất quá là nghe nói tiến tàng thư các khả năng đi vào muốn mấy ngày mới có thể ra tới, nàng sợ hắn đói bụng, cho nên liền cho hắn cái này. Chính là, Phong Gian không khỏi cười, mấy năm nay chính mình một người sinh hoạt, đều sẽ, hẳn là trải qua, đều đã trải qua. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ở chính mình sinh thời. Hảo hảo hiếu kính sư phó, nếu có thể nhìn đến sư phó phi thăng, vậy thật tốt quá. Chính là, hắn khả năng không có như vậy lớn lên thời gian. Đi ra động phủ, hắn khoanh tay mà đứng. Phong đem hắn trường bào thổi xôn xao kéo rung động, mà trong mắt hắn ý cười, lại là không ngừng. Giang Lăng đi vào Thiên Vân môn tàng thư các. Nàng đem Mặc Trúc cấp ngọc phù đưa cho trông cửa trưởng lão. Kia trưởng lão kiểm tra qua Giang Lăng giác thông hành ngọc phù. Sau đó trả lại cho nàng. Một ngày hai khối hạ phẩm linh thạch, nếu phục thư, một quyển 10 khối. Trưởng lão liền đầu cũng không có nâng, đã ở đem ngọc phù mặt trên, ký lục nàng thời gian. Ân, đệ tử đã biết, Giang Lăng hướng quản thư giả hành lễ, sau đó đi vào. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vân môn tàng thư các, có giấy thư, cũng có ngọc đồng giản, hơn nữa mặt trên đều nhớ hảo, làm đọc sách giả có thể càng thêm dùng ít sức một ít, có luyện đan. Luyện khí, luyện trợ, còn có một ít tạp thư. Hơn nữa nơi này thư đều là có hạn chế, tỉ như nói, nàng loại này tu vi chỉ có thể ở một tầng, cũng đều là tương đối đơn giản nhập môn sơ cấp công pháp, tầng thứ 2 chính là tích cốc ở trở lên đệ tử có thể xem, sau đó lại là tầng thứ 3, là nguyên anh kỳ có thể xem. Cuối cùng một tầng, chỉ có môn trưởng lão mới có thể đi vào. Nàng ngẩng đầu dùng sức thấy rõ cao cao tầng thứ 5, trưởng lão có thể xem, như vậy nhất định là thập phần lợi hại thư. Cấp những cái đó đại bột xem, tự nhiên sẽ không quá kém. Hư một tiếng lạnh lùng hư nhẹ thanh, làm nàng thu hồi tinh thần, xoay người liền phát hiện vẻ mặt khinh thường Tống Ly Nhi đối nàng hư hư, sau đó đôi mắt vừa lật, như là nàng ngại nàng đôi mắt giống nhau, giang lăng không rõ, ngươi lão không muốn xem, cũng đừng xem à, còn một hai phải nhìn chằm chằm nàng xem. Bất quá chính là một cái khai quang kỳ đệ tử, cũng chỉ có thể xem này đó sơ cấp. Tống Ly Nhi thưởng thức chính mình Trung Ngọc Phù, lại là nhạo báng giang lăng vừa lật, sau đó mới là nâng lên chính mình cao quý vô cùng chân, hướng về tầng thứ 2 đi đến. Nhàm chán. Giang lăng phát hiện chính mình có thể là bị mặc trúc ảnh hưởng, trước kia bình tĩnh tính tình cũng là bị mài ra một ít phản lịch, nàng đô khởi môi, bắt đầu phiên thư xem. Xem ngọc đồng giản thực dễ dàng, đem linh thức thấm đi vào là được, sau đó không phải đôi mắt đọc sách, là đầu óc đọc sách, muốn so giấy thư muốn đơn giản nhanh chóng rất nhiều. Nàng ở chỗ này ngây người 2 ngày tả hữu, sau đó mới là thất vọng buông một quyển sách, nơi này quả nhiên là đều là lúc ban đầu công pháp, bất quá, nàng lại là ở chỗ này tìm được rồi một quyển giới thiệu chân nguyên ngọc đồng giản. Mặt trên nói, người tu chân chân nguyên bởi vì từng người tu hành pháp môn bất đồng, cũng sẽ có bất đồng, nếu nào một cây linh căn cường một ít, liền sẽ có khuynh hướng nào một màu, tỉ như nói nếu là hỏa hệ, như vậy liền sẽ có chứa một ít màu đỏ. Nếu là thủy hệ, liền sẽ có chứa một ít màu lam. Mà người tu chân nếu phi thăng thành tiên, như vậy bọn họ chân nguyên, liền sẽ sửa vì tiên nguyên có thể là vô sắc, so với linh nguyên tụ tập muốn mau, cũng muốn càng thêm tinh thuần một ít, đến nỗi trên cùng chính là ngũ sắc. Chính là này ngũ sắc, không phải chân nguyên, cũng không phải tiên vô, mà là bị xương thần nguyên, cũng là tiên tu thần là lúc mới có. Giang lăng nội coi chính mình hạ đan điền. Bên trong tinh vân đồ không ngừng biến hóa, ngũ sắc nguyên khí cũng đang không ngừng vận hành với thân thể của nàng các nơi, nàng linh nguyên là ngũ sắc, sẽ không chính là thần nguyên đi. Chính là nàng cũng không có tu thần A, hơn nữa nàng hiện tại cũng không phải tiên. Tùy tay đem ngọc đồng giản đặt ở chỗ cũ, nàng dám không có quá chú ý cái gì, dù sao thượng mặc kệ là tiên nguyên vẫn là thần vô, hoặc là linh nguyên, đều giống nhau dùng, nó ai mấy sắc chính là mấy sắc đi. Nàng đều không có phát hiện. Chính mình tu hành về sau, này lá gan là thật sự càng đổi càng lớn. Thượng tầng thứ 2, nàng bên hông ngọc phù lóe một chút, sau đó cấm mở ra, ai nói nàng không thể đi vào tầng thứ 2, này ngọc phù thượng mặc trúc một đạo thần thức, cũng là xem như mặc trúc cho nàng khai cửa sau, dù sao khai một lần là khai, khai hai lần cũng là khai, nàng sớm đã thành thói quen. Tống Ly Nhi vừa thấy đến nàng, tựa như thấy được người sao hỏa giống nhau, một đôi mắt, không ngừng chừng nàng. Giang lăng cầm một quyển luyện đan thư, liền ở một góc ngồi nhìn lên, chính là, bị người có linh thức xem chính là cùng đôi mắt không giống nhau. Mới đầu, nàng bị xem toàn thân phát mau, bất quá sau lại, cũng mặc cho nàng nhìn lại. Chương 14 tầng thứ 3. Đôi mắt lớn lên ở nhân gia trên người, nhân gia muốn nhìn ai đều được, bất quá, nàng là thật sự cảm giác này Ly Nhi trong nhà là linh thạch có phải hay không quá nhiều, giao linh khi lại là không đọc sách, xem người. Bên ngoài không có xem đủ, còn muốn xem bên trong xem. Nếu không phải ánh mắt của nàng chung có chán ghét, có khinh thường, nàng thật đúng là có cho rằng nữ nhân này là coi trọng nàng. Nàng không để ý đến Tống Ly Nhi đem nàng bầm thây vạn đoạn linh thức, nhưng vẫn nhìn trong tay ngọc đồng giản. Đây là một quyển sơ cực đan phương, mặt trên là mùi lửa giới thiệu, nàng nhất nhất nhìn, mặt trên liệt ra vài loại mùi lửa, liền nguyên hỏa cũng có, bất quá, trăm ngàn năm tới. Lại là không ai có thể thành công thu phục nguyên hỏa, bởi vì nguyên hỏa quá bá đạo, còn không có bị gặp phải liền sẽ bị đốt thành tro, càng đừng nói đi thu phục. Giang lăng thấy được nơi này, không khỏi thế chính mình méo một phen mồ hôi lạnh, nàng tưởng khi đó nếu không phải nàng có thanh nguyên động thiên linh khí, còn có hoa linh này chỉ có khổng tức đại minh vương huyết thống thần thú, còn có A Thanh, nhưng nàng cũng là bị hóa thành trò kia một người. Mà nàng lại xuống phía dưới xem. Lại là không có một loại giới thiệu nàng trong cơ thể hiện tại loại này trong suốt bạch nguyên hỏa. Còn có đan lô, nàng cũng là phiên đi xuống, đan lô có lớn có bé, mà có thể tùy gian biến hóa cũng đã là thượng phẩm linh khí. Đúng rồi, nàng thần nông đỉnh cũng coi như là thượng phẩm. Mà nàng ở tiếp tục nhìn lên, lại là phát hướng chính mình sai rồi. Thần nông đỉnh là thượng cổ thời kỳ, là nữ hoa bổ thiên thời dùng để luyện chế ngũ thải thạch, mặt trên có thượng cổ chi lực, thượng phẩm linh khí, căn bản là không có khả năng, nhân ra chính là thần khí, chân chính thần khí, vẫn là bỏ thêm thượng cổ hai chữ. Chính là lại là bị người trở thành một con dị sát tiểu đỉnh, bất quá, Giang Lăng dùng để luyện hóa nó, chính là thanh nguyên động thiên linh tuyển thủy, phải biết rằng này linh tuyển thủy chính là thanh nguyên động thiên linh khí nơi. Bị nàng như vậy dùng, tái sinh dị sát đỉnh cũng sẽ thành linh khí, càng đừng nói, vốn chính là thần khí thần nông đỉnh. Nàng buông ngọc đồng giản, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, đã là 3 ngày đi qua. Trách không được đều nói tu chân giới thời gian không phải thời gian, nàng chẳng qua nhìn một quyển, 3 ngày cũng đã đi qua. Nàng chuẩn bị lại đổi một quyển, tay vừa mới đi lên, đã bị người cấp đoạt đi rồi. Ninh Ly Nhi hừ một tiếng, cầm ngọc đồng giản khiêu khích mắt lẽ, cằm nâng cao cao, một bức không ai bị nổi bộ dáng. Một cái khai quang kỳ cũng có thể tiến tích cốc trở lên địa phương, thật là không biết có cái gì bất nhập lưu thủ đoạn. Không khách khí chữ, từng câu từng chữ từ Tống Ly Nhi trong miệng phun ra, tổng hội có như vậy có một tia khắc nghiệt ở bên trong. Giang Lăng không giận phản cười, hơn nữa càng cười càng ngọt. Ta có sư phó. Giang Lăng quơ quơ trong tay ngọc phù, xoay người, ở Tống Ly Nhi ăn thịt người ánh mắt hạ, vào tầng thứ 3 cấm. Nàng chính là có hiện nói cho nàng, tỷ ta có hậu môn, ngươi có hay không, có hay không. Nàng mới mặc kệ Tống Ly Nhi là như thế nào sinh khí, dù sao nàng liền tính là thiêu này tàng thư các đều có thể, chỉ cần nàng dám. Quả nhiên là tầng thứ 3 muốn an tĩnh nhiều, hơn nữa người cũng không nhiều lắm, bởi vì thiên vân môn liền tính là tu chân giới lớn nhất môn phái, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ không giống là cải trắng giống nhau, nơi nơi đều là, một môn phái có thể có 1-2 vị nguyên anh này tu sĩ làm chấn đã là thực không tồi. Càng đừng nói, thiên vân môn còn có 3 vị muốn độ kiếp tu sĩ, nơi này đại bộ phận đệ tử, còn không phải là vì này 3 người mà đến. Nguyên anh kỳ chính là bất đồng, bọn họ liền tính là nhìn thấy Giang Lăng, cũng chỉ là đối nhẹ điểm đầu, tuy rằng không nói gì, chính là lại cũng không phải cỡ nào bài xích, vốn dĩ sao, các xem các thư, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy, cũng không có gì xung đột. Nàng tìm một cái đất trống, trong tay đã nhiều một quyển tu chân dị sự, kỳ thật nàng vẫn là tương đối thích tầng thứ 2, bởi vì ly nàng tu vi gần nhất, nơi này thư tuy rằng cao giai, chính là lại không chừng thích hợp nàng, nàng giống như là không có học được đi hải tử giống nhau, không đi trước học được chạy. Có chút rút qua loa cổ vũ cảm giác. Cũng may nơi này an tĩnh, cho nên nàng chỉ có thể lấy này đó tới xem có hay không một loại có thể trị phong gian biện pháp. Kỳ thật tới nơi này, chính là vì muốn tìm được phương pháp, mặc trúc nói không có khả năng, chính là nàng vẫn là cảm giác còn có cơ hội. Nếu nàng có tâm đi tìm, nói không chừng còn có thể tìm được khi, nếu nàng liền thật sự như vậy từ bỏ, như vậy, sư huynh liền khả năng cả đời cũng không có cơ hội. Hơn nữa hắn thọ nguyên cũng không nhiều lắm, kiếp sau hắn là có thể tu luyện, chính là kia đã không phải nàng sư huynh. Nàng không nghĩ mất đi bất luận cái gì thân nhân, bao gồm cái này mới tân nhiệm sư huynh. Này mặt trên theo như lời đơn giản chính là tu chân giới một ít kỳ nhân dân sự. Còn có một ít núi sông địa lý, nàng xem xong sau, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất quá, cũng không tính bạch tính, nàng đem cái này ngọc đồng giản chọn cùng đi, chuẩn bị cho chính mình phục chế một cái thân, này đó bản đồ đến là rất hữu dụng, về sau khả năng sẽ dùng. Nàng lại lần nữa lật xem, cẩn thận không đánh rắc đến người khác, lại rút ra một quyển. Nàng lại là ngồi trở lại chính mình địa phương, sau đó nhìn đến đã đói bụng khi, sẽ cho trong miệng ném một viên tích cốc đan. Đây là cấp sư huynh làm quả nho vị, giống như là đường đậu giống nhau, nàng không khỏi lại là ăn một viên, ăn xong lúc sau, lại là cảm giác có chút ý dư chưa hết, lại là cấp trong miệng ném một viên. Nàng không biết chính mình như vậy làm này đó nguyên anh kỳ là trung á đổ mồ hôi một phen, nào có người đem tích cốc đan trở thành đường ăn. Bất quá, Giang Lăng luyện ra từ trước đến nay đều là ăn ngon đan dược, trở thành đường đậu cũng là không gì đáng trách. Nàng cứ như vậy một bên ăn tích cốc đan một bên nhìn quyển sách trên tay, kỳ thật nàng cực ái đọc sách, đặc biệt là thích phủng một chén trà nóng, lại chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, này đối với nàng tới nói, thật là một loại cực hảo hưởng thụ. Bất quá trước kia sinh hoạt không sung hứa nàng trừ bỏ muốn đi học ở ngoài, còn phải cho trong tiệm hỗ trợ, như vậy sinh hoạt đều thành một loại hy vọng xa vời, hiện tại bất đồng. Nàng có thời gian, cũng có cơ hội, tự nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ một ít mới được. Mà nàng cũng chuyên chọn một ít bình thường thư tới xem, vây vì xem giấy thư tương đối có cảm giác. Nàng lại ném một viên tích cốc đan tới rồi trong miệng, chờ đến ăn xong một viên khi, lại là phát hiện cái chai không. Nàng há hốc mồm lắc lắc trong tay cái chai, ông trời, nàng cũng quá có thể ăn đi, một lọ tổng cộng 20 mấy viên, ăn xong sau 1 năm đều không cần ăn cái gì, nàng thế nhưng cấp ăn cái tinh quang, này ăn quá nhiều, sẽ không tiêu chảy đi, tuy rằng nói, nàng từ đi vào khi nơi này, cũng đã không có lại kéo qua bụng. Nàng ôm bụng, sắc mặt hải hồng trộm nhìn bốn phía, vẫn là đi về trước rồi nói sau, bằng không thật là muốn kéo bụng, nàng không còn mất mặt chết. Nàng đứng lên, chọn mấy thứ thư sau đó cầm đi ra ngoài, nàng tưởng sư huynh ở Ngàn Phong Sơn từ một người hẳn là thực tịch mịch, này đó thư vừa lúc tống cổ thời gian, mà nàng có chút khó chịu, trở về vẫn là không có tìm được một chút manh mối, nhưng là, nàng còn không có từ bỏ, chờ mấy ngày nữa về sau, nàng sẽ lại đến. Nàng đem bên hông ngọc phù giao cho ngồi ở cửa quản lý giả, kia quản lý giả xem xét một ngọc phù thượng thời gian. Cựu Thiên, 18 khối hạ phẩm linh thạch. Chương 15 Nguyên Anh Sư Huynh. Giang Lăng lại là đem chính mình mang đến thư đặt lên bàn, nàng lấy thư toàn bộ đều là bình thường người xem, không có một cái ngọc đồng giản. Này tu chân giới người đã sớm thói quen có linh thức đi làm hết thể sự, ngược lại không tập này đó phàm nhân sinh hoạt, bao gồm này đọc sách ở bên trong, cũng đều xem ngọc đồng giản, mà nàng một chút cầm 10 mấy bổn như vậy thư. Kia quản lý giả cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là ở nàng ngọc phù thượng đánh mấy cái pháp quyết, Giang Lăng đây mới là biết, cái này ngọc phù giống như là thân phận chứng giống nhau, mặt trên chẳng những có nàng tin tức, lại còn có thể dùng để đương thẻ mượn sách. Một quyển một ngày một khối hạ phẩm linh thạch, mượn kỳ không hạ. Giang Lăng nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem thư ôm lên, chuyển hướng liền hướng Ngàn Phong Sơn đi đến. Chờ đến nàng tới rồi, vừa lúc là nhìn đến Phượng Gian đang ở cấp linh điền tưới nước, này đó linh gạo cùng đồ ăn trường đều thực hảo. Từ Mặc Trúc bế quan lúc sau, này tưới linh điền việc liền dừng ở hắn trên người, mà hắn cũng thích như vậy. Sư muội Phong Gian nhẹ bắn hạ thân thượng quần áo, cũng không có nhiều ít bụi đất. Tuy rằng hắn trên người ăn mặc chỉ là đơn giản quần áo, thậm chí vẫn là có chút cũ, bất quá khí chất lại cực hảo, lại thấy thế nào cũng như là một người xuất trần quý công tử. Giang Lăng không khỏi than dài. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, liền tính là đương nông dân, cũng là Mỹ Nam. Mà nhân khí chất không phải dùng quần áo xuyên ra tới, mà là từ khung lộ ra tới, mà nàng cái này sư huynh, từ trong xương cốt mặt lộ ra tới chính là một loại cao quý. Một loại vượt qua thoát với phàm trần cao quý. Sư huynh, ta đã trở về. Giang Lăng đại đại đối Phong Gian cười. Thật giống cho hắn một cái đại ôm, chính là sợ, này sư huynh lại là tới một câu nam nữ thụ thụ bất thanh. Cho nên quyết định này vẫn là buông xuống. Hảo, Phượng Gian nhìn thấy nàng cũng thật cao hứng, tuy rằng hắn ý cười như lúc ban đầu, bất quá, đôi mắt lại là sáng một chút. Giang Lăng có chút nhàn nhạt đau buồn, đáng thương sư huynh. Hắn một cái muốn ngốc tại nơi này thật sự cô đơn đi. Giang Lăng lôi kéo Phượng Gian thỉnh thoảng chế nhạo chát chát nói ở tàng thư các sự, bao gồm nàng có thể tiến tầng thứ 3 đi đọc sách, còn có nàng nhìn cái gì thư, thấy người nào, Phượng Gian chỉ là đang nghe, thập phần kiên nhẫn chờ nàng nói, ngẫu nhiên còn sẽ hơn nữa như vậy 2 câu. Chỉ là, hắn đôi mắt lại là hơi tối sầm vài phần, tàng thư các, hắn có đã lâu không có đi vào, trước kia, hắn cũng cứ thích. Đúng rồi, sư minh, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Giang Lăng lôi kéo trên người quần áo, thập phần ngượng ngùng. Chuyện gì, nói đi. Phong Gian tính tình thập phần hảo, là một loại vô luận như thế nào dung túng. Tuy rằng sư minh tu vi không còn nữa, chính là vẫn là biết rất nhiều sự tình. Hắn cho rằng sư muội là gặp cái gì khó khăn, cho nên làm nàng không cần lo lắng. Hắn vẫn là có chút tác dụng. Sư minh, cái kia. Giang Lăng nửa ngày đều ngượng ngùng mở miệng. Nàng trương vài lần miệng, dù sao chính là nói không tới. Cuối cùng nghẹn mặt đều đỏ, thanh âm tiểu nhân không thể tiểu. Sư huynh, ngươi nói, tích cốc đan ăn nhiều có thể hay không tiêu chảy. Ngươi nói cái gì? Phong Gian trong lúc nhất thời nghe không rõ ràng lắm, hắn lại không phải tu sĩ, tự nhiên không có quá tốt thính lực. Tích cốc đan ăn nhiều, có thể hay không gánh bụng. Giang Lăng thanh âm lớn một ít, đầu đều mau thấp đến trên mặt đất đi. một đôi tay ôn nhu đặt ở nàng trên đầu, sau đó xoa nhẹ một chút. Không có việc gì, tu chân giới đan dược không giống như là thế gian, không có là dược ba phần độc vừa nói, nơi này linh thảo chỉ có linh khí, bất quá cũng không thể ăn nhiều, linh khí quá nhiều, đối thân thể cũng không tốt lắm. Giang Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trộm nhìn thoáng qua phong gian, nam tử ý cười thanh đạm như gió, chính là trong mắt tổng hội có như vậy một tinh hoặc là mấy tinh u buồn ở. Nàng tưởng tốt như vậy sư huynh, nàng sao có thể làm hắn như vậy dễ dàng chết đi. Nàng cắn cắn môi, nàng nhất định sẽ tìm được trị hắn thân thể phương pháp. Gió nhẹ nhẹ nhàng phù quá, có thiên vân môn tự nhiên linh khí, liền tính là phàm nhân ở chỗ này, cũng sẽ cảm giác thập phần thoải mái. Phong gian có chút mơ màng sắp ngủ nâng lên hai mắt, một quyển sách đặt ở hắn trước ngực. Bị gió thổi lật vài tờ. Hắn từ một phen ghế bập bên ngồi lên, thuận tay lấy qua trên bàn trà hoa uống. Này đó trà hoa là Giang Lăng tự mình gieo, từ hái hoa đến phân trà, đều là nàng một tay hoàn thành, sau đó dùng vạn niên thanh sinh dịch bảo hảo, chẳng những có nhàn nhạt trúc hương, còn có một loại mùi hoa, uống lên không có bình thường trà như vậy nồng đậm, bất quá lại là có khác một loại phong vị. Hắn trên tay cầm sư muội từ tàng thư các lấy ra tới thư, tổng cộng vài buồn, đủ hắn xem thời gian rất lâu, trên bàn còn có mấy cái tiểu mâm, bên trong là một ít đồ ăn vặt. Cũng là sư muội chính mình làm, hôm nay vân môn có thể như thế hưởng thụ khả năng cũng chỉ có hắn. Hắn thanh thiện cười, lại là cầm lấy thư nhìn lên. Nếu có thể như vậy thẳng đến chết đi, chưa chắc không tốt. Giang Lăng lại là đi vào tầng thứ ba thư thất, cái kia đại tiểu thư vẫn là ở tầng thứ hai, thấy nàng vẫn là giống muốn ăn thịt người giống nhau. Sau đó lại là một đống lớn toan không lưu cầu nói, nàng ngại xảo liền ở tầng thứ ba tới. Ngày này hai khối hạ phẩm linh thạch đâu? Tuy rằng nàng hiện tại là thật sự không thiếu linh thạch, chính là phải biết rằng, này mỗi lại tiểu cũng là một miếng thịt, cái này phẩm linh thạch, không phải linh thạch sao, kỳ thật nàng vẫn là thực nghèo. Nàng tìm một khối địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra một từ trà cụ, bên trong hữu dụng linh tuyển thủy phao tốt trà hoa, đúng rồi, còn bỏ thêm một ít vạn niên thanh trúc dịch. Nàng một tay cầm cái ly uống, đem linh thức thấm vào tới rồi ngọc đồng giản, giữa mày nhẹ nhàng khóa lên. Chờ đến nàng buông ngọc giản đồng khi, trên bàn trà đều lạnh. Chính là vẫn là không có làm nàng tìm được rồi nàng muốn phương pháp. Sau đó, nàng thiếu chút nữa từ ghế trên quăng ngã đi xuống, khi nào nàng trước mặt ngồi ở lớn như vậy một người, vẫn là một người nam nhân. Hắn đôi mắt cực hắc, lúc này đang ở nhìn chằm chằm nàng xem, mà gần, nàng đều có thể nhìn đến hắn trong mắt chính mình. Kia một bức xuẩn muốn mệnh biểu tình. Có thể mời ta uống ly sao? Nam tử đột nhiên cười, lộ ra một ngụm cực bạch nha. Giang Lăng gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra một cái chưa từng dùng qua cái ly, đổ một ly trà hoa cung kính đặt ở nam tử trước mặt. Có thể tới nơi này tất nhiên đều là nguyên anh tu sĩ, bởi vì hôm nay vân môn không có cái nào sư phó sẽ giống nàng sư phó giống nhau cho chính mình đi cửa sau. Nhà nàng sư phó đi cửa sau đã sớm đã có tiếng. Nam tử cũng không khách khí bưng lên cái ly, nhẹ nhấp một ngụm, tốt nhất trà hoa, bạn rõ ràng thủy hệ linh khí theo hắn biết hầu trượt đi xuống, sau đó ôn dưỡng hắn kỳ kinh bắt mạch, rồi sau đó môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Quả nhiên là hảo trà. Hắn buông cái ly, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia công trà. Sư Minh, cái kia Giang Lăng phát hiện hắn cặp kia mắt trong mắt thần sắc liền giống như A Bạch giống nhau, kỳ thật nàng là có chút buồn cười, chính là lại là không dám. Còn có, nàng kêu sư huynh sẽ không sai đi. Đã kêu sư huynh đi, ta sư là tu trúc trưởng lão, ấn bối phận tới nói, ta kỳ thật là người sư huynh. Nam tử lộ nha cười, thập phần sang sảng. Ta có thể lại muốn một ly sao? Hắn cơ cơ trong tay cái ly, cũng không có bao lớn gần khách khí. Chương 16 hy vọng. Giang Lăng lại cho hắn đổ một ly, thậm chí ngay cả ấm trà cũng đều là đẩy đến hắn nơi đó đi. Như vậy nam tử tính nết giống như viễn sơn giống nhau, không có quá nhiều toàn tính mưu mô, cho nên Giang Lăng thích nhất liền cùng như vậy giao tiếp. Cảm ơn nam tử nói lời cảm tạ, một bên uống trà một bên cùng Giang Lăng nói chuyện phiếm lên. Mà cái này nam tử tính cách thật sự thập phần hào sảng, cũng cực cái cười, hắn là tu trúc thân truyền đệ tử, trăm năm trước vừa mới kết anh, hiện tại là nguyên anh sơ kỳ, ngày thường thích ở chính mình động phủ bế quan, cũng không thích cùng người lui tới. Nhất thường đi liền đây là cái này tàng thư các. Hắn cực thích này trà, cho nên hiện tại thấy Giang Lăng đơn thuần thiện lương, cũng liền thích lên. Sư muội, ngươi muốn tìm có thể trị đan điền bị thương, căn cơ toàn hủy phương pháp. Đỗ Bình quát nhẹ ly chung trà hoa, suy tư hỏi. Ân Giang Lăng gật đầu, ta đã tìm thật lâu, tuy rằng sư phó nói không có cơ hội, chính là ta còn muốn thử xem, ta sư huynh như vậy người tốt, nếu không thể tu hành, thọ nguyên cũng liền không nhiều lắm. Hắn tuy rằng một bức không sao cả bộ dáng, chính là ta biết hắn vẫn luôn muốn tiếp tục tu hành. Ta không cho hắn mang theo cái này tiếc nuối đến chết. Giang Lăng nắm tay Trung Ngọc Đồng giản, ngữ mang kiên định, nàng biết này sẽ rất khó, chính là luôn muốn phải thử một chút. Ngồi chờ chết không phải nàng tính cách. Nàng nói, chỉ cần nỗ lực, có lẽ còn có một đường hy vọng, chính là, nếu từ bỏ, liền thật sự có thể chờ kiếp sau. Đỗ Bình như suy tư gì vỗ về trong tay cái ly, đầu ngón tay dọc theo ly duyên chậm rãi di động tới, nửa ngày, hắn lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giang Lăng ngẩng đầu, chớp một chút đôi mắt. Đỗ Bình lại là cho chính mình đổ một ly trà, đây mới là chậm điều tư nói, ta ngày thường thích nhất ngốc chính là này tàng thư các, công pháp nhìn không ít, một ít tạp thư cũng là nhìn không ít, ta nhớ từng nay là gặp qua như vậy mà một quyển sách, đúng vậy. Là thừa, mặt trên có như vậy phương pháp, ta sẽ giúp ngươi tìm ra, đến nỗi có thể hay không giúp ngươi, như vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Kỳ thật Đỗ Bình nói thừa quyển chuyển, vì sao bị thương căn cơ tu sĩ cả đời cũng vô pháp lại tu hành, đó là bởi vì bọn họ vô pháp tụ tập chân nguyên, muốn lại lần nữa khôi phục, căn bản chính là không có khả năng sự, bất quá, xem Giang Lăng như vậy kiên trì, hắn đả kích nói thật sự là nói không nên lời. Thật vậy chăng? Sư huynh Giang Lăng méo chính mình eo một chút, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người, chỉ cần có tin tưởng, liền nhất định có thể thành công. Đỗ Bình khẽ gật đầu, chỉ có rũ xuống đôi mắt phai nhạt một ít, còn có một ít mấy dục không thể nghe thấy tiếng thở dài, biến mất ở hắn bên miệng. Chỉ sợ này sư muội chỉ biết cao hứng mà đến, thất vọng mà về. Có Đỗ Bình hỗ trợ, Giang Lăng trong lòng áp lực cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí ngay cả đọc sách khi cũng là so trước kia muốn chuyên tâm rất nhiều, tự nhiên, nàng mỗi lần đều sẽ phao thượng một hồ hảo trà cùng Đỗ Yên ổn khởi uống. Đỗ Bình cũng thập phần thích Giang Lăng trà hoa, có khi vừa uống chính là vài ly, Giang Lăng cũng không keo kiệt cho Đỗ Bình rất nhiều trà hoa, như là thược dược trà trà, cây kim ngân, hoa hồng linh tinh, nàng loại rất nhiều, cũng thu rất nhiều, Đỗ Bình cao hứng nhận lấy, cũng hồi tặng Giang Lăng một ít đồ vật, cơ bản đều là chính hắn luyện một ít trận pháp gì đó. Này đó tuy rằng không nhiều lắm uy lực, bất quá chính là dùng để chạy trốn. Đỗ Bình này trà hoa, cũng thử qua chính mình phao một ít, dùng chính là tốt nhất linh tuyển thủy, chính là phao ra tới hương vị lại luôn là kém như vậy một ít, cho nên, hắn vẫn là thích uống Giang Lăng phao quá, mà hắn ở tàng thư các ngẩn ngơ chính là gần nửa nguyện thời gian. Kia quyển sách hắn thời trẻ xem qua, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền buông xuống. Hiện tại đây mười mấy vạn buồn muốn tìm ra như vậy một quyển, thật đúng là rất khó, bất quá, tu sĩ cái gì không nhiều lắm, liền thời gian nhiều nhất, hắn vẫn là cả ngày ngâm mình ở bên trong. Giang Lăng ôn hảo trà, đặt ở trước bàn, lần này nàng phao chính là bách hợp trà, còn bỏ thêm vài giọt vạn niên thanh trúc dịch đi vào, cái này làm cho trà hương vị càng thêm thanh hương một ít. Đỗ Bình tự nhiên đã đi tới, sau đó cầm lấy thuộc về chính mình cái ly uống lên lên. Ở nếm đến ở có nhàn nhạt thanh trúc hương vị khi, chỉ là ngoài ý muốn một chút, bất quá lại là không nói gì thêm, hắn liên tiếp uống xong rồi tam ly. Đây mới là cười khanh khách nhìn chằm chằm Giang Lăng. Giang Lăng sờ sờ chính mình mặt, nàng trên mặt không có dơ đổ vật đi, mà hôm nay này sư huynh ánh mắt hảo kỳ quay a. Sư huynh, làm sao vậy? Giang Lăng khó hiểu hỏi, bị hắn xem quái quái. Không có Đỗ Bình lắc nhẹ trong tay cái ly. Sau đó từ phía sau lấy ra một cái ngọc đồng giản đặt ở trên bàn. Giang Lăng vừa thấy trên bàn ngọc đồng giản, cái này không phải là. Đỗ Bình cười nhạt, hơi hơi nheo lại hai mắt, tuy rằng hắn không nói gì thêm, chính là Giang Lăng lại là đã đoán được, đây là hắn nói kia bổn có thể trị căn cơ toàn hủy thư. Giang Lăng chờ không kịp đem tâm thần chìm vào bên trong, này vừa thấy chính là suốt mấy cái canh giờ, Đỗ Bình ở một bên biên uống trà một bên chú ý. Cũng bảo đảm nàng ở lực chú ý tập trung là lúc, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Thẳng đến Giang Lăng buông xuống trong tay ngọc đồng giản, nhẹ nhàng trừ một hơi, trong mắt lại là có nói không nên lời vui mừng. Cái này quả nhiên chính là nàng muốn. mà nàng rốt cuộc là minh bạch sư phó vì cái gì nói căn cơ hủy hoại người là vô pháp tu hành nguyên nhân, như vậy trọng chế linh căn, chữa trị đan điền biện pháp, đối với bình thường tu sĩ tới nói, là thật sự không có khả năng đạt tới sự, giống như là dùng thiên địa chí dương chi hỏa luyện thân, còn có 6 chuyển kim đan này đỉnh đầu, cũng đã không có người đạt tới, 6 chuyển, đã tiếp cận với tiên đan. Càng đừng nói, này 6 chuyển đan sở phải dùng dược liệu, kia một loại không phải vạn năm về sau, tại đây tu chân giới khó tìm linh dược. Hơn nữa này chữa trị linh muốn vốn dĩ chính là so nghịch thiên còn muốn nghịch thiên, sở muốn thừa nhận thống khổ cũng không phải phi người có thể thừa nhận. Bất quá, Giang Lăng đem trong tay ngọc đồng giản nắm chặt, mặt mày nhíu lại, bất quá lại vẫn cứ là kiên định vô cùng. Chỉ cần có biện pháp là được. 6 chuyển đan, nàng hiện tại là nhiều luyện đến 5 chuyển, mà 5 chuyển đã là nàng cực hạn. Này 6 chuyển đã tiên đan, chính là nói, đây là tiên nhân có thể luyện. Nàng đối cái này cũng không có bao lớn nắm chắc, bất quá cũng muốn thử mới biết được. Sư huynh, ta còn có việc, đi về trước. Này trà cho ngươi. Giang Lăng cảm kích đối Đỗ Bình cười, sau đó lại là lấy ra một đại bao trà hoa diệp đặt lên bàn. Đỗ Bình biết đây là Giang Lăng đối hắn cảm kích, cũng liền không có thoái thác cái gì. Sư muội, hết thể lượng sức mà đi. Hắn thu qua trà, đối với Giang Lăng nhàn nhạt mở miệng, cũng chỉ có như vậy một câu. Cảm ơn sư huynh, ta đã biết. Giang Lăng đối hắn gật đầu, sau đó cầm chính mình ngọc phù liền đi ra ngoài, mà đi tới cửa khi, nàng xác thật là nghe được Đỗ Bình thở dài tức, không có người tin tưởng, nàng nhưng làm được bên trong bất luận cái gì một chút, mặc kệ là Đỗ Bình, khả năng liền phong gian đều là. Cho nên, chuyện này, nàng cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, cho người khác hy vọng, lại là ngạnh sinh sinh để cho người khác tuyệt vọng, như vậy sự, nàng làm không được. Chương 17 thất bại. Cho nên, chuyện này, nàng cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, bằng không, cho người khác hy vọng, lại là ngạnh sinh sinh để cho người khác tuyệt vọng, như vậy sự, nàng làm không được. Về tới Ngàn Phong Sơn lúc sau, nàng cùng Phong Gian mị mị ăn một đốn, sau đó lại là ném xuống cũng đủ Phong Gian ăn mấy năm tích cốc đan. Nói cho Phong Gian một trí, nàng muốn bế quan, sau đó chính là đóng cửa động, kỳ thật người đã vào Thanh Nguyên Động Thiên. A Thanh chạy tới Giang Lăng trước mặt, chỉ nơi xa linh thảo, có chút tranh công hương vị, Giang Lăng vô vô A Thanh đầu, lúc này mới phát hiện, A Thanh trên đầu lá cây đã có 5 phiến. Nó lại là tiến giai, lại còn có béo rất nhiều, có thể là gia hỏa này không biết ngày đêm ăn linh thảo, cấp trường phì. A Thanh đã chịu cổ vũ. Lại là tung ta tung tăng cẩm huyện hóa ra tới thùng nước đi tới linh điền. Giang Lăng lại là đi tới thiên nhện địa bàn thượng, tiểu gia hỏa hiện tại vẫn là giống nhau lớn nhỏ. Một đôi hắc hắc đôi mắt, so với A Thanh còn muốn tiểu, lớn lên bạch như Mỹ Ngọc, tuy rằng là con nhện bộ dáng, chính là lại là thực đáng yêu. Ngay cả kia mấy chỉ chân nhỏ đều là tuyết trắng tuyết trắng. Thiên nhện hiện tại phun ra ti đã có một cái nắm tay như vậy lớn. Nó vừa thấy Giang Lăng liền chớp đôi mắt, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Giang Lăng từ trên người lấy ra một viên tứ giai dưỡng thần đan đút cho nó, giống nàng như vậy dưỡng linh thú, thế giới này sợ là thật sự tìm không ra người thứ hai hiểu rõ. Thiên nghệ năn kia viên dưỡng thần đan, cũng không phun thi, bắt đầu nhắm mắt ở hóa đan dược. Giang Lăng tra xét điều tra rõ nguyên động thiên bên trong dược thảo. Không biết là nàng đúng vậy vận khí tốt, vẫn là phong gian mệnh không nên khối, nàng từ phúc xương bí cảnh, hơn nữa thiên nước mắt gốc, còn có trước kia ngẫu nhiên gặp được thêm lên, vừa lúc thấu đủ mấy phần dược liệu. Chỉ là này 6 chuyển đan bất đồng với 5 chuyển đan, nàng chưa từng có đều không có luyện qua, cũng không biết có thể hay không luyện thành. Trước kia nàng luyện đan, trước nay đều không có như vậy lo lắng quá, luôn là tùy tâm mà đến, liền tính là thất bại quá, cũng không có gì đặc biệt phản ứng, dù sao luyện hỏng rồi cầm đi đương dược phì. Chính là lần này không được. Sự tình quan sư huynh sinh tử cùng vận mệnh, nàng cầm dược liệu tay đều là run rẩy. Nàng biết chính mình loại trạng thái này thật sự không thích hợp luyện đan, cho nên nàng nhẹ nhàng hô hấp, lại kêu một viên muốn tĩnh tâm đan, đả tọa một lát, đại giác chính mình tâm thần thanh minh, không có như vậy khẩn trương lúc sau, mới chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Thanh Nguyên Động Thiên là tốt nhất luyện đan địa phương, nơi này linh khí mười trùng, hơn nữa thập phần ẩn nấp, chính yếu sự, sau chuyển đan ở ra đăng khi. Sẽ có đại lượng linh khí sinh ra, lại còn có trời sinh dị sắc, cho nên, càng thêm yêu cầu một cái an tĩnh không bị người biết đến địa phương. Giang Lăng đem dược thảo chia làm 3 phần, nói cách khác. Nàng chỉ có 3 lần thành công cơ hội, như thế 3 lần liền thất bại, như vậy liền có thể nói, Phong Gian cũng chỉ có thể chờ chết. Lại là một viên tinh tâm đan ăn vào trong miệng, nàng dùng linh tuyển thủy rửa sạch sẽ thần nông đỉnh, sau đó đem thần nông đỉnh biến hóa, thả nơi tay trưởng gian. Tâm niệm vừa động gian, nháy mắt, nàng lòng bàn tay mặt liền lóe ra một đạo ngọn lửa, lúc này nguyên hỏa gần như là không có nửa phần nhan sắc, ở tay nàng trung liền giống như không có giống nhau, nếu không phải linh tuyển thủy bị đốt thành hơi nước, như vậy, thật đúng là nhìn không ra tới, kỳ thật nàng lòng bàn tay mặt là có hỏa. Giang Lăng cũng là có chút kỳ quái nguyên hỏa nhan sắc thay đổi, chính là lúc này không có thời gian cho nàng nghĩ nhiều. Đệ nhất phân dược đầu đi vào, nàng dùng thập phần linh thức trầm tĩnh ở thần nông đỉnh, này nội thần nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, vốn dĩ lấy nàng như vậy tu vi, là căn bản là không thể khai lò luyện này 6 truyền đan. Nhân này loại này đan dược muốn cực cường linh nguyên mới được, nếu không, một gánh linh nguyên đuổi kịp không, mà đỉnh dược thảo còn sẽ có ý thức hấp thu nàng nội thể linh khí. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ linh khí hao hết mà chết, này cũng coi như là nàng vận khí đi, nàng không biết chính mình hiện tại dùng chính là thần nguyên, áp đảo tiên nguyên phía trên thần nguyên, cho nên nàng cảm giác chính mình linh nguyên không ngừng bị thần nông đỉnh hấp thu, tuy rằng có chút khó chịu, bất quá một. Viên dưỡng khí đang ăn đi xuống, cũng liền cảm giác có thể duy trì. Vì có cũng đủ linh khí, nàng ăn dưỡng khí đan tốc độ có thể so sánh lấy tích cốc đan đương đường đầu, mấy ngày đi qua. Mấy chục viên dưỡng khí đan bị nàng cấp ăn thất thất bát bát. Mà thần nông đỉnh 6 truyền đan, lúc này tới rồi trừ bỏ tạp chất nông nỗi. Thần nông đỉnh không ngừng luyện hóa này mấy vị vạn năm linh thực, linh thảo bên trong linh khí dị thường cường đại, này dược hương vừa ra tới, ngay cả toàn bộ thanh nguyên động thiên linh thảo tựa hồ đều là có điều cảm ứng, chính là cho nàng lớn lên một ít. Giang Lăng vươn ra ngón tay quang hoa biến hóa lên. Một giọt năm màu vạn niên thanh trúc dịch tích tới rồi đan lô bên trong, sau đó lại là một giọt. Linh khí càng ngày càng đùng. Nàng dùng linh thức bên trong một đoàn linh khí chia làm lớn nhỏ bằng nhau vài sợi. Sau đó trong tay ngọn lửa đại thịnh, đan điền nội thần nguyên cũng là nhanh chóng vận chuyển, thậm chí các sao trời thượng đều là mơ hồ có quang hoa, bên trong ngân hà đổ không ngừng biến hóa, mà này đó nàng lúc này đều không có chú ý tới. Đan dịch phân tốt lúc sau. Nàng không chế được kia mấy vị đan dược ở thần nông đỉnh thỉnh thoảng lan lộn, thần nông đỉnh linh khí lúc này đã gần như no hợp nhau tới. Nàng đem thần nông đỉnh biến đại, đặt ở trên mặt đất. Trong tay nguyên hỏa lại lần nữa đại thịnh lên, ngay cả A Thanh đều là trốn rất xa. Nó là một hệ linh thú, tự nhiên sợ hỏa, hơn nữa vẫn là thiên địa nguyên hỏa loại này chí dương ngồi lửa. Cực nhiệt độ ấm, làm thanh nguyên động thiên linh thảo đều bắt đầu héo lên. A Thanh vội vàng dẫn theo linh tuyển thủy cấp linh thảo tới thủy. Tới quá thủy linh thảo nháy mắt biến hữu lực rất nhiều, chính là thức mau, lại là héo đi xuống. Giang Lăng lau một chút mồ hôi trên trán, cười khổ nhìn chằm chằm thần nông đỉnh một đống màu đen dược tra. Thất bại, nay vẫn là nàng từ bắt đầu luyện sau khi thất bại mấy trăm nhiều lò lúc sau, lần đầu tiên như vậy hoàn toàn thất bại. Hơn nữa chỉ là hạ thuần dược tra. Mà nàng đã mệt nói không lời nói tới. Nàng đem dược tra toàn bộ ngã xuống linh điền, này đó tốt nhất phân bón, không biết lại muốn đem toàn bộ linh điền dưỡng thành bộ dáng gì. Nàng nhẹ nhàng trừ một hơi. Nói cho chính mình không cần cấp, này 6 chuyển đan vốn dĩ liền không phải dễ dàng như vậy luyện thành, mà nàng không luyện ra dược đan đã nói lên, còn có thành công cơ hội. Lúc trước nàng không phải từ như vậy nhiều dược tra bên trong tìm được như vậy một viên dược. Như vậy đã tọa nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến nàng mở to mắt là lúc. Cũng liền khôi phục không ít, có thể lại khai đệ nhị lò, này luyện đan thật sự không phải đơn giản như vậy sự, mà nàng trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này đây khai lò, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên hết thể so lần đầu tiên tới quen thuộc rất nhiều, bao gồm linh khí vận dụng, đều là có tiến bộ rất lớn, ngay cả nàng trong thân thể linh khí dao động, đều là bằng phẳng rất nhiều. Chương 18 tiêu tiền nhất thoải mái. Chỉ là... Đương nàng thấy được đỉnh bên trong những cái đó thiển lục đan dịch khi, cả khuôn mặt đều là nhăn thành bánh bao, này vẫn là nàng lần đầu tiên luyện ra đan dịch, chính là nói, lần trước luyện quá mức rồi, lúc này đây lại là thiếu, đan căn bản là không có ngưng kết thành công. Nàng tay khi hiện tại chỉ có cuối cùng một phần dược liệu, cũng không dám lại khai đệ tam lò. Liên thất bại 2 lần, nàng tin tưởng sắp đã không có. Không lâu trước đây nàng còn đối chính mình luyện đan có chút tin tưởng, rốt cuộc năm chuyển đan có thể luyện ra, này 6 chuyển hẳn là cũng sẽ không khó khăn lắm đi, chính là, nhìn đến trước hai lò đan thảm đạm, nàng là thật sợ. Đem cuối cùng một phần dược thảo thu thập sạch sẽ, nàng ra thanh nguyên động thiên, muốn hảo hảo trầm tĩnh một chút nỗi lòng, ở không có chi sẽ bất luận kẻ nào tình huống thượng, đã đi xuống sơn, hảo đi giải sầu. Giao 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng mặc vào chợ đen quần áo đi vào. Hôm nay là 15, nay chợ đen lại có một lần đại hình bán đấu giá, sở đánh ra tới đồ vật, gần như đều là tu chân giới khó gặp thật bảo. Nàng ngồi xuống, này quần áo mặc vào, ai cũng nhận không ra ai, liền tính là đồng môn ngồi ở cùng nhau, cũng là nhận không ra. Trên đài bán đấu giá cái thứ nhất bị chụp đồ vật, tất nhiên liền sẽ là cực phẩm, cuối cùng sẽ là áp bãi, sẽ là cực phẩm trung cực phẩm. Lần này đệ nhất kiện bị chụp chính là một gốc cây vạn năm hồng tham, đã trưởng thành hình người, hồng giống như huyết giống nhau, đôi mắt cái mũi miệng đều là rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa nhẹ nhàng bị chạm vào một chút, thậm chí còn có thể phát ra như là trẻ con giống nhau thanh âm. Làm Giang Lăng nghe không khỏi thấm một chút. Nàng đã sớm đã thấy nhiều không trách, sẽ chạy thảo, sẽ sáng lên, bây giờ còn có sẽ khóc. Tu chân giới việc lạ gì cũng có. Nàng trái tim thừa nhận năng lực đã cường đại hơn nhiều. Cái thứ hai là một cái áp xúc phòng ở tiểu viện, phòng đều có, cũng chỉ có lòng bàn tay như vậy một chút, chính là nếu nổi lên tới, như vậy đều nhưng trụ vài cá nhân, đây là một kiện trung phẩm linh khí. Giang Lăng có chút tâm động, bất quá, chính là muốn bán 2.000 trung phẩm linh thạch, làm nàng đau lòng một hồi lâu, chính là lại là luyến tiếc, này đó về sau chờ sư huynh hảo. Bọn họ vài người cùng nhau đi ra ngoài khi, tới rồi ban đêm không phải có chỗ ở. Đương nàng ngây người này sẽ, cái này áp xúc phòng ở đã bị sau bán 2.800 trung phẩm linh thạch. Xem ra rất nhiều người cùng nàng đều có giống nhau ý tưởng. Giang Lăng lấy ra chính mình thẻ bài, cuối cùng vẫn là nhịn một chút lấy 3.000 trung phẩm linh thạch mua cái này áp xúc phòng ở, vốn đang thực thì đau, bởi vì nàng nghèo a. Chính là vừa thấy đến cái kia tinh xảo phòng ở. Liền tiểu viện đều có, thì đau sau chính là vui mừng. Nàng hỉ hì hì đem phòng ở thu vào thanh nguyên động thiên, chuẩn bị trở về hảo hảo xem lớn lên bộ dáng gì. Tiếp theo mặt trên lại là chụp vài dạng đồ vật. Mà nàng chụp mấy thứ không tồi linh khí, một cái đại hình huyễn linh trận, về sau nếu gặp quá nhiều yêu thú, cái này có thể đỉnh nhất thời. Này đó liền hoa đi 300 trung phẩm linh thạch, cái này nàng chính là không có đau lòng. Bởi vì này đó đều là đưa hai vị sư huynh. Điển hình đói bụng chính mình, muốn phú người khác tâm tư. Bán đâu ra cuối cùng giống nhau, là một phen thượng phẩm linh khí. Bất quá, nàng không có bao lớn thích, thu hảo chính mình chụp đến đồ vật. Nàng liền rời đi phòng đấu giá, ngược lại đi chuyển một ít tiểu sạp đi, lại ở nơi đó đảo tới rồi một ít tiểu ngoạn ý. Mà này thất thất bát bát thêm lên, hoa nàng không xảo linh thạch. Bất quá. Tâm tình của nàng lại là hảo rất nhiều, đi ra khi, bên ngoài có sắc trời vẫn là sáng lên, nàng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, đặt ở mặt trước, dùng sức nói một tiếng, cố lên. Đây mới là hướng về Thiên Vân Môn đi đến, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ăn mặc Thiên Vân Môn quần áo đệ tử, bọn họ tuy rằng cũng không nhận thức, bất quá, đều là lễ phép nhẹ điểm đầu, sau đó từng người đi qua. Thiên Vân Môn tuy rằng là đại môn phái, chính là đối với đệ tử còn ngô. Lại không phải như vậy nghiêm khắc, đệ tử mỗi ngày đều nhưng ra tới, hơn nữa cũng có thể làm sư môn nhiệm vụ, đơn giản chính là tìm một ít dược thảo, sau đó giao đi lên, liền sẽ được đến sư môn cấp linh thạch cùng linh dược, mà đại bộ phận người giao nhiệm vụ tuyển đều là linh đan, rốt cuộc cái này tu chân giới luyện đan lượng là thật sự quá ít. Giống nàng như vậy dám luyện 6 chuyển đan luyện đan sư, cũng đã có thể xưng là biến thái. Nàng khi trở về, phong gian pha hảo một hồ trà, đang xem nàng từ tảng thư các mang về tới thư, sợi tóc nhẹ nhàng dừng ở trên vai, trắng non khuôn mặt mười ôn hòa, không có dư thừa động tác, lại luôn là làm người cảm giác thực thoải mái. Sư Minh, ta đã trở về. Nàng lớn tiếng nói. Đôi mắt cũng là cười mị lên. Phong gian ngẩng đầu, không phải nói bê quan sao, lại là đi nơi nào. Hắn cũng thật chính là đối cái này sư muội không có cách nào, ai làm cho bọn họ này một sư môn nhất bao che cho con. Giang Lăng lại là bọn họ duy nhất sư muội, tự nhiên hai cái nam tử đều là sủng nàng. Giang Lăng ngượng ngùng thẻ lưới, ta đi mua sắm. Quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh mua sắm cùng, xem đi, tiền tiêu, tâm tình cũng hảo. Mua sắm. Phong Gian trong lúc nhất thời còn không quá minh bạch cái này từ ý tứ, bất quá hắn tế cân nhắc một chút cũng có thể hiểu được. Nga, nguyên lai là mua đồ vật đi. Giang Lăng đã đi tới, trực tiếp từ chữ vật tin đảo ra một đống lớn đồ vật. Sư huynh, cái này đều là ta cho ngươi cùng nhị sư huynh mua, hắn trước chọn, thừa cùng hạ đều là nhị sư huynh. Nàng nói xong, duỗi hạ lười eo, sư huynh, ta muốn đi nghỉ ngơi, đúng rồi, ta nghỉ ngơi xong muốn bế quan, sau đó không có chờ Phong Gian nói cái gì, người cũng đã chạy vào chính mình động phủ bên trong, đóng lại cửa động. Phong Gian xoa xoa cái chán, trên bàn phóng đều là một ít trung phẩm cùng thượng phẩm linh khí, còn có một ít kỳ quái phụ triện linh tinh, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, này sư muội chẳng lẽ là quên mất, hắn là không có khả năng dùng này đó. Hắn đem này đó toàn bộ thu hồi tới, sau đó chuẩn bị giao cho Viễn Sơn. Chính là ngón tay đang xem đụng phải một phen thủy thuộc tính linh kiếm khi, lại là luyến tiếc sờ soạng sờ nữa. Trong mắt có che giấu không được thích, linh kiếm thông hưu trong suốt, là tốt nhất bạch ngọc sở chế. Hơn nữa bên trong thiết mấy cái đại hình trận pháp, không biết là ai luyện, này một cái linh kiếm thế nhưng có được tốt như vậy phòng ngự trận pháp, lại còn có thể ở phòng ngự là lúc, làm công kích chi dùng. Như thế hắn vẫn là trước kia hắn, tự nhiên là thích nhận lấy, chính là, hiện tại. Hắn không tha thật lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại thích, cho hắn dùng, cũng chỉ là lãng phí, không bằng cấp hữu dụng người. Sau đó một ly trà xanh xuống bụng, vốn dĩ ngọt lành trà hoa ở trong miệng của hắn, thế nhưng ngoài ý muốn chua xót rất nhiều. Giang Lăng tiến động phủ khi, cấp bên ngoài bày một tầng cấm, sau đó mới là tiến vào thanh nguyên động thiên bên trong. Ở linh thảo trải qua mấy ngày, lại là trường cao rất nhiều, còn có những cái đó đảo quá dược tra cao giai linh thảo, mặt trên đều là có nhàn nhạt hoa quang, quả nhiên linh khí thứ này, chẳng những người thích, động vật thích, thực vật, cũng là thích. Đi tới thần nông đỉnh biên, nàng đem thần nông đỉnh rửa sạch sạch sẽ, sau đó mới là cuối cùng một phần dược thảo phóng hảo, chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở thần nông đỉnh thượng. Trải qua hai lần thất bại, nàng phiền lòng táo rất nhiều, mà lần này xuống núi giải sầu, quả nhiên là đem những cái đó buồn bực tách ra không ít, làm nàng tâm cảnh cũng là đi theo để cao một ít. Chương 19 tiến tam giai. Cứ như vậy nàng an tĩnh hô hấp, cảm giác bốn phía linh khí không ngừng dũng mãnh vào nàng làn da, sau đó đan điển chỗ tinh vân đồ đi theo biến hóa, không có bất luận cái gì quỹ đạo có thể tìm ra. Thẳng đến nàng mở to mắt là lúc, ánh mắt bình tĩnh, khóe môi ẩn ẩn mang theo cười nhạt. Lúc này đây, nhất định phải thành công. Nàng đã có bình tĩnh tâm cảnh, còn có hoàn toàn chuẩn bị. Một tay nguyên hỏa, một tay cho uống thuốc. Thần nông đỉnh ở tay nàng tâm không ngừng quay cuồng lên, bên trong thượng vạn nằm phân linh thảo, hòa tan, gánh thuần, là sau ngưng kết. Nàng thỉnh thoảng cấp trong miệng tác dưỡng khí đan, đan điền trong ngoài linh nguyên nhanh chóng tuần hoàn, thậm chí đều là muốn vận tất nàng thể lực linh khí giống nhau, mỗi một lần đều là như thế, mà này một ít càng thêm lợi hại. Trong tay nguyên hỏa đại thịnh, nàng đem bên trong đan dịch, bắt đầu chia làm từng viên tương đồng kim đan. Sau đó dùng trong tay ngọn lửa dưỡng, không thể quá mức, cũng không thể quá chậm. Có hai lần thất bại, lúc này nàng đối này sau chuyển đan có tân nhận thức. Không thể không nói, thất bại là thành công mụ mụ, quả nhiên không tồi. Nàng thật đúng là luyện ra kinh nghiệm tới. Nàng dùng hết tâm thần. Linh thức vẫn luôn là nhìn chằm chằm thần nông đỉnh đan dược. Nguyên hỏa đột nhiên biến càng thêm trong suốt lên. Viêm hỏa qua đi, lại lượng lạnh băng hàn ý thần nông đỉnh dược đan mặt trên bao ở một tầng thật dày băng khí, không có bị luyện thành dược đan, cũng không có bị luyện thành đan trang. Nàng không dám đại ý, vẫn cứ là dùng trong tay huyền âm khí dưỡng kia mấy cái đan dược. Thần nông đỉnh ong minh lên, nàng luyện thời gian dài như vậy đan, không gặp qua thần nông đỉnh như vậy hưng phấn quá, mà nàng biết, này đan muốn thành. Mà càng luyện đến cuối cùng, nàng càng là bình tĩnh, nàng linh thức vẫn luôn chú ý kia mấy cái đan dược, trong tay ngọn lửa khi đại khi tiểu, bắt đầu ôn dưỡng đan dược. Kia tầng trong suốt băng tối lui. Thần nông đỉnh đều là ở nàng lòng bàn tay lay động lên, sau đó dùng sức hút nàng linh khí. Tựa hồ liền phải đem nàng trong cơ thể linh khí hút khô tịnh giống nhau. Nàng vội vàng cho chính mình trong miệng nhét vào mấy viên dưỡng khí đan. Chính là, ăn vào đi căn bản là không đủ này thần nông đỉnh hút. Đều nói này luyện đan cực kỳ hao tổn linh khí, nàng hôm nay mới là biết, nguyên lai, so nàng trong tưởng tượng còn muốn đan dược. Hơn nữa, nàng lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, bởi vì nàng trong cơ thể linh khí trôi đi quá mức nghiêm trọng, nếu còn như vậy đi xuống, nàng liền phải linh khí khô kiệt mà đã chết. Lại là mấy viên đan ăn xong đi, nàng cũng không biết ăn cái gì, dù sao chỉ cần là đang ăn dược, nàng liền cấp trong miệng đi tắc. Nàng trong cơ thể chân nguyên lực vận khí cực nhanh, mau nàng cảm giác hai mắt của mình đều là tối sầm, thiếu chút nữa duy trì không đi xuống. Nàng cho rằng thần nông đỉnh thực mau liền phải đình chỉ, chính là nàng vẫn là đánh giá cao chính mình bản lĩnh. Thẳng đến nàng hai mắt biến thành màu đen ngã xuống, thần nông đỉnh đã từ nàng trong cơ thể hấp thụ nàng cuối cùng một tia linh khí. Sau đó đỉnh nội thanh quang đại thành. Mà Giang Lăng mềm mại ngã xuống, mất đi gian thức cuối cùng một khắc, cũng chỉ có một câu, nàng muốn treo. Không biết ngủ bao lâu, nàng cảm giác chính mình trên mặt lạnh lạnh. Một giọt thủy thấm vào tới rồi nàng trong miệng, nàng chính là giống ở sa mạc chung người giống nhau, thấy thủy liền không muốn sống nữa. Một bên uống lên mấy khẩu, nàng mới cảm giác thoải mái rất nhiều, sau đó lại là tiếp tục ngủ, kỳ thật nàng thật sự hảo tưởng tỉnh lại, nhưng là, nàng thật sự mệt mỏi quá. Mệt đôi mắt cũng không mở ra được. Không biết từ khi nào khởi, nàng luôn là có thể cảm giác trong miệng có thủy hương vị, nàng uống, vẫn luôn ở uống, linh tuyển thủy không ngừng dưỡng thân thể của nàng, nàng mỗi một giọt huyết, mỗi một cây xương cốt, thẳng đến có một ngày, nàng rốt cuộc là có sức lực, lông mi nhẹ nhàng giật mình, cảm giác có quang rừng ở đôi mắt thượng, có chút không thoải mái. Nàng tưởng nàng có phải hay không rốt cuộc có thể tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở hai mắt, thấy được thuần tịnh không trung, còn có nơi xa sương mù mông lung giống như tiên giới giống nhau cảnh sắc. Không thể nào, nàng là thật sự nhìn đến tiên cảnh, vẫn là nàng đã chết. Nàng ngồi dậy, đôi mắt vẫn là không có rời đi kia phía trước hải cơ lâu, chỉ là này lâu càng xem càng quen thuộc, cái này. Không phải. Nàng nheo lại hai mắt, nghiêng đầu, này hình như là thanh nguyên động thiên nàng không thể tiếp cận kia chỗ A. Chẳng lẽ nói, nàng, còn chưa chết. Nàng vội vàng khắp một chút chính mình mặt, mới phát hiện là đau, nhìn lại trước mặt biến thành mấy mét đại thần nông đỉnh, mới là tin tưởng, nàng thật sự không có chết. Lúc này đang ở thanh nguyên động tiên, nhìn lại bốn phía linh thảo, lại là phát hiện chúng nó trường lại là bỏ thêm một ít niên đại, như vậy phải nói nàng ở chỗ này ngây người ít nhất có đã nhiều năm thời gian. Nàng xoa xoa cái chán, không phải là cũng như vậy một ngủ, liền ngủ đã nhiều năm đi. A Thanh dẫn theo biến ảo thùng ra tới, đứng ở nàng trước mặt, mắt to không ngừng chớp. Thùng nước bên trong đều là linh tuyền thủy. A Thanh, là ngươi ở uy ta nước uống. Giang Lăng duỗi tay xoa nhẹ một chút A Thanh đầu, phát hiện nó lại là tiến lên giai, hiện tại đều đã là bảy giai, cùng A Bạch giống nhau, trên đỉnh đầu lá cây đã dài quá bảy phiến. A Thanh thấy nàng tỉnh lại, cao hứng cơ chân múa tay, hơn nữa đã có thể minh xác biểu đạt chính mình ý tứ. A Thanh nói, nàng đã ở chỗ này ngủ mau 2 năm, nó kêu không tỉnh, chỉ có thể mỗi ngày lấy linh tuyển thủy cho nàng uống, mới đầu, nàng căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí liền linh tuyển thủy cũng là uống không đi xuống, chậm rãi, nàng có thể uống lên, thẳng đến hôm nay mới là tỉnh lại. Giang Lăng lại vỗ vô A Thanh đầu, còn không có tới cập đi kiểm tra thân thể của mình, mới là nhớ tới cái gì. Không xong, ta dược. Nàng vội vàng nhảy dựng lên, linh thức hướng thần nông đỉnh dò xét qua đi, chỉ thấy một đống màu đen dược tra bên trong, có một viên phiếm ngũ sắc thần quang đang ăn dược. Đây là 6 truyền đan. Nàng đi qua, cẩn thận cầm lấy duy nhất một viên đỉnh dược, lúc này thực sự có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động, tam phân dược liệu, liền luyện một viên, nàng tưởng ít nhất có thể luyện 3 viên xuất hiện đi, như vậy cũng không mệt. Chính là, chỉ có như vậy một viên. Bất quá sau lại ngẫm lại, có một viên như vậy đủ rồi. Nàng xưa nay đều không phải lòng tham người, đem kia viên dược thả lại ở một cái hộp ngọc bên trong. Nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ một chút chính mình ngực, tâm buông xuống. Khó nhất hoàn thành. Đúng rồi, nàng hiện tại mới có thời gian đi xem chính mình tu vi, không biết bị thần nông đỉnh hút đi nhiều ít linh khí, có hay không rất tu vi. Chỉ là, nàng vừa thấy, lại là ngông. Nàng, thế nhưng tích cốc. Hơn nữa vẫn là tích cốc trung kỳ. Từ khai quang trung kỳ đến tích cốc trung kỳ, lập tức 3 tầng, nàng đây là như thế nào làm ra tới. Nàng nửa ngày đều đúng vậy phản ứng không lên. Chỉ là cảm giác đầu rất đau, thẳng đến nàng ngửi được bên ngoài quen thuộc hơi thở khi, nàng mới cảm giác thoải mái một ít. Đánh tới một ít thùng linh tuyền thủy, nàng đầu tiên là tắm một cái khác trước không cần tưởng, cái gì tiến đến dai, cái gì tích ốc, ngủ no rồi lại nói. Đánh một cái nho nhỏ ngáp, tuy rằng ngủ đã hơn một năm, chính là, đây mới là nàng chân chính ngủ, hơn nữa là có giường có chăn, lại như thế nào cũng so ngủ ở trên mặt đất mạnh hơn nhiều. Nàng môi nhẹ nhàng dương lên. Lần này rốt cuộc là có thể hảo hảo ngủ một giấc. Một giấc này nàng ngủ thực trầm, chờ tới rồi tỉnh lại là lúc, đều đã là 3 ngày sau, nàng luyện đan hơn nữa ngủ say nhật tử, bên ngoài cũng không đủ 4 ngày tả hữu. Mà nàng hiện tại còn không dám đi ra ngoài, nàng này 4 ngày liên tiếp đột phá tam cực, nàng còn không nghĩ bị người trở thành quái vật, cho nên, liền chuẩn bị hảo hảo bế quan, lần này là thật sự bế quan, cũng hảo củng cố một chút tu vi. Chương 20 có người kết đan. Một năm sau, nàng mở hai mắt, trong mắt quang hoa như là nước gợn giống nhau, thỉnh thoảng nhộn nhạo. Nàng đứng lên, thân thể biến so trước kia huyền chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa toàn thân trên dưới có một tầng nhàn nhạt màu trắng hoa quang, phong đan điền nội tinh vân đồ, cũng là nhiễm tử phủ nội ngũ sắc chi khí, ngay cả nguyên thần cũng là cường đại hơn nhiều, so với trước kia muốn chân thật rất nhiều, đến nỗi kia viên tiểu tím hạt châu, tựa hồ là ngủ rồi, gần nhất vẫn luôn đều không có nghịch ngợm, thành thành thật thật dán ở nàng nguyên thần bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút kia viên tiểu tím châu, nó vẫn không nhúc nhích. Thu hồi linh thức, nàng lại là đánh một chút linh tuyển thủy, hảo hảo tắm một cái, nếu không phải nơi này tích trần châu, nàng khả năng đã sớm đã múc meo. Mở ra cửa động, nàng thật sâu hút một chút bên ngoài mới mẻ không khí, đều cảm giác có mười mấy năm không có ra tới. Nàng nhéo một chút chính mình hoặc như lòng trắng trứng mặt. Chắc không được nói nữ tu sẽ càng ngày càng mỹ, quả nhiên là cái dạng này. Ra tới phong gian ngồi ở bàn đá trước, ôn nhuận đối hắn cười. Ân Giang Lăng túi đầu, đi tới phong gian bên người, sư minh, chúc mừng ta xuất quan đi. Nàng đối phong gian cười, đôi mắt cười mị mị. Đại sư huynh nhất định ở chỗ này đợi rất dài thời gian đi. Hắn cười vẫn là giống nhau ấm áp, giống nhau thanh nhã sạch sẽ. Tới uống ly trà. Phong gian đổ một ly trà đặt ở Giang Lăng trước mặt, tựa hồ này trà hắn đã phao rất nhiều lần, cũng chờ này một hồi rất nhiều lần. Giang Lăng ngồi xuống, phủng cái ly uống trà, phong gian quyển sách trên tay lại là đổi thành một quyển khác, này vốn là hắn trước kia liền xem qua, hiện tại lại là nhảy ra tới xem, những cái đó thư, này đã hơn một năm thời gian liền thành hắn tông cổ thời gian đổ vật đi. Lúc này phong gian, vẫn là giống nhau diện mạo, chút nào chưa biến. Chính là Giang Lăng lại là biết thân thể hắn đang ở một chút suy bại. Sư muội, bế quan như thế nào? Phong gian tựa hồ là cảm giác được Giang Lăng nhìn chăm chú, cũng là minh bạch nàng trong mắt lo lắng cùng áp lực là cái gì, bất quá, hắn không có nói, chỉ là nhợt nhạt cười. Ta tới rồi tích cốc. Giang Lăng buông trong tay cái ly nắm chặt, nói cho chính mình không cần lo lắng, sư huynh thực mau liền có thể khôi phục, nàng hiện tại chỉ cần chờ nhị sư huynh ra tới là được. Ấn thời gian, hắn hẳn là mau xuất quan mới đúng. Tích cốc kỳ, vậy là tốt rồi, sư muội thực tranh đua. Phong gian duỗi tay xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu, hắn hiện tại nhìn không ra Giang Lăng tu vi, chỉ là cảm giác nàng so trước kia muốn hiện có linh khí nhiều, đoán cũng là nàng đột phá, chỉ là Giang Lăng cũng không có nói cho hắn, chính mình là liên tiếp đột phá 3 tầng, hiện tại đều đã là tích cốc trung kỳ. Sư minh, ta đi tàng thư cắt cho ngươi lấy chút thư tới. Giang Lăng lại là nhìn thoáng qua phong gian quyển sách trên tay, cảm giác có chút chói mắt. Không phong gian còn không kịp nói cái kia không tự, liền nhìn đến Giang Lăng đã hấp tấp đã không có thân ảnh. Kỳ thật không cần như vậy cấp, ôn tập một chút cũng là tốt. Hắn cầm quyển sách trên tay, lẩm bẩm, chính là còn không có nói xong, liền nhìn đến Giang Lăng lại là chạy trở về. Còn không ngừng vỗ ngực. À, sư huynh ta đều quên mất, ta muốn trước cho ngươi làm một đốn ăn ngon mới được. Ta cũng muốn ăn. Nàng liếm liếm môi, mấy năm không có ăn cái gì, không đói bụng, chính là muốn ăn. Không phong gian thanh âm lại một lần bị gió thổi loạn. Giang Lăng đã chạy vào trong phòng bếp đi. Kỳ thật, ta từng nói, ta chính mình vừa mới đã làm ăn hắn thở dài. Chính là hoàn mỹ môi phiến lại là nhẹ nhàng dương lên, hắn tưởng, hôm nay hắn nhất định sẽ có một cái hảo tâm tình. Phong gian một tay méo một khối bánh quy, ân, sư muội là như thế này đều. Sau đó ăn vào trong miệng, lại là phủng tay chén trà nhấp một ngụm, bên cạnh bàn thả rất nhiều thư, đây là tàng thư các sách mới, là sư muội lấy về tới, lúc này một ngụm đồ ăn vặt, một ngụm trà hoa, sư muội nói này đó cực đại hưởng thụ. Trước kia, hắn không tin, chính là hiện tại thử xem, mới phát hiện quả nhiên là thật sự, tiên sơn linh tuyển, còn có chút sách này, hắn tưởng có thể chết ở chỗ này, cũng là cảm thấy mỹ mãn. Hắn meo lại hai tròng mắt lại là ăn một khối bánh quy. Mà lúc này, một khắc trương trên bàn, hai tay đồng thời đi lên, các xem nhéo một khối bánh quy bỏ vào trong miệng, phân biệt là Giang Lăng còn có Đỗ Bình. Đỗ Bình ở phát hiện nàng tu vi liền trường 3 tầng khi, cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, hắn chỉ là ném qua một quyển công pháp cho nàng. Nói, tiến giai quá nhanh, về sau tu tâm. Giang Lăng bảo bối đem kia quyển sách thu lên, chuẩn bị trở về phục một phần. Mà lúc này, bọn họ bên người cái khác trên bàn, những người khác lại là đỏ mắt, lại là hâm mộ, lại có ăn, lại có uống, lại có thư đọc, nào có như vậy hưởng thụ. Đỗ Bình lại là cầm một khối. Vừa muốn ăn khi, lại là kỳ quái hỏi. Giang sư muội, ngươi gần nhất tâm tình không tồi. Giang Lăng cười cong hai mắt, tự nhiên. Nàng hảo tâm tình chính là ai đều xem ra tới, không gánh luyện thành 6 truyền đạo, còn đột phá tích cốc kỳ, bất quá. Nàng vẫn là điệu thấp lại điệu thấp, chính là lại điệu thấp, nàng tổng cũng sẽ cười, tổng cũng sẽ tâm tình hảo. Thu chân giới, nào có người là buồn. Xem đi, này sư huynh còn không phải dễ dàng liền đã nhìn ra. Nga, có thể nói sao? Phong Gian đem bánh quy nhét ở trong miệng, hỏi là một chuyện, muốn biết lại là mặt khác một chuyện, tò mò chính là nhân loại thiên tính, tu sĩ làm sao vậy, còn không phải người. Không thể. Giang Lăng thần bí lắc đầu. Đương nhiên là đại bí mật, bằng không nói ra đi, nàng còn có thể an bình, liền kia một viên 6 chuyển đan A, còn không biết có bao nhiêu người đoạt. Kia chính là nàng sư huynh. Nga Đỗ Bình là tò mò, bất quá cuối cùng chỉ ăn bánh quy không có hỏi lại đi xuống. Hắn lại là cầm lấy một khối, này bánh quy thật đúng là ăn ngon, lại toan lại ngọt, liền tính đối với hắn cái này mấy trăm năm không có ăn qua đồ vật người tới nói, cũng là chịu không nổi như vậy dụ hoặc. Này không, ăn một lần chính là mấy ngày. Hơn nữa mỗi ngày ăn, cũng không thấy ăn ghét. Tạp sát một tiếng, đúng rồi, này bánh quy còn có như vậy một cái chỗ tốt, chỉ cần nhẹ nhàng một cắn, liền sẽ phát ra như vậy thanh âm, làm người nghe xong nhịn không được sẽ chảy nước miếng. Lại là một tiếng. Đỗ Bình không khách khí ăn một cái lại một cái. Chỉ là, đương hắn lại lấy một khối, ngón tay lại là ngừng ở nơi đó. Đỗ Sư Minh, làm sao vậy? Giang Lăng không rõ phao đồ ăn, trong tay còn cầm một quyển sách, còn có thể một lòng tam dùng hỏi Đỗ Bình. Đỗ Bình sang sảng cười. Có người kết đan. Giang Lăng quyển sách trên tay rơi xuống đất, đương nàng cùng Đỗ Bình ra tới là lúc, cảm giác chính mình trong lòng bàn tay ở đều là mồ hôi. Bởi vì kết đan địa phương, không phải khác, đúng là thiên lam cảnh, lại là không biết là ai kết đan, bởi vì đi vào bên trong tích cốc kỳ đệ tử chừng mười mấy người tả hữu, có khả năng là ngươi. Cũng có khả năng là hắn. Mà Viễn Sơn cũng là ở trong đó. Kỳ thật nàng là hy vọng Viễn Sơn kết đan. Chương 21 là ai kết đan? Chỉ là, nàng nghe bên ngoài những người đó thanh âm, thật đúng là thực hụt hẫng. Ta xem kết đan một chuyện là Vũ Sư Huynh, sư phó nói hắn chỉ kém một bước liền có thể kết đan. Nữ tu A không tiến nhìn về phía bên trong, đôi mắt mạo đắc ý quang, có thể là cái kia Vũ Sư Huynh trung thành fans. Mới không. Nhất định là Vương Sư Huynh, hắn đã có kết đan tích giống, hơn nữa hắn là trưởng môn thân truyền đệ tử, hẳn là hắn mới đúng. Ta cảm giác là Tôn Sư Huynh. Lại có một cái nhược nhược thanh âm vang lên, bất quá lại là bị người làm lơ. Này niên đại không thiếu cao thủ, thiên vân môn cũng là càng là không thiếu. Như thế nào, ngươi hy vọng là cái nào? Đỗ Bình thấy Giang Lăng trên mặt rõ ràng mất mát, trêu ghẹo hỏi. Ta đương nhiên hy vọng là ta Sư Huynh. Hắn đi vào chính là vì kết đan bất quá, nói tới đây, Giang Lăng lại là không có vừa rồi cái loại này mất mát cùng tức giận, kỳ thật kết bu tan để không sao cả, dù sao chúng ta còn có rất dài thời gian, chỉ cần hắn có thể bình an trở về là được. À, đúng vậy Đỗ Bình cũng là có cả mà phát, một người tu sĩ, lúc ban đầu đều là từng bước một đi tới, từ luyện khí, đến trúc cơ, đến tích lốc, lại đến kết đan, có bao nhiêu không qua được cái này chém. Có bao nhiêu người ở thọ nguyên sắp hết khi cũng chỉ kém như vậy một bước. Cái loại này đáng tiếc, không phải một lời hai ngữ có thể nói thành. Giang Lăng ngón tay vô ý thức lôi kéo trên người quần áo, nghe những cái đó một người tự một câu nói, kỳ thật nàng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, thậm chí có thể nói là sợ hãi, Ly Thiên Lam cảnh mở ra chỉ có hơn 10 ngày tả hữu. Rốt cuộc ai mới là kia một cái kết đan người, hiện tại còn nói không rõ. Vẫn là trở về ăn bánh quy đi. Đỗ Bình nhàm chán vây vây tay háo, còn có 10 ngày đâu, ngốc tại nơi này làm cái gì? Ân Giang Lăng cũng là đáp ứng, chính là chân lại là không có rời đi. Đỗ Bình chỉ là nhún nhún vai, lại là không có ngăn cản nàng, bất quá trong lòng lại là ám phủ, hắn khả năng có mấy ngày đều đừng nghĩ ăn đến như vậy ăn ngon đồ vật. Giang Lăng vẫn là ở chỗ này ngây người xuống dưới, có không ít người đi trở về, tuy rằng chỉ có 10 ngày thời gian, chính là nàng vẫn là không có đi, nàng muốn ở chỗ này chờ Viễn Sơn. Sư muội Phong Gian thanh âm không biết khi nào ở nàng bên thai vang lên, nàng quay đầu lại, Phong Gian Hạ Phong đẩy tớ nhân dân phó tới rồi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Giang Lăng có chút ngoài ý muốn, đều đã trễ thế này, sư huynh hiện tại thân thể không thích hợp quá mức mệt nhọc. Hắn hẳn là khắp nơi trên núi nghỉ ngơi mới được. Chúng ta cùng nhau chờ đi. Phượng Gian cũng là đi theo ngồi xuống, trong tay còn cầm mấy quyển thư. Sau đó cho Giang Lăng một quyển. Hắn bên môi vĩnh viễn là như vậy nhàn nhạt biết ý, khuôn mặt thật sự thực xuất sắc, chính là càng thêm thoải mái. Sư huynh Giang Lăng vừa định muốn nói gì, mà Phong Gian đối nàng lắc đầu, ngươi đều có thể ở chỗ này chờ, ta vì sao không thể, hay là ngươi không có đem ta trở thành đồng môn xem, hay là ngươi cũng là khinh thường ta không có tu vi. Rõ ràng nói chính là nói dơ ngữ khí, chính là nghe được Giang Lăng trong thai, lại là thập phần khó chịu, không phải vì chính mình, mà là vì Phong Gian, kỳ thật nói như vậy hắn đều nghe chết lặng đi, cho nên, hiện tại đều là có thể như vậy nhẹ nhàng nói ra. Sư huynh, ngươi biết rõ, ta không có loại này ý tứ. Nàng phản bác, lớn như vậy một cái tâng bốc mang cho nàng có thể chịu được không? Ha ha, Phượng Gian lại là cười, ban đêm phong lạnh lùng một ít, Thiên Vân Môn trên dưới an tĩnh tựa hồ đều có thể nghe được núi lớn tiếng hít thở, bọn họ sư huynh muội hai người ngồi ở chỗ này, ngẫu nhiên mà một bình trà nóng, mấy khối điểm tâm, đến cũng là quá không tồi. Đặc biệt là trong lòng có chờ đợi, tựa hồ càng là không tồi. Nếu mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, Giang Lăng là, Phong Gian cũng là. Tuy rằng nói tu sĩ thật sự không cần ngủ, bất quá, Giang Lăng lại là thói quen không có việc gì ngủ một hồi, thậm chí còn muốn tùy thân mang theo chăn đông, nàng một cái, Phong Gian một cái, mà Phong Gian cần thiết buồn ngủ. Tuy rằng bên ngoài quá phong có chút kháng khổ, bất quá, hai người lại cũng là không có đông lạnh đến. Nếu nơi này không phải Thiên Vân làm địa phương, nói thật nàng thật đúng là muốn đem chính mình chụp đến cái kia áp xúc dường như phòng ở cấp lấy ra tới dùng. Bọn họ mỗi ngày đều là cái thứ nhất đến, cuối cùng một cái đi, không đúng, là căn bản là không có đi. Một ngày này, là Thiên Lam cảnh mở ra nhật tử, sáng sớm khởi, nơi này cũng đã tụ tập rất nhiều người, cơ hồ toàn bộ Thiên Vân môn đệ tử đều tới, đem nơi này cấp vây tiêu chạy không thông. Giang Lăng may mắn chính mình cùng Phong Gian vẫn luôn đều ở thủ tại chỗ này, cho nên hiện tại mới có thể là chiếm cái hảo địa phương, bằng không còn không biết bọn họ hai người bị tễ tới nơi nào đi. Không cần khẩn trương. Nhìn ra nàng khẩn trương Phượng Gian, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, Thiên Lam cảnh tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, bất quá xa hơn sơn thực lực sẽ không có việc gì, liền tính kết đan không phải hắn, hắn cũng là sẽ bình an trở về, hơn nữa trưởng môn nơi đó có đệ tử bản mạng Ngọc Phù. Chỉ cần bản mạng Ngọc Phù còn ở, như vậy đệ tử tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Tuy rằng lời nói là như thế này sao, chính là Giang Lăng kéo vẫn là kéo chặt Phong Gian tay áo. Nói không lo lắng, kia thật là gạt người, liền tính là Phượng Gian, lúc này sắc mặt cũng là có chút không quá bình tĩnh. Hư một tiếng hừ lạnh từ bọn họ gần nhất địa phương truyền ra. Giang Lăng quay đầu, vừa nghe thanh âm liền biết là ai. Chứ bỏ cái kia ái tìm nàng phiền toái Tống đại tiểu thư ở ngoài, nào có người như vậy chán ghét nàng, liền cùng nàng hô hấp cùng cái địa phương không khí khả năng nàng đều sẽ cảm giác chán ghét. Như thế nào, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi cái kia phế vật là có thể kết đan sao? Chê cười, nàng lanh phúng một tiếng, môi đỏ nâng cực cao, xinh đẹp trong ánh mắt lại là ở phát hiện Giang Lăng tu vi cùng nàng không kém nhiều ít khi, trên mặt lại là hiện lên một mặt ghen ghét. Ngũ hành phế linh căn sao có thể tu hành nhanh như vậy, nhất định là cái kia lão ái cấp đệ tử đi cửa sau sư phó, nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng chuyển vì càng thêm khinh thường. Giang Lăng không có lý nàng, thật sự là không nghĩ lý. Chính là kia Tống Ly Nhi thật đúng là không thuận theo không buông tha, một cái tứ linh căn, một cái không tu vi người, như thế nào so quá chúng ta môn chung người, nàng ngữ mang khinh thường nói, sau đó ánh mắt ý sở chỉ nhìn chằm chằm Phong Gian, cái này nàng đã sớm hỏi thăm qua, trước kia là Nguyên Anh lại như thế nào, hiện tại còn không phải một cái phế nhân. Phong Gian chân mày nhíu chặt, nói như vậy hắn không biết nghe qua nhiều ít, tuy rằng đã sớm đã chết lặng, chính là nghe tới, vẫn là có chút chói tai. Người Giang Lăng Khí sắc mặt đống nhiên đỏ lên lên, nàng có thể nói nàng, nói như thế nào đều không sao cả, đều nói đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu, nữ nhân này có phải hay không quá hoa táo một ít. Nàng vừa định chuẩn bị đi lên lý luận, lại là bị Phong Gian chặn. Tính, sư muội, không có quan hệ. Không cần gây chuyện, ân. Tuy rằng là thực mềm nhẹ thanh âm, bất quá lại là có chút một làm người vô pháp cự tuyệt khí thế ở bên trong. Giang Lăng cũng chỉ có thể vững vàng khí, túi đầu trầm mặc, chính là này không đại biểu nàng là sợ hãi. Chương 22 thành danh người cũng phiền. Nàng chỉ là không nghĩ cấp sư huynh trọc phiền toái, nữ nhân này miệng thật sự quá độc. Hư nàng đừng quá mặt, như thế nào cũng không thoải mái. Lại xem một lần Phượng Gian, lại là phát hiện trên mặt hắn ý cười chưa diệt, chính là lại là bừng tỉnh lên, nàng nhấp khẩn chính mình môi phiến, tin tưởng ta, sư huynh, đây là cuối cùng một lần. Cuối cùng một lần, để cho người khác đối với ta như vậy, ta thề ngôn, về sau nhất định sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi, sẽ chỉ làm bọn họ hâm mộ ngươi. Chỉ biết dùng sùng kính ánh mắt tới xem ngươi. Ta thề. Nàng lại lần nữa nhìn phía trước, sắc mặt thần sắc phá lệ kiên định. Tống Ly Nhi cho rằng bọn họ không nói chính là sợ nàng, chính là đương nàng còn muốn lại mở miệng châm chọc như vậy vài tiếng là lúc, một đạo nghiêm khắc thanh âm vang lên. Làm nàng tức khắc cứng lại rồi thân thể. Nàng quay đầu lại, vừa lúc là thấy được Thiên Lê hơi ninh mày, cũng không vui sắc mặt. Sư huynh, ta nàng vừa định muốn nói gì, lại là nghe được Thiên Lê truyền âm cảnh cáo. Tống sư muội, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ta Thiên Vân môn môn quy có một cái, không được đối đồng môn bất kính, ngươi hay không là quên mất. Tống Ly Nhi thân thể nhoáng lên, có chút không chịu nổi Thiên Lê cho nàng uy áp, trong lúc nhất thời sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Có chút hận chính mình như thế nào như vậy không cẩn thận, thế nhưng cấp đại sư huynh thấy được, này đại sư huynh tu vi cực cao, lại đến sư phó tín nhiệm, liền tính là nàng là sư môn bồi dưỡng trọng điểm luyện đan sư, liền tính là một cái tốt luyện đan sư ở sư môn là như thế nào coi trọng, chính là, vẫn cứ là so ra kém trưởng môn đại đệ tử. Cũng chính là Thiên Lê. Nàng chỉ có thể là cúi đầu, trong lòng lại là đem Ngàn Phong trên núi người cấp mắng một cái toàn bộ. Bao gồm cái kia Mặc Trúc ở bên trong. Nàng ở trong lòng mắng bài biến, mới là cảm giác chính mình trong lòng thoải mái rất nhiều, đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, lại là phát hiện lúc này Thiên Lam ngoại cảnh hơi thở có chút khẩn trương. Mà Thiên Lam ngoại cảnh trận pháp thay đổi một chút, mọi người đều là nín thở lấy đãi. Bởi vì, Thiên Lam cảnh muốn khai, mà tên kia ở Thiên Lam cảnh chung kết đan tu sĩ cũng là sắp ra tới. Giang Lăng kéo chặt Phong Gian tay háo. Ước lượng khởi mũi chân nhìn bên trong, lại là cái gì cũng nhìn không tới, bên trong sương mù mênh mông một mảnh, cái gì cũng không có. Không bao lâu, bên trong xuất hiện một người đệ tử, sau đó một đống lớn người liền vây quanh qua đi, thỉnh thoảng nói cái gì, mà tên kia đệ tử cũng là tích cốc hậu kỳ tu sĩ, lại là không có kết đan, đại gia không khỏi có chút đáng tiếc, bất quá, lại là càng thêm chờ mong kế tiếp đệ tử. Chỉ là, ra tới vài cái. Bên trong đệ tử tu vi là có chút đề cao, chính là rất xa còn không có đạt tới kết đăng kỳ. Bên trong người tiếp tục hướng ra phía ngoài đi tới, bọn họ đi ra khi, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít mỏi mệt, nhưng là, tinh thần lại là không tồi, cũng là các co tăng lên, thoạt nhìn, đại gia ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít thu hoạch. Không bao lâu, từ bên trong đi ra một người tiêu sái như gió nam tử, hắn quần áo từ trước đến nay khiết tịnh. Ở nhìn thấy cửa sư huynh đệ khi, chỉ là nhàn nhạt cười. Sư huynh, ngươi ra tới Tống Ly Nhi đón đi lên, chiếm hữu dường như ôm vòng lấy Ninh Ôn An cánh tay, thậm chí còn đối Giang Lăng khiêu khích vừa nhấc cảm. Ninh Ôn An thân thể có chút vi lăng, bất quá lại là không có đẩy ra Tống Ly Nhi, chỉ có treo ở bên miệng ý cười thiện rất nhiều, hắn tu vi cũng là có chút một ít tăng lên, bất quá lại là không rõ ràng. Nhưng là có thể xem ra tới. Hắn vẫn cứ là đối chính mình cực vừa lòng. Xôn xao ở Ninh Ôn An ra tới sau, một trận cực đại ồ lên tiếng vang lên. Ninh Ôn An quay đầu lại, hơi hơi sửng sốt, đi ra nam tử ánh mắt tụ tập, thân hình cao lớn, tuy rằng ngũ quan có chút bình phàm, chính là kia cổ khí chất lại là làm người khó quên. Sư huynh, là sư huynh Giang Lăng buông lỏng ra Phong Gian tay háo, lập tức đón qua đi. Sư huynh, ngươi ra tới, ngươi được không, có mệnh hay không? Trở về ăn cái gì, ta đi làm, đúng rồi, ta mua rất nhiều đồ vật, đều là đưa sư huynh. Giang Lăng như là đổ nước giống nhau, miệng liền nói không nghe. Phong Gian ở một bên nhàn nhạt cười, bất quá lại là cùng cười thập phần an ủi. Kết đan người, đúng là Viễn Sơn, cũng là làm mọi người rất cảm bốn căn linh đệ tử. Cái này không có một cái sẽ nhậm vì hắn sẽ kết đan đệ tử chính là cố tình chính là hắn kết đan. Ở mọi người hâm mộ cùng phức tạp thần sắc hạ, hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu tóc, nghe nàng vẫn là không ngừng lại nhảy thanh. Như vậy thanh âm hắn đã hơn 2 năm chưa từng nghe qua, hiện tại nghe chỉ biết cảm giác thân thiết, lại là không cảm giác được dài dòng. Mà trước kia khi dễ quá Giang Lăng, khinh thường bọn họ đệ tử, lúc này cũng đều là nhường ra một cái lộ, một đám cúi đầu, cái gì cũng không dám nói, kết đan kỳ tu vi, trên người tự nhiên mang theo cái loại này linh áp, đã đủ làm cho bọn họ mồ hôi chạy cái bối. Ngàn Phong Sơn gần nhất náo nhiệt rất nhiều, trước kia bọn họ nơi này từ trước đến nay rất ít có người ngoài tới, chính là từ Viễn Sơn kết đan lúc sau, liền thỉnh thoảng sẽ có đồng môn đệ tử tới cửa tới, đơn giản chính là muốn biết Viễn Sơn dùng cái gì công pháp. Rốt cuộc hắn là tứ linh căn, cũng chính là ngụy linh căn, kết đan cơ hội căn bản chính là thập phần xa vời. Mỗi lần đương người khác hỏi khi, Viễn Sơn chỉ là cách hậu cười, nói hắn cũng không biết. Hắn tự nhiên là không biết. Đó là bởi vì Giang Lăng thế hắn tẩy đi trong cơ thể tạp chất, dùng nguyên hỏa luyện qua hắn thân hưu, làm trong thân thể hắn linh nguyên sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, tuy rằng không có Giang Lăng bất chi bất giác làm ra tới thần thể hảo. Chính là lại cũng là so với thường nhân càng thêm dễ dàng tu luyện. Viễn Sơn lại cười khổ đưa ra một cái sư đệ, cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương. Từ trước hắn như thế nào không có cảm giác nơi này an tĩnh làm người thích đâu. Hắn lắc đầu, ngồi xuống Phong Gian trước mặt, sư huynh, ngươi trước kia có phải hay không cũng là cái dạng này. Có sao nhiều đệ tử? Hắn chỉ nơi xa người, trộm hỏi. Phong Gian thấp hèn lông mi, xem như đi. Mỗi ngày có rất nhiều đệ tử tới, mà ta hắn nói tới đây, ngừng một hồi, sau đó lại là tiếp tục nói, trước kia ta có thể so ngươi muốn trương dương nhiều, kết đan cho rằng chính mình chính là toàn dòng dõi một, thậm chí có khi không đem sư huynh đệ để vào mắt, cho nên hiện tại hắn nhẹ giọng thở dài, không có nói thêm gì nữa. Cho nên hiện tại, hắn mới biến thành như vậy, không thể không nói, này khả năng chính là đối hắn khi đó tự đãi quá cao trừng phạt. Chỉ là như vậy trừng phạt là thật sự quá nặng một ít. Thực xin lỗi, sư huynh. Viễn Sơn vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ là phát hiện chính mình hỏi không nên hỏi vấn đề, nói một ít không nên nói sự. Phong Gian lại là vỗ vô bờ vai của hắn, ý bảo chính mình không có việc gì. Ta đã sớm nghĩ thông suốt, ngươi không cần để ở trong lòng đi. Viễn Sơn nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại là càng thêm khó chịu. Cái kia, sư huynh, thật sự không có cách nào sao. Hai tay của hắn thỉnh thoảng xoa tới xoa đi, đều là kết đan này cao thủ, có khi vẫn là giống như trước giống nhau, ở đối mặt sư huynh, sư muội khi, vẫn là sẽ giống nhau khẩn trương. Phong Gian lắc đầu. Không có. Nếu thật sự có, như vậy sư phó cũng liền sẽ không từ bỏ. Viễn Sơn không có nói cái gì nữa, chỉ là loại này áp lực tổng hội như ảnh như tùy đi theo bọn họ, làm cho bọn họ luôn là cảm giác trong lòng đè nặng cái gì. Sau đó cuộc sống hàng ngày khó an. Giang Lăng xoay người, đi trở về chính mình động phủ bên trong. Viễn Sơn nghỉ ngơi đủ rồi, như vậy cũng nên bắt đầu rồi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi cười cong một ít. Chương 23 tái kiến cá hầm ớt. Ai nói không có cách nào, liền tính là không có người có, nàng cũng sáng tạo ra biện pháp, nhìn nhiều như vậy thư, nàng đã có chủ ý, chỉ là này quá trình, có lẽ liền tương đối. Một ngày này, Viễn Sơn ở sơn động bên ngoài, bày ra một tầng cấm, sau đó đi vào trong sơn động, hắn kỳ quái cùng Phong Gian ngồi ở cùng nhau, không rõ, sư muội tìm bọn họ làm cái gì. Sư huynh, ngươi nói sư muội làm chúng ta tới làm cái gì, không phải là cùng nhau ăn cơm đi. Phong Gian nghe được ăn cơm kia hai chữ, thật là muốn vô vô này sư đệ bả vai, này sư đệ cũng quá đơn thuần đi, quả nhiên là mặc trúc đệ tử, trừ bỏ ăn chính là ăn. Không biết. Có khả năng đi. Ta tưởng cũng là Viễn Sơn vừa nghe coi ăn, lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi không biết, ta ở Thiên Lam cảnh 2 năm, không biết có bao nhiêu tưởng sư muội làm gì đó, thật vất vả ra tới, rồi lại là bị một ít đồng môn cấp triền vẫn luôn không có thời gian. Hiện tại rốt cuộc là có ăn ngon, ta đều có chút chờ không kịp. Viễn Sơn càng nói càng sảm, một đôi mắt đều lượng sáng lên. Phong Gian còn không có nói cho hắn, mấy năm nay, hắn chính là ăn bánh quy, uống trà hoa lại đây, hơn nữa thường thường một chén vạn niên thanh trúc canh, cuộc sống này quá không biết có bao nhiêu hảo, bất quá hắn nhưng không nghĩ nói, để tránh đả kích tới rồi Viễn Sơn. Sư Minh, ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Viễn Sơn nuốt một chút nước miếng, vẫn là đối ăn có đặc biệt hứng thú, người đâu, nào có không thích ăn tới, kết đan thì thế nào, còn không phải giống nhau người. Cá hâm ớt. Phong Gian còn không có trả lời, Giang Lăng cũng đã thế hắn trả lời. Mà Viễn Sơn vừa nghe cá hầm ớt tên này tử, mặt đột nhiên trướng thanh lên, sau đó lại là trắng, cuối cùng biến thành màu đen, ngồi ở chỗ kia bất động. Thậm chí thân thể hắn còn không phải từ tự chủ run lên một chút, hảo là ở sợ hãi. Phong Gian kỳ quái Viễn Sơn phản ứng, không biết này cá hầm ớt là cái dạng gì cá. Ăn ngon, vẫn là hương vị quái. Sư muội, không biết này cá hầm ớt ra sao cá lớn, vì sao, sư huynh chưa bao giờ gặp qua. Không đúng, Phong Gian còn nói đúng vậy quá mức với huyền chuyển, không phải hắn không có gặp qua, không có ăn qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Viễn Sơn thân thể bỗng nhiên chấn một chút, xem hắn ánh mắt luôn là bỏ thêm như vậy một chút đáng thương tồn tại. Kia thủy nấu không phải cá, mà là hắn đánh một chút dùng mình, như thế nào cảm giác nơi này lạnh lên. Sư huynh một hồi sẽ biết. Giang Lăng còn ở bán cái nút, tuy rằng nàng hiện tại cười thực điểm mỹ, làm người thoạt nhìn thực thích, chính là Viễn Sơn lại là không khỏi nuốt một chút nước miếng, ly cái này tiểu ma nữ càng xa càng tốt, kia cá hầm ớt hương vị chính là thật sự không thể ăn, hắn không nghĩ thử lại một lần. Chẳng lẽ là hắn thật sự muốn ở tới một lần? Hắn cảm giác chính mình đầu tóc ở tê dại. Hắn khỏe mắt chịu nhìn sư muội ngón tay nhẹ nhàng nhoáng lên, thần nông đỉnh ở tay nàng thượng không phải chuyển, mà ra đầu hắn căng thẳng. Thiếu chút nữa té xuống, quả nhiên là cá hầm ớt. Chỉ là, sau đó không lâu, Viễn Sơn bối quá thân, lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh. Giang Lăng sướng kia đầu cá hầm ớt, còn có bị nấu ở thần nông đỉnh vẫn là không biết làm sao Phong Gian. Phong Gian kỳ quái này đen xì lý nước thuốc, sư muội nói đây là nàng ở tàng thư các tìm được rồi phương thuốc, nói là có thể cho thân thể hắn cường một ít, hắn kỳ thật đối với hiện trạng đã thực vừa lòng, không cần lại vì hắn mà đi làm cái gì. Chính là, sư muội kia một trương đáng thương hề hề mặt, hắn liền thật sự không có phản bác, thẳng đến hắn bị ném tại đây dược đỉnh. Sư muội, cường thân kiện thể, thật sự muốn như thế sao? Hắn không khỏi hỏi một câu, luôn là cảm giác có chút không thích hợp, hơn nữa Viễn Sơn gương mặt kia thượng càng ngày càng nhiều đồng tình, làm hắn này tâm thật sự không dễ chịu, còn mạc danh cảm giác có chút lạnh. Chính là này thủy rõ ràng chính là năng. Giang Lăng ngồi xổm xuống thân mình, cùng Phong Gian tầm mắt song song, sư minh, tin tưởng ta, đây là ta thật vất vả tìm 2 năm phương thuốc, ta ở tàng thư các ngây người 2 năm thời gian, đôi mắt đều phải xem thành cận thị, mới là tìm ra này một cái phương thuốc kỳ thật là Đỗ Bình còn nhân tình cho nàng, nàng lại là càng nói càng đáng thương, làm Phong Gian thập phần khó chịu. Sư muội, không cần như vậy, sư minh tin tưởng ngươi là được Phong Gian an ủi sản Giang Lăng. Này tiểu sư muội như vậy ngoan ngoan thiện lương, tất nhiên là sẽ không hại hắn, bất quá chính là liền ngâm nước nóng dược, hắn liền ngựa chết trở thành ngựa sống y y liền tính là thất bại cũng không có gì tổn thất. Kia sư huynh nhớ, bất luận về sau có bao nhiêu đau, cỡ nào đau, nhất định phải nhịn xuống đi biết không? Bằng không, ngươi không phải ta sư huynh. Giang Lăng thập phần nghiêm túc nói, trong mắt chính là không có nửa phần vui lùa tồn tại. Phong Gian còn ở do dự, không gan bạch vì sao sư muội như vậy nghiêm túc, chính là hắn miệng muốn so với hắn tâm mau nhiều, ở hắn tự hỏi khi, một cái hảo liền tự cũng đã bật thốt lên. Làm Viễn Sơn đối hắn lại đồng tình một phen. Phong Gian bắt giữ tới rồi Viễn Sơn trong mắt đồng tình, không rõ dùng ánh mắt hỏi hắn, chẳng lẽ là nơi này có cái gì là hắn không biết. Thì như nói cái kia cá hâm ớt. Viễn Sơn há miệng thở dốc, đang xem tới rồi Giang Lăng lấy ra một cái chai lúc sau. Như là nuốt một con rồi bỏ giống nhau, vội vàng xoay người, cũng không dám nữa xem một cái, nhìn kỹ rồi mới phát hiện, hắn kia bả vai thế nhưng ở vẫn là ở rất nhỏ run rẩy. Phong Gian vẫn là vẻ mặt khó hiểu, thật sự bị chính mình sư muội cấp làm cho hồ đồ. Bất quá ở không lâu lúc sau, hắn mới là minh bạch, Viễn Sơn trong mắt đồng tình đại biểu cái gì, mà hắn hiện tại muốn không phải đồng tình, không phải đáng thương, mà là hối hận. Hối hận không nên dễ dàng như vậy đáp ứng sư muội, chính là hắn đã trả lời, chỉ có thể là cắn răng chịu đựng một đợt lại một đợt đau đớn, cắn răng không hô lên thanh tới. Như vậy đau, hắn không phải không có trải qua quá, chính là, khi đó hắn là một người tu sĩ, chính là, hiện tại hắn chỉ là phàm nhân, lại vẫn là muốn nhẫn. Sư muội, hảo sao? Hắn miễn cưỡng lên tiếng, không có đôi răng lăng có nửa phần oán hoặc là hận, bởi vì hắn biết, sư muội chỉ là một lòng muốn cứu hắn. Không có răng lăng thực thành thật trả lời. Phong Gian mặt bỗng nhiên biến trắng bệnh một ít, cầu cứu dường như nhìn phía Viễn Sơn, Viễn Sơn gãi đầu, vừa định muốn nói gì, chính là ở phát hiện lăng trừng hắn khi, lập tức cũng không dám nói. Sư huynh, ngươi không biết, ta vì tìm cái này phương thuốc, hao hết nhiều ít đại vất vả. Giang Lăng nhìn ra Phong Gian trong mắt từ bỏ, trong lúc nhất thời nhớ tới chính mình luyện đan khi gian khổ, suốt luyện tam lò, khẩn trương, sợ hãi, còn có sợ hãi, nàng cái gì không có ăn qua, cuối cùng kém rất chết ở này cái đan thượng. Nàng không có nói cho Phong Gian là muốn giúp hắn trọng tố linh can, chỉ là sợ hắn quá kích động, do đó tâm cảnh không tốt, chính là, mới là lần đầu tiên, hắn liền cho nàng từ bỏ, nàng là thật sự có loại thực cảm giác ủy khuất, nói, đôi mắt bá đạt rớt xuống dưới. Mà nàng này vừa khóc, Viễn Sơn cùng Phong Gian đều là bắt đầu chân tay luôn cuống lên. Này sư muội từ trước đến nay không khóc, bất luận cái gì thời điểm đều là ngây ngốc dưa cười, bọn họ làm sao nhìn thấy nàng như vậy đã khóc. Chương 24 biến dị linh căn. Sư muội, đừng khóc, sư huynh đáp ứng ngươi là được, bất luận quá trình cỡ nào khó, cỡ nào đau đớn, sư huynh nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Hảo sao? Viễn Sơn cũng là không ngừng gật đầu, sư muội, ngươi yên tâm, liền tính là sư huynh không muốn, ta cũng có thể đem hắn đẻ ở bên trong. Hắn nói mới vừa nói chuyện, liền nhìn đến Phong Gian ở trường hắn. Viễn Sơn ngượng ngùng nuốt cái mũi, một cái kim đan kỳ cao thủ, ở sư huynh cùng sư muội trước mặt, tựa như một mảnh hổ giấy giống nhau. Hắn hắc hắc cười, dứt khoát không nói chuyện nữa. Thật sự, Giang Lăng không tin hỏi lại một lần. Thật sự, sư huynh dùng chính mình nhất sinh danh dự bảo đảm hảo sao? Phong Gian vừa thấy sư muội không khóc, rốt cuộc là yên lòng, sau đó liền kém vô ngực khẩu bảo đảm. Hắn xưa nay nói chuyện giữ lời, tự nhiên càng sẽ không thất nhập với sư muội. Kia hảo, sư huynh, ngươi nhưng nhất định phải kiên trì đi xuống. Giang Lăng đột nhiên nở nụ cười, lông mi thượng còn treo điểm điểm bọt nước, bộ dáng đáng thương so vô, chính là kia mặt cười, thực sự làm Phong Gian lại là đánh dùng mình một cái. Này khóc cùng cười thu phóng tự nhiên, hắn đều có chút hoài nghi, này sư muội vừa mới có phải hay không thật sự đã khóc. Hắn giữa chán lại là thấm hạ một ít mồ hôi lạnh. Sau đó không có bao lâu, hắn cuối cùng là đã biết cá hầm ớt hương vị. Ta yêu ngươi tựa như thích ăn cá hầm ớt. Ta muốn vĩnh viễn đem ngươi đặt ở ta trong chảo dầu. Ta yêu ngươi, tựa như thích ăn cá hầm ớt. Giang Lăng một bên sướng, trong tay nguyên hỏa thiêu thần nông đỉnh. Đáng thương Phong Gian chỉ có thể cắn răng trở thành cá hầm ớt. Hắn toàn bộ thân thể đỏ bừng một mảnh, ngay cả mặt cũng là, giống như là sắp bị nấu chín giống nhau. Chính là Giang Lăng lại cho hắn ăn xong một viên cái gì đan dược. Không chết được, không sống được, dù sao liền sống không bằng chết. Viễn Sơn vẫn luôn đứng ở một bên, mày càng nhăn càng chặt. Hắn tuy rằng không biết sư muội đang làm cái gì, chính là lại là một an tĩnh đứng ở nơi đó, thẳng đến Phong Gian màu da chậm rãi biến thành bình thường. Hắn thế nhưng ta ở Phong Gian trong cơ thể thấy được một chút linh khí dao động. Tuy rằng không phải rất nhiều, chính là lại là thật sự có. Hắn đôi mắt đống nhiên trợ to. Chẳng lẽ là, sư muội là tự cấp sư huynh? Chính là hắn đang nghe đến Giang Lăng sướng kia đầu cá hầm ớt sau, lại là bị đả kích rơi rất tan tác, nàng bộ dáng này, giống sao? Phong Gian bị cha tấn chết đi sống lại, mỗi khi đương hắn đau muốn ngất xỉu đi khi. Dưới thân hỏa nháy mắt liền sẽ biến thành băng thiên tuyết địa, lệnh hắn không ngừng đánh dùng mình, sau đó lại là hỏa, lại là băng, tra tấn hắn có khi thật sự muốn nhịn không được. Nếu không phải hắn đáp ứng quá sư muội, nếu không phải hắn còn có cường với thường nhân tự chủ, khả năng thật sự muốn chết ở chỗ này. Nhị sư huynh, bảo vệ đại sư huynh trong cơ thể linh khí. Giang Lăng cũng cảm giác chính mình trong cơ thể chân nguyên đang ở không ngừng sói mòn chạm, liền cùng lần trước luyện 6 chuyển đan giống nhau, rốt cuộc hỏa băng hai diễm không ngừng luân phiên, còn phải dùng linh thức đi thăm phong gian tâm mạch, kịp thời cấp với bổ cứu, nếu không, hắn đã sớm tiêu chết, mà nàng như vậy càng mệt. Viễn Sơn cũng không có hỏi nhiều cái gì, lúc này, nhân mệnh quan thiên, cứu người quan trọng. Hắn đem tay đặt ở phong gian trên đầu, trong cơ thể kim đan nhanh chóng vận chuyển lên, cho hắn đại lượng chân nguyên lực, đem phong gian cả người đều là vây quanh lên, một tầng linh quang tựa như một cái quang hoàn giống nhau, mà bên trong nam tử trên người hòa quang điểm điểm. Nhắm chặt song lông mi thỉnh thoảng sẽ có mồ hôi rơi xuống. Mà này một cái trước mắt, Viễn Sơn là thật sự giật mình, hắn nhìn đến phong gian vốn dĩ đã bị phá hư đan điền, lúc này, đang ở không ngừng bị chữa trị, thương đến kinh mạch, cũng đang ở bị một loại trong suốt hỏa ở bỏng cháy, đi trừ bỏ bên trong tạp chất, giống như là một cái thông ống dẫn giống nhau, vận hành trong cơ thể linh khí. Nay thật là giúp sư huynh chữa trị đan điền, hắn cũng không dám nữa chậm trễ, đem chính mình 10 thành linh khí đều là dùng ở phong gian trên người. Giang Lăng thấy cái kia quang đoàn càng lúc càng lớn, tùy tay ném qua đi một lọ tam chuyển dưỡng khí đan. Viễn Sơn tiếp nhận, trực tiếp ngã vào trong miệng, mở hai mắt tinh quang đại thịnh. Mà Giang Lăng lại là cười khổ. Sư huynh a sư huynh, ngươi như thế nào như vậy thật thành a, chỉ cần ngươi 5 phần lực là được. Ngươi này thập phần, quả thực chính là lãng phí. Chính là, Viễn Sơn muốn chính là như vậy tính tình, hận không thể đem cái gì đều cho bọn hắn. Phong gian trên người ngũ quang thập sắc đều đã thành một đạo dòng khí, không tiến thấm tiến hắn làn ra bên trong, đan điền bị hao tổn kinh mạch một chút bị chữa trị, đây là cuối cùng một bước. Giang Lăng lấy ra một cái hộp ngọc, hộp mở ra, một quả phiếm ngũ sắc này quang đan dược bay ra tới. Nàng đầu ngón tay một chút, kia dược liền phi vào phong gian bên miệng. Sư huynh, ăn xong đi. Bên tai truyền âm, làm sắp đau chết phong gian bản năng mở ra miệng. Kia cái đan dược ăn vào bụng khi, hắn vốn dĩ cho rằng, vừa rồi cũng đã đủ đau, chính là không nghĩ tới kế đó đau đớn so với vừa rồi còn muốn đáng sợ, còn muốn rõ ràng. Viễn Sơn vẻ mặt chấm sắc, trong tay linh khí thỉnh thoảng từ phong gian thượng đan điền đưa đi xuống, linh thức tìm kiếm, có thể nhìn đến kia viên đan dược bị chia làm ngũ sắc quang đoàn, sau đó không ngừng hấp thu trong thiên địa linh khí, hơn nữa có đại, có tiểu. Viễn Sơn biết đây là linh căn. Hiện tại linh căn đang ở tự chủ tranh đoạt, có chút đem bị nuốt rớt, có chút sắp sửa tồn tại, mà tồn tại này đó linh căn, sẽ thành này người này lúc ban đầu tư chất, là tốt là xấu, nhưng vào lúc này. Giang Lăng trong tay nguyên hỏa chưa đỉnh, chính là, nàng lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, phân ra một sợi vạn năm huyền âm khí tự chủ trải vớt phong gian trong cơ thể ngũ sắc linh khí. 5 loại linh khí ánh lửa trước sau bị nuốt hết, thủy thuộc về tăng lớn. Sau đó là thổ cũng đi theo biến mất, mục linh căn bắt đầu biến hóa, tiếp theo là thổ linh căn, cuối cùng cũng chỉ có một mạch thủy linh căn tồn tại. Viễn Sơn chấn động, thiên thủy linh căn, đã là 100 năm khó gặp cơ duyên. Hắn muốn làm Giang Lăng dừng lại, bởi vì sư huynh hiện tại đã sắp kiên trì không nổi nữa. Chính là Giang Lăng còn ở khống chế được vạn năm huyền âm khí, tiếp tục luyện hóa phong gian nội gian lúc này duy nhất thủy linh căn. Hắn lại không dám ra tiếng. Sợ quá mức chuyên tâm Giang Lăng sẽ tẩu hỏa nhập ma, sợ phong gian tu hảo đan điền lại một lần bị hủy đi, chỉ có thể là lo lắng xuông. Giang Lăng phân ra một sợi thần thức tìm kiếm, cẩn thận dùng nguyên hỏa tẩy đi phong gian thủy linh căn sở hữu tạp chất, nàng cũng là đột phát kỳ tưởng, sau lại mới biết được là thật sự quá mức gan lớn, hơi có không lắm, này nguyên hỏa liền có khả năng đem phong gian thật vất vả có linh căn cấp thiêu không có. Bất quá, này phong gian vận khí thật tốt. Giang Lăng đánh bậy đánh bạ, vốn là muốn làm hắn linh căn càng thêm tinh thuần một ít, đây là nàng từ thần dẫn quyết học được, chính là không nghĩ tới, lại là làm phong gian thủy linh căn có vạn năm huyền âm khí, cho nên bắt đầu rồi biến dị lên. Nàng thu hồi tay, mệt mỏi ngồi dưới đất. Viễn Sơn cũng là. Chương 25 thiên băng linh căn. Hắn lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, Giang Lăng cấp dược lại là ăn một viên ở trong miệng, sau đó nhắm mắt điều tức. Trong cơ thể chân nguyên sói mòn quá nặng, lại qua một hồi, hắn liền thật sự nếu không tiếp sức. Ngay cả kia viên vừa mới kết thành đậu nành đại kim đan, hiện tại đều là ám nhiên không ánh sáng lên, hắn lại là ăn một cái đan dược, trong cơ thể kim đan, mới là một chút khôi phục lại, cuối cùng thần quang đại thịnh. Hắn một mình trầm tĩnh tại đây loại tu luyện ý thức chung, mơ hồ, thế nhưng có đột phá cảm giác. Giang Lăng vung tay lên. Thần nông đỉnh cùng phong gian cùng bị nàng thu vào thanh nguyên động thiên. Tại đây linh khí nồng đậm địa phương, phong gian thần sắc chậm rãi bắt đầu hòa hoãn lên, lại còn có ở bắt đầu hút nổi lên thanh nguyên động thiên linh khí. Giang Lăng biết, hiện tại nàng có thể làm đều làm, đến nỗi về sau sự, cũng chỉ có dựa chính hắn. Nàng đem linh tuyển thủy ngã xuống thần nông đỉnh. Sau đó lại là cấp A Thanh muốn một giọt vạn năm thần mục nước mắt, A Thanh ra hỏa này đến hào phóng, cho nàng một giọt sau, chạy tới linh điền đoạt, cầm một viên vạn năm tuyết tham liền gầm lên. Gia hỏa này càng ngày càng kén ăn, trước kia trăm năm không ăn, lại đến là ngàn năm không ăn, mà hiện tại phi vạn năm không ăn. Hoa linh tự thiên lam cảnh trở về, liền nuốt nàng một đống tam truyền đan, hiện tại lại là bế quan. Chờ đến nàng đem thần nông đỉnh cấp chiêu ra tới. Mà Viễn Sơn lúc này cũng tỉnh lại, hắn vốn là kim đan mới thành lập, hiện tại đã mơ hồ có muốn đột phá cảm giác. Sư huynh, ngươi ở chỗ này bế quan, ta đi ngủ. Giang Lăng đánh ngáp một cái. Đối với Viễn Sơn xua xua tay, nàng chính là nữ nhân à, không ngủ được sẽ lão, liền tính nàng hiện tại thật sự sẽ không quá lão, chính là nàng vẫn là muốn ngủ, nơi này đã không có chuyện, chỉ cần chờ Phượng Gian chính mình thanh tỉnh là được. Hảo Viễn Sơn gật đầu, thực đau lòng Giang Lăng một bức mệnh tới cực điểm bộ dáng, tuy rằng có rất nhiều sự hắn muốn biết, chính là lại là không đành lòng làm sư muội lại mệt. Giang Lăng lại là xem kỹ liếc mắt một cái phong gian bình tĩnh khuôn mặt, còn có hắn đã hoàn toàn chữa trị tốt linh căn, tuy rằng hiện tại tu vi cực thấp, còn không có chút cơ, bất quá, hẳn là thực nhanh. Mà nàng cũng rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ngàn phong trên núi, lúc này bốn người đều đang bế quan, bên ngoài có mặc trúc bày ra cấm hoàn toàn chặn xuống núi cùng trên núi lộ, chỉ cần nơi này cấm không khai, liền không có người có thể tiến vào, làm một ít vốn dĩ muốn hỏi một ít công pháp. Hoặc là cùng tân gia tới kim đan tu sĩ bộ quan hệ, chỉ có thể là nhiều lần tới, nhiều lần thất vọng. Ngàn phong sơn từ đây khi bế quan, gần một tháng tả hữu, bên ngoài gió lạnh phơ phất, gió thổi qua, một mảnh lá cây theo phong rơi xuống, ở không trung đánh mấy vòng lúc sau, mới là dừng ở trên mặt đất, mấy chỉ chim sẻ. Chế nhạo chát chát đều, thỉnh thoảng trên mặt đất nhặt đồ vật ăn. Sau đó chúng nó chụp một chút cánh. Chỉ để lại một mảnh tựa bạch phi bạch lông chim. Chậm rãi rơi xuống. Nơi xa hết thể rõ ràng có thể thấy được, liền giống như hạ quá sau cơn mưa tươi mát giống nhau. Viễn Sơn mở hai mắt, hắn phát hiện chính mình thế nhưng có thể xem rất nhiều, rất xa, liền bên ngoài những cái đó cỏ xanh mặt trên giọt xương đều là có thể số rõ ràng. Sư Minh, cá hầm ớt hương vị ăn ngon sao? Hắn ngẩng đầu, Viễn Sơn chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ này thượng. Tu vi so từ thiên làm cảnh khi ra tới khi còn muốn cao rất nhiều, gia hỏa này là như thế nào tu luyện, như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ là, Viễn Sơn lúc này cười tủm tỉm bộ dáng, lại là làm hắn tâm đống nhiên chấn động. Hắn thế nhưng có thể thấy được Viễn Sơn tu vi. Chẳng lẽ là, hắn không dám tin tưởng nâng lên chính mình đôi tay, tuy rằng hắn hiện tại tu vi cực giấy, chính là, hắn là tu hành quá người, tự nhiên là biết, hắn đan điền đã hảo. Sư Minh, đây là phong gian thanh âm có nảy hơi run, hắn nằm mơ đều nghĩ có một ngày chính mình có thể một lần nữa tu hành, có thể làm lại từ đầu, mà lần này, là thật vậy chăng? Chúc mừng Sư Minh, thiên băng linh căn. Viễn Sơn nói từ đệm hương bổ thượng đứng lên, một trương bình phàm trên mặt, lúc này cũng là ý cười liên tục, thậm chí cười đều có chút chịu. Thiên băng linh căn, ngàn năm khó được hảo tư chất, thế nhưng bị bọn họ cấp gặp gỡ. Sư muội vốn gì nói? Muốn làm ngươi linh căn càng thêm thuần túy một ít, chỉ là, không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm ngươi linh căn thành biến dị linh căn. Sư huynh à, này cá hầm ớt hương vị, lúc trước sư đệ ta chính là ăn đã nhiều năm, ngươi xem như may mắn. Viễn Sơn nói xong, nhớ tới những ngày ấy, không khỏi đánh một chút dùng mình. Ai, chuyện cũ bất kham hồi thủ a. Phong gian sững sờ ở nơi đó nửa ngày đều không có nói chuyện. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là như lọt vào trong sương mù. Thiên băng linh căn, đan điền khôi phục, hắn có thể tu hành. Làm lại bắt đầu. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chính là đương hắn mở hai mắt khi, lại là phát hiện chính mình trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Thân là nam tử, hắn đều quên chính mình bao lâu không có đã khóc, chính là khi chi hôm nay, hắn lại đột nhiên gian dùng như vậy phương thức, biểu đạt chính mình nhất thật sự cảm tình. Cảm ơn, các ngươi. Hắn che lại mặt, kia từng tiếng cảm ơn, tuy rằng không có người nghe nói, chính là, bọn họ lại đều là lý giải, cũng minh bạch. Giang Lăng vô vỗ trên tay thổ, Bạch Y thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nàng. Giang Lăng lấy ra một viên bổ linh đan đặt ở nó bên miệng, A Bạch cùng Hoa Linh đều thích ăn, Bạch Y cũng là thích. Bạch Y chớp chớp mắt, sau đó đem Giang Lăng trong tay đan dược ăn đi vào, sau đó thanh kêu một tiếng, mở ra cánh liền bay đi ra ngoài. Giang Lăng đây mới là từ Thanh Nguyên Động Thiên dẫn ra một ít linh tuyển thủy bắt đầu tới linh điền linh dược cùng linh gạo. Mà tới thượng linh tuyển thủy linh điền lớn lên cực hảo, so với trước kia không biết muốn hảo bao nhiêu, nàng tưởng, Thanh Nguyên Động Thiên một ngày 10 năm, có lẽ này linh tuyển thủy khả năng có đối với giá trị vật dục sinh thành phần, cho nên sai quá loại này nước suối thực vật, liền sẽ lớn lên thực mau, hơn nữa linh khí càng thêm 10 phần. Sơ tới khi, có phải hay không bởi vì cổ tay của nàng kia viên cục đá chạm được thùng thủy, tới đến ngoài ruộng, cho nên mới làm nơi này linh điển trường tốt, chính là này đó không có căn cứ ý tưởng, nàng chỉ có thể là ngẫm lại. Đem thùng nước phóng hảo, nàng rỗi một chút lười eo. Này sư huynh bế quan vẫn luôn không có ra tới, Viễn Sơn cùng Phong Gian trước sau đều là bế quan, nàng một người thật nhàm chán. A Bạch, chúng ta đi rồi. Nàng kêu nằm bò ở một bên lười biếng A Bạch. A Bạch đứng lên, trên người Bạch Mao mơ hồ có màu bạc, một đôi hổ đồng phá lệ có linh khí, nó đi theo Viễn Sơn đi một lần Thiên Lam cảnh, cũng là đi theo tiền đến dai. A Bạch ra ô một tiếng, ném khởi cái đuôi đi theo Giang Lăng phía sau. Nàng sau chụp Bạch đầu, cho nó khắc một viên dưỡng thần đan. A Bạch, ta đi ra ngoài, ngươi phải hảo hảo giữ nhà, biết không? A Bạch meo lại mắt hổ, cao hứng gật đầu, sau đó bỏ đến một bên đi luyện hóa đan dược đi. Giang Lăng đem trong tay ngọc phù cho tàng thư các quản sự, kia quản sự ân một tiếng, sau đó đem ngọc phù trả lại cho nàng. Giang Lăng thói quen thượng tầng thứ ba. Vừa muốn cầm lấy một quyển sách nhìn lên, liền nhìn đến khi ngồi ở trước bàn Đỗ Bình. Sư huynh, ngươi cũng tới. Nàng đi qua, hướng Đỗ song song lễ, đôi mắt cười cong cong. Có hay không mang bánh quy? Đỗ Bình ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng khấu bàn đá mặt bàn. Chương 26 kỳ thật Giang Lăng thực tham tài. Giang Lăng lấy ra một ít bánh quy, còn có một ly tốt nhất trà hoa dọn xong, sau đó quy củ ngồi ở một bên. Đỗ Bình cầm một cái, sau đó tạm sát ăn lên, hương vị vẫn là cực hảo. Về sau nhiều làm một ít đi, đúng rồi, hương vị cũng muốn bất đồng, này đó ăn có chút không đủ ăn. Hảo Giang Lăng vẫn là cười tủm tỉm, hảo tính tình nói. Ha ha, Đỗ Bình xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu tóc. Cũng không phải người nhỏ mọn, hắn từ túi chữ vật cầm một cái ngọc đồng giản. Ta biết ngươi hiện tại ở luyện đan, ta nơi này có một ít cổ quái phía sau. Tuy rằng nói không có bao lớn tác dụng, bất quá thắng ở có chút tân ý, cho ngươi đương lễ vật. Nhớ, muốn nhiều làm một ít ăn ngon cấp sư huynh ăn. Nói xong còn giống Giang Lăng chớp một chút đôi mắt. Giang Lăng tiếp cận cái kia ngọc giản giản, mắt sáng rực lên một chút, sau đó ân một tiếng liền chính mình chìm vào tâm thần đi nhìn. Lúc này, Đỗ Bình không ngừng cấp trong miệng tắc bánh quy ăn, Giang Lăng lúc này đây là không có áp lực đi xem chính mình thích thư, này ngọc giản đồng thượng đan phương, quả nhiên là rất kỳ quái, trừ bỏ một ít không thường thấy còn có chút kêu không nổi danh tử, bất quá lại đều là thực hảo chơi. Mặt trên còn có một loại trúc nhan đan, thế nhưng là nhị chuyển, trúc nhan đan a nàng không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Tu chân giới nhân sĩ đều là đều yêu quái, vốn dĩ đều một đống tuổi. Chính là này mặt lại là một chút cũng không có biến hóa, chính là nữ nhân đều thích chính mình mỹ mỹ. Nàng nhớ tới kiếp trước thế giới sự tình, nói là nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm. Nay ở trúc nhan đan trên thị trường bán rất nhiều, chính là nàng xem qua, đơn giản đều là một ít cơ bản, nhị chuyển đến là không có. Trúc nhan đan, có thể bảo trì một năm sắc mặt không đổi, mỗi năm đều phải ăn thượng một lần. Trên thị trường trúc nhan đan thời gian đoạn không nói, hơn nữa dược hiệu cũng không tốt. Mà một viên còn muốn bán 100 đến 200 trung phẩm linh thạch. Nếu là nhị chuyển, như vậy có phải hay không là có thể bán càng nhiều. Nàng mua những cái đó pháp bảo, bán Thanh Nguyên Động Thiên Tiên Tinh Cương, hiện tại chính là nghèo đã chết. Linh thực nàng luyến tiếp bán, bởi vì nàng tài đều ở chỗ này. Cho nên chuẩn bị luyện đi bán. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình luyện đan có thể thêm tu vi, này nhất cử mấy đến sự, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nàng nhịn không được nở nụ cười, đang xem đến Đỗ Bình trên mặt rễu cận thần sắc khi, lập tức túi đầu, hận không thể tìm cái động cấp chui vào đi. Nàng vừa rồi kia ngốc bộ dáng, nhất định bị Đỗ Bình cấp thấy được. Cầm ngọc giản đồng, nàng đặng đặng chạy xuống lâu, bất quá lại là gặp mấy cái không nghĩ gặp được người. Tống Ly Nhi trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, nga, đi cửa sau người tới, như thế nào, tầng thứ ba thư còn chưa đủ ngươi xem, lại tới lần thứ hai, không phải là có cái gì ý tưởng đi. Nàng lời này nghe tới có chút châm trọng, bất quá như thế nào cảm giác có chút ghế ẩm cảm giác. Các nàng hiện tại tu vi tương đương, nàng trước kia bởi vì có một cái kim đan sư huynh mà cảm giác kiêu ngạo, chính là nhân gia sư huynh hiện tại cũng là kim đan kỳ cao thủ, bất quá, nàng vẫn là muốn có thể nâng lên cảm, nàng chính là Tống gia người, một tay luyện đan thuật ở tu chân giới không nói đệ nhất, cũng có thể nói đệ nhị. Nàng đến muốn nhìn, này ngũ hành phế linh căn, muốn như thế nào cùng nàng run. Giang Lăng không để ý đến Tống Ly Nhi, chỉ là đối Ninh Ôn An lễ phép gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Giang sư muội, một tháng sau là sư phó của ta không môn trưởng lão ngàn năm ngày sinh, nhớ muốn tham gia. Tống Ly Nhi nhẹ khơi màu môi đỏ, chơi chính mình phát hơi nói. Ngữ khí gian luôn có như vậy một tia hương thai nhạc họa ở bên trong. Mặc chúc chính mình tuy rằng là độ kiếp kỳ tu sĩ, bất quá lại là ít có tài sản, hắn kia mấy cái đồ đệ nghèo nghèo, phế phế, càng là không có gì lấy ra tay. Xem bọn họ như thế nào mất mặt. Nàng con ở đắc ý, lại là phát hiện cách đó không xa Ninh Ôn An đôi mắt nhiều một ít nhàn nhạt xa cách, nàng tâm căng thẳng, vội vàng đi qua, kéo lại Ninh Ôn An cánh tay. Sư huynh, ta nghe nói, cha ta gần nhất luyện thành thanh giao đan, ta chuẩn bị gần nhất trở về làm hắn muốn một viên, nàng nói, thân thiết dựa vào Ninh Ôn An trên vai mặt, mà Ninh Ôn An lại là không có đẩy ra nàng. Thanh giao đan, là tu sĩ tha thiết ước mơ tiến giai thuốc hay, nếu có một viên, liền sẽ ở tiến giai thời sự bạn công lần. Chính là, lại là năm chuyển gánh, trên đời này không có mấy cái có thể luyện thành. Ninh Ôn An đặt ở bên cạnh người tay cầm khẩn, một trương như ngọc khuôn mặt thượng, lúc này hơi hơi có chút hoảng hốt. Hắn như vậy làm, thật sự liền đúng không? Chính là thật vất vả kết đan, hắn muốn càng nhiều, càng nhiều. Hai tầng thư thất không ít người đều là hâm mộ nhìn bọn hắn chằm chằm, ra thế xứng đôi, bọn họ về sau kết làm xong tu bạn lữ, kia đã là mọi người đều biết sự tình. Giang Lăng mới vừa đi tiến ngàn phong sơn, một con đại bạch lao hổ cũng đã nhào tới. Đứng lại, đừng cử động, một tháng trước liền tỉnh Hoa Linh, lười biếng nói, vẫn là ngoại thanh mại khí thanh âm, tuy rằng tiến giai vẫn là không có lớn lên. Chính là lại là làm A Bạch Âu kêu một tiếng, như là tiểu miêu giống nhau, ghé vào nơi đó không dám động. A Bạch lại là liếm một chút chính mình bạch bạch móng vuốt, ủy khuất mở to hổ mắt. Sư muội đã trở lại. Giang Lăng ngẩng đầu, trước mặt đứng đúng là đã xuất quan hai vị sư huynh, nàng cao hứng chạy đi lên, kéo kéo cái kia quần áo, nhăn cái này đầu tóc, tựa như mấy năm không có gặp qua giống nhau. Phong gian vẫn là giống nhau diện mạo, chính là lại là tự nhiên có một loại ý vị, đặc biệt là hắn đan điền bị bổ hào lúc sau. Hơn nữa thiên băng linh căn, trong mắt đau xót sớm đã thối lui, thay thế là thuần nhiên tự tin còn có phong màu. Hắn cầm trên tay một phen tinh xảo bạch ngọc phiến, càng thêm phong thái tuyệt luận, làm người không dám nhìn thẳng, so với Ninh Ôn An còn muốn nhiều ít một ít tiên khí. Phong gian ho nhẹ một tiếng, ý bảo Giang Lăng chú ý chính mình móng vuốt nhỏ. Giang Lăng vội vàng thu hồi móng vuốt, liền biết này sư huynh lại là đang nói nam nữ thụ thụ bất thanh. Sư huynh, các ngươi khi nào ra tới? Giang Lăng trộm đem tay đặt ở phía sau, nàng bất quá là quá mức kích động một ít, xem bọn hắn có phải hay không thật sự, kia có như vậy nghiêm trọng. Không lâu trước đây, Phượng Gian khép cười một tiếng, cầm lấy cây quạt gõ một chút tiểu sư muội. Ngàn phong sơn lớn như vậy địa phương, còn chưa đủ trang một cái ngươi sao, lại là chạy ra đi. Nay muội muội gần nhất thời gian rất nhiều sao, luôn là trộm đi ra ngoài, này không bọn họ còn không phải lo lắng nàng bị người khi dễ, cho nên mới là cùng nhau xuất quan. Ta nào có Giang Lăng cái này chính là không đồng ý, ta đi tàng thư các đọc sách ra, nhìn xem còn phải tới rồi cái này. Giang Lăng hiến vật quý dường như lấy ra cái kia đan phương, rất hảo phóng cấp phong gian xem. Phong gian dùng linh thức tham quá, thật là dở khóc dở cười. Đây là ai cho ngươi, như vậy tổn hại bên trong chỉ có một bộ phận nhỏ là bình thường đang ăn dược, cái khác cái gì biến hắc đan, ngứa phấn linh tinh, còn có một ít lung tung rối loạn, vừa thấy là có thể làm người toàn thân không thoải mái, càng không cần làm ra tới ăn. Ta dùng bánh quy đổi lấy Giang Lăng rong giặc nói, đem kêu bảo bối đan phương ném vào thanh nguyên động thiên, nàng hiện tại lớn nhất hứng thú chính là luyện đan. Lại còn có thể đổi linh thạch, vừa nhớ tới linh thạch, nàng đôi mắt liền lượng sáng lên. Sư Minh, ta chuẩn bị luyện nhị chuyển trúc nhan đan, các ngươi nói này có thể hay không thực kiếm tiền. Giang Lăng nói ra ý nghĩ của chính mình, kia nhấp nhoáng đôi mắt, dơ lên khỏe môi, còn có nho nhỏ tham tài chi sắc, làm Phong Gian không khỏi lại là dùng cây quạt phiến một chút nàng đầu. Chương 27 tặng lễ. Giang Lăng nói ra ý nghĩ của chính mình, kia nhấp nhoáng đôi mắt, dơ lên khỏe môi, còn có nho nhỏ tham tài chi sắc, làm Phong Gian không khỏi lại là dùng cây quạt phiến một chút nàng đầu. Nàng có phải hay không trước kia cũng là cái dạng này? Phong Gian quay đầu lại hỏi vẻ mặt bất đắc dĩ Viễn Sơn. Viễn Sơn gật đầu, trước kia chúng ta vừa tới khi, ngươi cũng biết, chúng ta sư phó của cải thấp, ta cùng một cái khác sư muội đều là sư muội kiếm tiền liền dưỡng, nàng khi đó liền lình căn đều không có, liền một mình một người đến sau núi đào dược thảo, sau đó đi bán, đổi lấy linh thạch cho chúng ta dùng. Khả năng nàng tham tài chính là từ nơi đó tới. Giang Lăng nghe xong chỉ là nhíu nhíu cái mũi, cũng không có phản bác. Kỳ thật nàng là tưởng nói, nàng tham tài chưa từng tới cái này dị giới liền bắt đầu. Nay tu chân giới, một là muốn thực lực, nhị là muốn tài lực, thiếu một thứ cũng không được. Nàng có một cái quá thành thật sư huynh, có một cái không có cách nào lý giải sư phó. Nàng tự nhiên phải vì bọn họ nhiều tính toán một ít, bằng không về sau sư phó phi thăng, bọn họ nhật tử ở chỗ này còn có thể hảo quá sao. Sư muội, về sau có sư huynh. Phong Gian nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút Giang Lăng đầu tóc, hắc mâu chung ánh sáng nhu hòa giống như thanh tuyền giống nhau, làm người chìm ở trong đó. Giang Lăng chỉ là xua tay, ta thích kiếm tiền, lấy ở trên tay nhiều thông khoái. Đúng rồi, vì chúc mừng sư huynh việc nặng lại đây, chúng ta hẳn là hảo hảo hảo chúc mừng một chút. Nàng trong mắt xoay một chút, không biết nghĩ tới cái gì. Phong Gian còn không có nói tốt được không, nàng cũng đã chạy tới trong phòng bếp. Trước kia kia gian phòng bếp chính là dùng để đương bài trí, chính là hiện tại bên trong gần như là mỗi ngày có người ở. Đi thôi, chúng ta ngồi xong, thật sự muốn chúc mừng một chút. Phong Gian thẳng ngồi ở bàn đá trước, ý cười trên khỏe môi thẳng đến đáy mắt, lần này là thật sự cười. Kỳ thật hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là lại là phát hiện, cái gì cũng nói không nên lời, cho nên, hắn không nói, lại toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mà hắn nói cho chính mình. Phong Gian, từ nay về sau, ngươi sinh mệnh chính là tiểu sư muội. Vì nàng, hắn có thể đi làm bất luận cái gì sự tình. Trong tay cây quạt nhẹ nhàng vừa chuyển. Hắn cùng ngồi ở một bên Viễn Sơn nhìn nhau cười. Mấy thứ đồ ăn bưng ra tới, vẫn là thanh trúc làm canh, thanh trúc phao trà. Như vậy linh khí 10 phần cộng sự, bọn họ mỗi ngày đương thủy tới uống, tu vi đã là người khác vài lần. Phong Gian hiện tại lại là thiên băng linh căn, khó được hảo tư chất. Nghĩ đến, qua không bao lâu liền có thể trúc cơ. Giang Lăng đang ở cấp trong miệng bái cơm, lại như là nhớ tới cái gì giống nhau. Nàng ở chính mình túi chữ vật tìm nửa ngày, lấy ra giống nhau phi toa dường như đồ vật. Sư Minh, đây là ta đưa cho ngươi. Nàng đem kia phi toa đặt ở Phong Gian trước mặt, chúc ngươi một lần nữa bắt đầu. Bọn họ cái kia niên đại lưu hành tặng lễ, nơi này cũng là giống nhau. Phong Gian lấy qua cái kia phi toa. Lại là bỗng nhiên chấn một chút, thậm chí ngón tay đều là không có lấy hảo. Cái này là tiên khí, mặt trên có tiên linh khí, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, chính là tại đây một giới lại là căn bản là không có khả năng xuất hiện. Sư muội, đây là ngươi từ nơi nào mở ra? Hắn nhíu mày, nàng như thế nào như thế đại ý, thứ này sao lại có thể tùy ý tặng người? Ta dùng thịt nướng đổi lấy Giang Lăng uống canh, như là ném cải trắng giống nhau. Đem vật kia ném cho Phong Gian, từ cái kia phàm thanh Việt này phi toa cho nàng, nàng dám không có hứng thú mở ra xem, này hình như là nam tử dùng, sư huynh trên người hẳn là không có gì thứ tốt, cái này liền đưa hắn. Thứ này nàng nắm trong tay cảm giác thực đặc biệt, cho nên hẳn là sẽ không phế vật. Nàng cho rằng đây là cải trắng sao. Phong Gian kỳ thật đều muốn khóc. Tiên khí là dùng thịt nướng đổi lấy, hắn xoa xoa giữa mày, đem kia phi toa đẩy đến Giang Lăng trước mặt. Sư muội, cái này tuy rằng bề ngoài đơn giản, chính là mặt trên có tiên linh khí, là một kiện có thể công, có thể phòng tiên khí. Chính ngươi thu hảo. Giang Lăng liền nhìn cũng không có xem một cái, lại là đẩy qua đi. Nàng đưa đồ vật sẽ không thu hồi đi. Sư Minh, ngươi cầm đi, đưa ra đi đồ vật sao lại có thể thu hồi. Phong Gian xem đẩy không xong, cuối cùng chỉ có thể thu ở túi trữ vật khi, bất quá, trong lòng lại là có một cổ ấm áp. Ấm hắn trái tim, loại cảm giác này cực hảo. Viễn Sơn nhìn nhìn Giang Lăng, lại nhìn nhìn Phong Gian. Ở chính mình nhẫn chữ vật phiên nửa ngày, mới là lấy ra chính mình ở Thiên Lam cảnh thu được giống nhau pháp khí, tuy rằng không phải thượng giai, chính là lại cũng là cực phẩm. Sư Minh, đây là ta đưa cho ngươi. Hắn hắc hắc cười. Bọn họ Ngàn Phong Sơn lưu hành tặng lễ. Phong Gian không khách khí thu trở về, hắn nói lời cảm tạ, trong lòng lại là chặt chẽ nhớ kỹ này hết thảy, chờ hắn tu vi cao một ít, tuyệt đối sẽ không làm hai vị sư đệ sư muội lại có hại. Như vậy nghĩ, hắn liền này cơm đều là ăn càng thơm. Giang Lăng chừng hướng A Bạch. A Bạch ra ô một tiếng. Nửa ngày đều là không tình nguyện đi ra, chân trước tử ghé vào trên bàn đá, hổ mắt chớp tha chớp. Nó móng vuốt không biết từ nơi nào nhảy ra một viên bát gia yêu thú nội đan đặt ở Phong Gian trước mặt. Sau đó lại xá bò nửa ngày, đây mới là chậm gì gì buông bàn lớn tử. Phong Gian trong tay chiếc đũa dân thiếu chút nữa rơi xuống đất. Không thể nào, liền một con linh thú đều là ở tặng lễ. Hoa Linh, ngươi đâu? Giang Lăng duỗi tay bắt được Hoa Linh hai chỉ tiểu cánh, đem Hoa Linh ném ở trên bàn. Hoa Linh động chính mình phì cổn cổn thân mình, chết sống viên bất quá thân tới, mà nàng cái kia vô lương chủ nhân căn bản là không có nghĩ tới giúp nó, vẫn là A Bạch có ánh mắt, dùng móng vuốt đem hắn cấp phiên lại đây, lật người lại Hoa Linh, ngồi ở tam trên bàn. Hai chỉ hắc hắc đôi mắt nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng một trương mắt cá chết theo dõi Phong Gian. Hừ, không có tiểu gia lớn lên xoái. Nó nâng nâng cằm, một bức xú thí bộ dáng. Bất quá, vẫn là thành thật rút chính mình trên người một cây mao, sau đó dùng móng vuốt ném qua đi, đây mới là nhảy lên Giang Lăng bả vai, cằm vẫn luôn nâng cao cao, xem đi, ta cho. Ta lông chim. Phong Gian tiếp nhận kia chỉ hồng hồng mao, đối với Hoa Linh nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết sư muội có một con có thể phun nhân ngôn linh thú, không thể tưởng được nó thế nhưng cũng cho hắn tặng lễ, một cây hồng mao. Hắn vừa định muốn đem này căn hồng mao thu hồi tới khi, trong tay hồng mao lại là hoa quang đại trương. Biến thành một cây có gần một mét dài hơn màu sắc rực rỡ lông chim, sau đó mặt trên quang hoa lóa mắt, vừa thấy liền biết tuyệt không phải vật phàm. Hắn hôm nay đã chịu kinh hách quá nhiều. Nhiều hắn đã có thể mặt không đổi sắc này màu sắc rực rỡ lông chim thu vào túi chữ vật, lại nói kia chỉ bụng tròn tròn gà mái dạng linh thú, tuy rằng nhìn không ra tới đây là thứ gì, chính là, lại có thể biết, này linh thú tuyệt đối không phải bình thường linh thú. Giang Lăng cười tủm tỉm vỗ vỗ Hoa Linh đầu, Hoa Linh cằm càng nâng càng cao, chỉ là phịch một tiếng, nó nhất thời không có đứng vững, thế nhưng đắc ý vênh váo từ Giang Lăng trên người té xuống, bởi vì bụng quá viên. Nó rơi trên mặt đất khi, như là một cái da trâu lăn rất dài thời gian mới là ngừng lại, mà dừng lại khi, nó trước mắt đã bắt đầu mạo ngôi sao. Chương 28 chịu đả kích. Làm liên căn người, đem nó cái này thần thú cấp cười đã chết. Mà Thiên Phong Sơn lưu hành tặng lễ việc, cũng liền từ đây truyền khai. Toàn bộ Thiên Vân Môn so với dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều, tuy rằng vẫn là giống nhau bình tĩnh, chính là lại là khó ẩn vui mừng. Ngày gần đây là không chúc trưởng lão ngàn năm ngày sinh, tự nhiên các đại môn người đều sẽ tới chúc mừng, mà toàn bộ Thiên Vân Môn gần nhất cũng là nhiều rất nhiều khách nhân. Loại này nhật tử trừ bỏ là dùng để ăn mừng ở ngoài, Thiên Vân Môn cũng sẽ vào lúc này, thêm vào nhiều ngoại môn đệ tử, cho nên, Thiên Vân Môn trên dưới cũng đều là thập phần náo nhiệt. Giang Lăng Tam Sư muội lúc này ngồi ở chợ đen bán đấu giá chỗ, ba người thỉnh thoảng còn đang nói chút cái gì. Sư Minh, các ngươi nói, chúng ta muốn đưa cái gì lễ mới có thể không mất mặt mũi. Hôm nay Vân Môn nhiều như vậy đệ tử, nhân ra một người đưa một cái, liền có một đồng lớn, chúng ta chỉ có ba cái, quá tốt. Chúng ta lấy không ra, quá không tốt, chúng ta lại mất mặt. Giang Lăng khởi động cảm, nay không nghĩ rất nhiều thiên, sư phó còn không có xuất quan, liền tính là hắn xuất quan, cũng chỉ có lộng chính mình, không có khả năng lại cho bọn hắn tìm một phần. Cho nên bọn họ liền tới nơi này, xem có hay không đồ vật có thể chụp. Phong Gian đối với Giang Lăng câu kia không tốt, chỉ có thể là vô lực thêm bất đắc dĩ. Nàng trên người đan dược tùy tiện một viên chính là cực phẩm, còn sợ không có tốt sao, chính là, bọn họ trước mắt còn không nghĩ sư muội luyện đan thuật bị người khác biết, nàng tu vi quá thấp, lại người mang dị hỏa cùng dị bảo, bị người đã biết, khó tránh khỏi phiền toái. Viễn Sơn cũng là như thế này tưởng. Càng nhưng huống hắn còn biết sư muội trong tay Thanh Nguyên Động Thiên, liền nơi đó mặt những cái đó linh thảo là có thể đủ làm cho cả tu chân giới điên cuồng, cho nên bọn họ vẫn là thành thật tìm giống nhau, tuy rằng quý trọng, chính là lại là bình thường đồ vật đi. Đấu giá hội bắt đầu, bởi vì gần nhất Thiên Vân Trấn người so ngày thường nhiều rất nhiều, cho nên gần nhất đã nhiều ngày, cũng có không ít thứ tốt ra tay. Cho nên bọn họ ba người một người tuyển một kiện, Phong Gian tuyển chính là một giọt cương quyết lộ, có thể dùng để luyện khí, Viễn Sơn tuyển chính là một kiện trung phẩm linh khí, tuy rằng lần một ít, bất quá ở bọn họ lấy cũng đủ rồi. Giang Lăng cũng nghe hai vị sư huynh ý tứ, bất quá nàng không có tiêu tiền, chỉ là tùy tiện ở Thanh Nguyên Động Thiên bên trong đào một gốc cây 2.000 năm thanh hồn thảo. Lễ vật là bị tề, Giang Lăng liền lôi kéo hắn hai vị sư huynh cùng nhau bán hắn nhị chuyển trúc nhan đan. Này đan dược thanh hương vô cùng, mỗi người màu sắc sáng ngời, mặt trên có ám kim sắc đan văn, viên viên đều là thượng phẩm nhị chuyển đan dược, Giang Lăng cho rằng sẽ không bán nhanh như vậy. Nàng chỉ là tùy tiện thuê một bàn địa phương, Phong Gian cùng Viễn Sơn đương tiểu nhị, nàng chính mình đương trưởng quầy, nghĩ có thể bán mấy viên là được. Phong Gian nói là một viên 100 trung phẩm linh thạch, Giang Lăng cũng đồng ý, bình thường chính là 50 một viên, nàng như vậy phẩm chất tốt một chút, 100 cũng không mệt. Bọn họ đứng nửa ngày, đừng nói khách nhân, đều không có người hướng nơi này xem, mỗi người đều là dạo quen thuộc quán kéo, mà bọn họ này chỉ bày một cái bình ngọc vị trí. Căn bản là cùng có người quang lâm. Ba người như là ngốc tử giống nhau đứng ở chỗ này, Phong Gian ho nhẹ một cấu, tựa hồ thực không thói quen, hắn từ nhỏ chính là áo cơm vô ưu, đâu giống là hiện tại, như là một cái người bán rong giống nhau, đứng ở chỗ này bị người quan khán, liền tính là trên người ăn mặc này chợ đen riêng quần áo, ai cũng không biết ai là ai. Chính là hắn ở mặt nạ hạ mặt, sắc thật là đỏ, hơn nữa thực hồng thực hồng. Giang Lăng cũng sớm nghẹn đỏ một khuôn mặt, bọn họ ở chỗ này đứng hơn một canh giờ, chân đều phải toan, chính là lại vẫn là không ai mua. Nàng cắn răng, đột nhiên nắm chặt đặt ở bên cạnh người đôi tay. Lại đây xem à, tốt nhất trúc nhan đan, đã có thể mỹ dung lại có thể dưỡng nhan, còn có thể tuổi trẻ xinh đẹp, một viên chỉ cần 100 linh thạch, mua 10 viên đưa một viên A. Nàng kéo ra giọng nói kêu, bán nam bất nữ thanh âm, như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Hắn phía sau Viễn Sơn cùng Phong Gian cách xa nàng một ít, tựa hồ là ở nói cho người khác, bọn họ không quen biết. Ta trúc nhan đan gánh tuyệt đối lợi ích thực tế à, bảo đảm ngươi ăn cùng đệ nhất viên liền muốn ăn đệ nhị viên, dùng liêu đủ, thủ công khảo cứu, tuyệt đối không thêm bất luận cái gì chất bảo quản, toàn bộ màu xanh lục thực phẩm, không có nhân tạo ô nhiễm. Nàng ở chỗ này dài dòng nói một đồng lớn, người khác có thể nghe nói, nghe không hiểu đều nói. Không biết có phải hay không danh hào là thật sự quá đặc biệt, vẫn là người khác xem nàng gần cổ lên kêu đáng thương, vẫn là nàng thanh âm kia quá trói thai, rốt cuộc là có người lại đây. Vị này đại thúc, ngươi muốn xem trúc nhan đan sao? Giang Lăng vừa thấy có khách nhân, vội vàng cười thập phần đáng yêu. Chính là bởi vì có mặt nạ ở cũng nhìn không ra tới hắn đang cười. Cái gì đại thúc, ta là nữ? Kia mang trước mặt người tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Giang Lăng chỉ cười xấu hổ, ngươi nói điều này xuyên cùng dạng quần áo, không có đường cong, ai biết ngươi là nữ à? Nói dễ nghe như vậy, không biết có phải hay không thật sự. Nàng kia còn không phải đoạn hoài nghi. Giang Lăng vội vàng cử đôi tay bảo đảm. Nói này đó kinh đối là thượng đẳng trúc nhan đan. Kia nữ nhân cầm tam bình. Ta tam bình 100 linh thạch. Một lọ. Giang Lăng lắc đầu. Hai bình. Nàng kia lại nói. Một lọ, hai bình, lại thiếu, ta liền từ bỏ. Giang Lăng cắn răng, thành giao. Mua một tặng một, rốt cuộc bán đi hai viên. Đương nàng đem hai viên đan dược nửa bán nửa đưa cho vị kia nữ tử lúc sau, lại là bị một cái thấy được. Người nọ đôi mắt rõ ràng hiện lên cái gì, lại là bất động rực rỡ đã đi tới. Ngươi có phải hay không muốn trúc nhan đan? Giang Lăng cái này thông minh, có lẽ là khai trường, trong lòng cũng không có áp lực. Bất quá, nàng thật đúng là cho rằng, chính mình luyện đan thuật quá kém, không có người muốn. Người nọ gật đầu. Hắn lấy ra một lọ ở cái mũi phía dưới vừa nghe. Bất động rực rỡ nhìn nàng một cái. Này đó, ta toàn muốn. Giang Lăng sửng sốt, Phong Gian cùng Viễn Sơn cũng là sửng sốt. Ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây là lúc, người này liền mua đi rồi bọn họ sở hữu trúc nhan đan. Lại còn có giới trả giá nửa ngày. Cuối cùng bọn họ mười mấy viên trúc nhan đan, tổng cộng bán 700 nhiều trung phẩm linh thạch. Bọn họ tổng cộng được 800 tả hữu linh thạch, cái khác phí tổn đối với Giang Lăng tới nói cũng chính là linh, cho nên nàng làm vô buồn mua bán. Nàng vốn đang vui mừng về nhà đâu, bất quá ở đi ngang qua sở thị thương minh là lúc, nhớ tới có đã lâu không có đi qua, cho nên kéo hai gã sư huynh đều đi, cũng làm cho bọn họ ở chỗ này đổi một ít thứ tốt. Chính là ở đi đến nơi đó chi tiến, nàng lại là ngốc ở nơi đó. Một người thoạt nhìn ăn mặc cực hảo, như là tu sĩ nữ tử đang ở mua cái gì, Sở Dương ghé vào trên bàn, một bức nhàm chán muốn đánh rồi bỏ bộ dáng, mà tiểu nhị lại là nước miếng bay tứ tung giới thiệu chính mình trong tiệm đồ vật. Vị tiên tử này, ngươi lần này tới vừa lúc, chúng ta trong tiệm tới một đám tân trúc nhan đan, bảo đảm ngài nhất định vừa lòng. Kia tiểu nhị nói, còn cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang xem bốn phía có hay không đối thủ. Sau đó hắn mới là thần thần bí bí từ một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái bình ngọc, đặt lên bàn. Chương 29 quá thương tự tôn. Đây là nhị chuyển trúc nhan đan, ăn một viên nhưng bảo ba năm sắc mặt không đổi, mặt trên linh khí còn có thể tinh tế làn da, làm tu sĩ có thể tuổi trẻ vài tuổi. Tiểu nhị nước miếng bay tứ tung nói, đem cái này còn không có xem qua đan dược nói bầu trời có, nhân gian vô bộ dáng. Nói Giang Lăng đều có chút tâm động. Bất quá nàng không phải bởi vì muốn ăn, mà là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì đàn có như vậy tốt công hiệu, nhìn xem nàng chính mình có thể hay không luyện ra tới. Nàng kia vừa nghe, tâm cũng vừa động, vừa nghe có thể tuổi trẻ 3 tuổi, chút nào không do dự liền bỏ tiền đi mua. Nay tổng cộng nhiều ít linh thạch, nàng hỏi. Tiểu nhị nắm trong tay cái chai, tựa hồ là thập phần khó xử. Tiên tử, ngươi xem, ngươi đều là chúng ta nơi này lao khách hàng. Ngày thường cũng không có thiếu chiếu cố chúng ta sinh ý, chúng ta trưởng quầy nói, tự nhiên không thu ngài tiền. Mà nói đến này, một tiếng ho khan thanh truyền đến, tiểu nhị khỏe mắt chịu một chút, bất quá nói như vậy khả năng nói nhiều, hắn căn bản liền sắc mặt đều là không có biến một chút, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta này trúc nhan đan là tân đến, bảo đảm là hôm nay vân chấn là độc nhất vô nhị, hơn nữa này trúc nhan đan là nhị chuyển, sở phí dược liệu cũng không phải giống nhau hai dạng. So với bình thường tự nhiên muốn quý rất nhiều. Như vậy đi, kia tiểu nhị cuối cùng thật sâu hít một hơi, liền giống như ở đào hắn thịt giống nhau thống khổ. Chúng ta này trúc nhan đan 562 trung phẩm linh thạch, cho ngươi giảm giá 20% sau, lại danh đi số lẻ, tổng cộng thu ngươi 400 trung phẩm linh thạch như thế nào. Kia nữ tu khởi điểm vẫn là có chút do dự, giống nhau trúc nhan đan dám liền mười mấy khối trung phẩm linh thạch, lại tốt một chút. Tốt nhất cũng chính là 50, này viên liền phải 400, còn không phải giống nhau quý. Chính là đương kia tiểu nhị đảo ra cái chai trúc nhan đan, tức khắc, phương viên mấy chục mét đều có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương. Kia nữ tu vừa thấy, mặt trên đan dược thượng ám kim sắc đan văn, cũng đã biết này tuyệt đối không phải cái loại này 50 khối một viên công phẩm. Đây là thật sự thượng phẩm trúc nhan đan, hơn nữa bên trong linh khí tuyệt đối 10 thành, tiểu nhị nói, ăn liền có thể tuổi trẻ. Tuyệt đối không phải lời nói dối. Kia phu nhân thực sảng khoái liền cho ngại ở, một tay giao tiền một cái giao dược, sau đó tên kia nữ tu cầm cái kia cái chai vui mừng đi rồi, làm nàng phía sau đứng bốn người trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều là phản ứng không kịp. Giang Lăng mặt nháy mắt đen. Nàng luyện cả ngày, lại là bán ban ngày, vốn dĩ đối chính mình luyện đan thuật ở chỗ này bình thường mà cảm giác thất bại, nơi này rốt cuộc không phải thiên nước mắt cốc cái kia phong bế địa phương. Nàng còn tưởng rằng chính mình đã luyện sở thành, chính là ở chỗ này lại là bị đả kích tới rồi, vốn dĩ đều phải không có tin tưởng, chính là cuối cùng lại là bị người mua hết, lúc này mới tìm về một ít tin tưởng, chứ không nói, nàng còn đắc chí hoan thời gian rất lâu, hiện tại thế nhưng ở bị người cấp lửa thành như vậy, này cũng quá làm nàng thương tâm. Tưởng nàng so nhân ra muốn sống vài ngàn năm, thế nhưng thua tại một cái cổ nhân trong tay, sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục. Nghĩ đến cái kia mua toàn bộ đan dược chính là sở ra. Gian thương, quả nhiên là gian thương. Bọn họ giá thấp thu, chính là lại là giá cao bán ra. Này quả thực chính là đánh nàng mặt, thương nàng tâm. Sư muội phong gian vừa muốn nâng lên tay, lại là bị Giang Lăng hung hăng trừng mắt nhìn một chút. Sư huynh, ngươi nói, chỉ trị giá 100 linh thạch. Hắn đây là định cái gì giới a? Cái kia phong gian cũng đúng vậy mặt lộ vẻ ít có đỏ ửng, ta đã có thật lâu không có mua quá nơi này đồ vật. Cho nên ngươi nói giới là vài thập niên trước giới. Giang Lăng thật sự sắp khóc. Là, đúng vậy. Phong gian mặt đỏ thành một viên ở cà chua. Sư huynh à, ngươi thật sự không biết giá hàng hội trưởng sao, này vài thập niên trước cùng hiện tại kém nhiều ít. Giang Lăng hiện tại là khóc không ra nước mắt, đến nỗi cái kia ghé vào trước bàn Sở Dương, nàng lười tiến đến lý luận, quả nhiên, nói cảm tình, nhiều thương tiền. Nàng xoay người, đơn giản coi như cho chính mình thượng một khóa, cũng đương những người này cho chính mình luyện đan thuật khẳng định, đương nhiên về sau này đó dược nàng tự nhiên muốn chính mình bán, ai cũng không tin, hừ. Công tử A kia tiểu nhị đếm linh thạch, mặt mày hớn hở. Ân. Sở Dương rốt cuộc là cho hắn một chút phản ứng. Bất quá tựa hồ vẫn là ngủ mơ mơ màng màng. Công tử, này dược chính là nhị truyền A, không biết là cái nào ngu ngốc luyện ra, ta dùng 100 khối linh thạch mua tới, người nọ còn cảm kích đối ta nói rất nhiều lời hay, phải biết rằng bán đi chính là 4 lần giá, ngươi nói người nọ có phải hay không thứng đốc. Kia tiểu nhị còn ở đắc ý Dương Dương nói. Giang Lăng bỗng nhiên bước chân dừng một chút, nếu không phải Viễn Sơn vừa lúc đỡ lấy nàng, nàng khả năng đều phải tải đến trên mặt đất đi. Bị người ta nói thành ngốc tử, thật là nàng sỉ nhục. Nàng nhân sinh quả nhiên tựa như một cái lớn lớn bé bé bi kịch, chính là kết quả là, nàng mới phát hiện chính mình kỳ thật chính là cái kia trà phàm. Mà cái kia tiểu nhị còn ở nơi đó một ngụm khen chính mình, một ngụm nói người khác đồng đốc. Nga Sở Dương rốt cuộc là mở hai mắt, khóe môi kỳ quái về phía trước nhẹ dương lên. Như vậy lần sau, ngươi lại ấn cái này giới mua tới này đó nhị chuyển đan đi. Kia tiểu nhị nghe không hiểu Sở Dương trong lời nói lạnh nhạt, còn miệng đầy đáp ứng. Sở Dương lại là bò hồi trên bàn, nhắm hai mắt gian, chỉ là châm chọc nhấp khẩn môi phiến, cái này là đêm đường đi nhiều liền sẽ gặp được quỷ. Giang Lăng trở về lại là nảy sinh ác độc luyện 50 viên nhị chuyển trúc nhan đan, mỗi một viên đều là đồng dạng tỷ lệ. Đồng dạng thượng phẩm, đồng dạng dược hiệu. Nàng nắm chặt dược bình, một chút muốn đem chính mình mất đi tin tưởng còn có mặt mũi cấp tránh trở về. Sư muội, muốn đi ra ngoài. Phong Gian hỏi. Trong tay còn bưng trà hoa cái ly. Ân Giang Lăng gật đầu, nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, ta đi bán dược. Hảo. Phong Gian chỉ là cười khẽ gật đầu, liền biết này sư muội là sẽ không như vậy dễ dàng liền nhận thua. Giang Lăng thập phần tức giận hạ sơn. Viễn Sơn đối với nàng bóng dáng nhăn lại một khuôn mặt, sư minh, nàng như vậy không có việc gì đi, có thể hay không cùng người đánh lên tới. Phong Gian lắc đầu, ngươi yên tâm, nàng có chính mình điểm mấu chốt, kỳ thật những cái đó đan dược nàng không có để vào mắt, nàng chỉ là không thích bị người lừa, có lẽ nói, nàng chỉ là không thích bị nhận thức người lừa, tuy rằng người kia không phải lừa nàng người kia. Viễn Sơn nghe không hiểu ra sao. Nửa ngày đều là bị cái này tha khẩu lệnh cấp tha đi vào. Cái gì lừa? Hắn vào đầu, hồ đồ. Về sau ngươi liền sẽ đã biết. Phong Gian mở ra một tờ thư, trong tay mới vừa lấy qua một khối bánh quy, vừa định muốn ăn khi trong miệng, bên tai lại là vang lên một tiếng cực đại tiếng sấm thanh, các đồ nhi, ta ra tới. Phong Gian trong tay bánh quy rơi trên bàn. Từ trong sơn động ra tới một cái mọc đầy râu tao lão nhân. Đang ở đối với bọn họ là mặt quỷ. Sư phó Viễn Sơn cùng Phong Gian đồng thời đứng lên, Mặc Trúc vốn đang cười đắc ý mặt ở ngừng ở Phong Gian trên người. Sau đó vài bước liền đã đi tới, loại thực lực này chi gian kém chạy, làm Phong Gian thiếu chút nữa bị linh áp áp chạy xuống dưới. Một đôi tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, Mặc Trúc nửa ngày đều là không nói gì, hắn bôi quá thân, tay ở trên mặt leo vài cái, sau đó xoay người, đột nhiên kêu to lên. Đồ nhi, sư phó của ngươi đói bụng. Phong Gian cùng Viễn Sơn thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đây là cái gì sư phó A? Chương 30 tỷ bán không phải cải trắng. Nơi này sắp nháo phiên thiên, mà ở chợ đen Giang Lăng lại là hỗn như cá gặp nước. Nàng vừa tiến đến liền thuê một khối địa phương, đem chính mình luyện trúc nhan đan còn có cái khác đan dược đặt ở cùng nhau. Nhiều nhất 4 chuyển, chỉ có một viên, đã bị người dùng giá cao mua. Cái khác dược cũng là vài cái đã bị bán đi rồi, hiện tại nàng túi trữ vật linh thạch càng ngày càng nhiều, mà nàng hảo tâm tình còn chỉ ở chỗ này. 100 khối một viên, ta không cần ngươi mua một tặng một. Phía trước người thỉnh thoảng hư nhẹ, tựa hồ là thập phần sinh khí, mà Giang Lăng nhận ra tới nàng chính là lần trước cái thứ nhất cùng nàng mua trúc nhan đan nữ tử, nghĩ đến biết này đàn chỗ tốt rồi, hiện tại còn muốn nhặt tiện nghi. Thực xin lỗi, tỷ bán chính là đan dược. Không phải cải trắng. Xin lỗi, vị này. Đạo hữu Giang Lăng suy nghĩ nửa mới là nghĩ ra như vậy xưng hô. Này trúc nhan đan, 300 trung phẩm linh thạch một viên, một người hạn mua một viên, không nhiều lắm bán này nữ muốn dùng 100 linh thạch mua, thiết, đương nàng còn phải làm ngu ngốc sao? Không có khả năng. Kia nữ nhân nghĩ đến thẹn quá thành giận, bởi vì Giang Lăng nhìn đến nàng ngực đang ở không ngừng phập phập phồng phồng, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì giống nhau. Sau đó nàng dùng sức hít một hơi, xoay người rời đi. Giang Lăng đứng ở chính mình trước quầy, chính là không có một chút sốt ruột, ngươi không bán còn có người khác. Quả thực, nàng này nhị chuyển trúc nhan đan, cũng không phải là người bình thường có thể luyện ra tới, chẳng những tỷ lệ hảo, hơn nữa hương vị hảo, tự nhiên cũng không đủ cầu. Thực mau liền bán đi 30 tới viên, có người muốn 2 viên nàng cung cấp, thượng 5 viên xin lỗi, thay đổi người. Mà ở trạm một bên một cái hắc y di nhân còn lại là không ngừng đi tới đi lui, môi đã có người bán đi một viên, liền một bức đau lòng bộ dáng, tựa hồ Giang Lăng ở đào hắn thịt giống nhau. Chờ! Hắn thật sự là chờ không kịp. Thấy lại mất đi một ít, lập tức vọt ra. Vị đạo hữu này, ngươi này đó đan dược ta đều phải, 300 trung phẩm linh thạch. Một phân không ít, không, về sau ta cũng muốn, có thể chứ. Người nọ nóng nảy, tay đặt ở trên bàn, hận không thể đem cái bàn một góc đều cấp bái xuống dưới. Này ngữ khí, rõ ràng chính là tiểu nhị. Sinh ý làm thật tốt, các người bán 500, lại nói như thế nào, đều là các ngươi kiếm đầu to, lần trước giá thấp mua một ít còn không có ăn no sao, tiểu tâm căng chết. Thực xin lỗi, ta còn có việc, hiện tại muốn thu quán. Giang Lăng cười. Chính là lại là bị trước mặt người chặn, nàng vung tay lên liền sở hữu cái chai toàn bộ thu vào túi trữ vật bên trong, sau đó đi qua người nọ liền phải rời đi. Vị đạo hữu này, vạn sự hảo thương lượng người nọ vừa thấy Giang Lăng đi, nóng nảy, trực tiếp kéo lại Giang Lăng trên người quần áo, chính là, đột nhiên hắn lại là bùng ra, không ngừng ném xuống tay, trên mặt phỏng trừng cũng là vằn mẹo, thậm chí còn có thể thấy được hắn kia một đôi tay, lúc này đang ở mạo yên. Khả năng thiếu chút nữa liền thành nướng móng heo. Giang Lăng vừa muốn đi, lại có một người vọt tiến vào. Người trúc nhan đan, ta mua. Đúng là vừa rồi cái kia vừa rồi có kẻ mặc cả, cái kia ăn một lần tiện nghi, muốn tới lần thứ hai nữ nhân. Chính là, trên đời này không có khả năng có như vậy nhiều tiện nghi làm nàng chiếm. Giang Lăng về phía trước mại một bước, vị đạo hữu này thực xin lỗi, trong nhà có việc gấp, cho nên hiện tại ta phải rời khỏi, thỉnh mua nhà khác. Nàng nói xong, đi qua nàng kia, bối định thẳng tắp, kỳ thật đều đã cười chịu, lần đầu tiên như vậy thông khoái, nguyên lai, đây là tài đại khí thô cảm giác. Ta đan, ta tưởng bán ai liền liền bán ai, không nghĩ bán chính mình ăn, dù sao hương vị cực hảo. Nói nữa, nàng hiện tại linh thạch đủ nhiều, có thể nghỉ ngơi một ít nhật tử, hảo hảo bế bế quan, bằng không lại đến làm sư phó nói, nàng không tư tiến thủ. Sư huynh đã trúc cơ. Không biết là hắn hiện tại là thiên băng linh căn, vẫn là hắn vốn là lần thứ hai tu hành, cho nên hết thể đều nhìn như thủy đạo cư thành, trúc cơ chỉ dùng một tháng, hơn nữa, hiện tại mơ hồ liền phải đột phá tiếp theo tầng. Cởi ra trên người quần áo, lộ ra trên người ăn mặc thiên vân môn đệ tử quần áo, lại là tới rồi mấy nhà cửa hàng trước, lại là cố tình tránh khỏi sở gia thương minh. Từ ra kia sự kiện, nói thật, nàng đối sở gia tín dụng có một ít hoài nghi, cho nên, liền tính là cùng sở dương lại thủ, về sau nàng cũng không nghĩ nhiều có liên quan. Về tới thiên vân môn, nàng buông đồ vật, vừa mới chuẩn bị muốn nghỉ ngơi khi, lại là thấy được mấy đôi mắt toàn bộ ở nhìn chằm chằm nàng. Đồ nhi, ta đồ nhi. Một cái tao lao nhân, đông nhiên nhảy đến nàng trước mặt, hại nàng thiếu chút nữa không có hủ chết. Nàng vô vô ngực. Sư phó, người dọa người sẽ hủ chết người, ngươi biết không? Mặc Trúc lại là thành một cái tao lão nhân, nhưng tuy Giang Lăng lại cảm giác hắn như vậy thuận mắt một ít, bằng không một cái yêu nghiệt nam nhân không có khí chất, quả thực làm người muốn chịu hắn. Ngươi yên tâm, tu sĩ nào có dễ dàng chết như vậy? Giang Lăng nói bất quá hắn, sở tính câm miệng không nói. Ân Mặc Trúc như là dùng xem vật phẩm đôi mắt đánh giá Giang Lăng, sau đó không ngừng gật đầu, tiến bộ, không tồi, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày kết đan. Kết anh. Giang Lăng nhịn không được trợn trắng mắt, hắn cho rằng kết đan dễ dàng như vậy sao? Mặc Trúc hiện lên một trương mặt già, đồ nhi, nói cho ta, ngươi là dùng biện pháp gì làm ngươi sư huynh đan điền chữa trị, hơn nữa vẫn là biến dị băng linh căn. Mặc Trúc không ngừng hỏi, đều đã 1000 tuổi hắn, từng có bao lâu thời gian không có như vậy cao hứng. Một cái đệ tử kết đan, một cái đệ tử thế nhưng đan điền chữa trị hảo, hơn nữa vẫn là ngàn năm khó cầu biến dị linh căn, một cái khác bản lĩnh lớn hơn nữa, thế nhưng làm được hắn cái này lão nhân đều làm không được sự, có thể làm hắn không hưng phấn sao. Hắn ba cái đệ tử, không có một cái kém. Giang Lăng ném ra một cái ngọc đồng giản, ta từ tàng thư các tìm tới. Sau đó nàng đối với hai vị xem náo nhiệt sư huynh vững chắc một chút tiểu nắm tay, làm vị kia sư huynh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nàng đây mới là đóng lại động, lúc này đây ai tới đều không mở cửa, không cần ảnh hưởng nàng ngủ. Mặc Trúc Như đến đại bảo phùng ngọc đồng giản nhìn, chỉ là càng xem mày càng chặt. Sáu chuyển kim đan, trí dương chi hỏa, còn có một đống vạn năm linh thực, này đồ nhi là từ như thế nào làm được. Hắn vì thế nhìn về phía cái khác hai cái đồ nhi, kết quả bọn họ chỉ là cúi đầu, kiên trì trầm mặc. Hắn hừ một tiếng, lại là thay véo mị cười, chuẩn bị đi hỏi hắn tam đồ nhi, chính là, cửa động lại là đóng lại, mà mặt trên còn có treo một cái mộc bài, mặt trên rõ ràng viết mấy chữ. Xâm nhập, về sau không cơm ăn. Hắn nắm lên chính mình râu, khí dậm chân, chính là nhớ tới những cái đó hương hương linh gạo cơm, cuối cùng vẫn là rời đi. Không có cơm ăn, so giết hắn còn muốn thống khổ. Hắn đem ngọc đồng giản ném vào túi chữ vật, hừ, có cái gì bí mật đều hảo, dù sao chỉ cần hắn đồ đệ là được. Mà hắn quay đầu lại, hắn hai cái đồ đệ đang ngồi ở nơi đó thích đi ăn uống, đột nhiên có cái mũi đau xót. Này ba cái hài tử, cái nào không phải làm hắn thao quá tâm, lúc này đây, hắn là thật sự yên tâm. Mà hắn tu hành. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có hắc hắc cười, trước kia hắn là độ kiếp giai đoạn trước, lần này đã đi vào trung kỳ. Lại quá một ít nhật tử, thiên kiếp liền phải đi tới, mà kia hai cái cũng là. Chương 31 đoạt đồ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung, sáng ngời dưới bầu trời đem hắn đôi mắt cũng là tẩy trong suốt lên. Cái kia lão đông tây, thật phiền. Hắn đột nhiên mở miệng mắng to lên, cái gì sinh nhật, dối trá, làm người tặng lễ liền nói rõ sao, còn một hai phải lộng cái gì tiệc mừng thọ, rõ ràng bất an hảo tâm hắn bắt lấy một đầu tóc. Hiện tại bắt đầu phát sầu lên. Đưa cái gì lễ đi đâu? Mặc Trúc còn ở sầu muốn đưa cái gì lễ, Thiên Vân Sơn Thượng cũng là chậm rãi náo nhiệt lên, trừ bỏ tam môn bốn phái người, còn có một ít tán tu tới, đại gia một phương diện là vì cấp không trúc trưởng lao trúc thọ, về phương diện khác tự nhiên chính là tu vi giao lưu. Cho nên hôm nay Vân Sơn các môn cũng chậm rãi bắt đầu, người nhiều lên, tự nhiên các đại trưởng lão đều có chính mình bạn tốt. Cho nên, có khi này đó trưởng lão nơi, cũng liền thành bọn họ bạn tốt nghỉ ngơi địa phương, liền tính là Mặc Trúc lại không hợp đàn, cũng là có như vậy mấy cái bằng hữu ở, tuy rằng hắn không thừa nhận. Chính là, nhìn thấy mấy năm, thậm chí vài thập niên không có gặp qua lão hữu khi, vẫn là có chút kích động. Lúc này Mặc Trúc, người mặc một thân màu xanh lá trường bào, râu sớm đã quát sạch sẽ, vẫn là giống nhau nam nữ chẳng phân biệt mặt, lúc này hắn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Là có khác vừa lật khí trước, chỉ là muốn trừ bỏ hắn không cần mở miệng nói chuyện. Một cái bàn đá trước, Giang Lăng phao tốt trà hoa, nhất nhất đặt lên bàn, cho mỗi một vị tiền bối đảo thượng một ly. Này đó tiền bối, mỗi người tu vi cực cao, thấp nhất cũng đều nguyên anh kỳ. Nàng cung kính đảo trà, tận lực không ngẩng đầu xem bọn họ. Tu vi quá cao, nàng rất có áp lực, đảo sau khi xong, nàng an tĩnh ngồi ở Viễn Sơn bên người. Tùy ý này đó tiền bối như là xem thịt heo giống nhau, đối bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân. Ân, tứ linh căn, bất quá linh căn cực cường, là cái hạt giống tốt có người đạm nhấp một ngụm trà hoa, đôi mắt dừng ở Viễn Sơn trên người. Viễn Sơn vừa nghe, tuy rằng vẫn là một bức bất động rực rỡ bộ dáng, kỳ thật Giang Lăng nhìn ra tới chỉ, hắn là thật cao hứng. Nơi này tất cả mọi người là nói hắn là ngụy linh cực, chưa từng có một cái như vậy khen qua hắn. Hắn không khỏi hoài nghi, không biết có phải hay không sư muội cấp làm hắn cá hầm ớt hiệu quả, xem sư huynh như vậy, nấu một lần cá hầm ớt, là có thể tu hành, như vậy hắn cái kia cá hầm ớt hẳn là chính là hắn linh khí dư thừa nguyên nhân. Hắn không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Giang Lăng, lại là phát hiện đang ở thần lưu quá hư. Ngũ hành linh căn, cái này kỳ quái, như thế nào sẽ tu hành nhanh như vậy? Lại có một người nguyên anh kỳ tiền bối nhìn Giang Lăng. Không khỏi đối nàng nhíu mày, không có bất luận cái gì bất đồng, chính là vì sao tu hành nhanh như vậy đâu. Mà hắn phát hiện chính mình kỳ thật hoàn toàn nhìn không thấu người này tử phủ đan điền. Trên người linh khí dao động cũng rất kỳ quái, có khi thực loạn, có khi lại có quy luật. Bất quá, Mặc Trúc đều là điên điên khùng khùng, hắn Đồ Nhi có thể giáo bình thường mới là lạ. Cuối cùng tất cả mọi người đem tầm mắt dừng ở Phong Gian trên người. Đôi mắt đều là sáng ngời. Thiên băng linh căn, cực đỉnh tư chất. Bất quá có người cũng nhận ra tới cái này chính là Mặc Trúc trước kia đệ tử, chỉ là bị hủy căn cơ, chỉ là hiện tại sao có thể biến thành như vậy, tuy rằng hiện tại trúc cơ kỳ, nhưng đại gia biết, hắn tu hành sợ là không người có thể với tới, không ra 100 năm, kết anh đều không nói chơi. Phong Gian, thân thể của ngươi là bởi vì gì mà chữa trị đan điển, lại là có được tân linh căn. Có người nhịn không được hỏi lên, tin tưởng nhận thức Phong Gian người, không ai là không hiếu kỳ nguyên nhân. Phong Gian đứng lên, đối với các vị tiền bối nhất nhất hành lễ, Phong Gian gặp qua các vị tiền bối. Ân những người đó đều là vừa lòng gật đầu, lại là không khỏi nhìn nhiều Mặc Trúc liếc mắt một cái, mà Mặc Trúc còn lại là kiêu ngạo nâng lên cằm, xem hắn thu một cái cỡ nào xuất sắc đệ tử, không đúng, là ba cái. Phong Gian thẳng đứng lên, đang xem đến này đó tiền bối chờ đợi hắn trả lời thần sắc, chỉ là nhợt nhạt cười, đôi mắt cũng ôn hòa trong sáng lên. Kỳ thật đệ tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên một lần kinh ngộ, đệ tử rớt vào một cái trong sơn động. Tiền bối đều biết, đệ tử căn cơ toàn hủy, phàm nhân tự nhiên là thiếu một ngày tam cơm, cho nên, vì mạng sống, đệ tử ở kia trong sơn động tìm được rồi một quả cây màu đỏ trái cây, lúc ấy cũng bất chấp có độc không độc, hái xuống liền ăn đi vào. Chính là ăn xong sau, lại là phát hiện đau bụng khó nhịn, Lãnh Nhiệt Luân Phiên nói tới đây, hắn giữa trán chảy ra điểm điểm mồ hôi lạnh, hắn đây là chân tình biểu lộ tuyệt đối không phải lời nói dối, bởi vì khi đó xác thật băng hỏa giao hòa, làm hắn sống không bằng chết. Những cái đó tiền bối cũng là nghe lo lắng lên. Phong Gian nhẹ nhàng trừ một hơi, sau đó cũng hoán ngữ khí, lúc ấy đệ tử cho rằng đệ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là lại là không nghĩ tới, tỉnh lại khi, đệ tử đan điền đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả linh căn cũng là biến dị thành băng linh căn. Hắn nói xong, lại là đối với các vị tiền bối hành lễ, sau đó lại ngồi xuống. Giang Lang âm thầm đối hắn giơ ngón tay cái lên, Cao Minh, liền nói dối đều không cắt cỏ làm, hơn nữa trật tự rõ ràng, chân tình biểu lộ, nếu nàng biết kia không phải sự thật, cũng muốn bị hắn cấp lửa. Kia các vị tiền bối quả nhiên là nghe ra hứng thú, phải biết rằng, này tu chân giới cái gì linh thảo đan dược không có, vì thế mỗi người đôi mắt tỏa sáng, như là tìm được rồi cái gì bảo vật giống nhau. Có thể cho người đan điền trọng sinh, lại có linh căn, cái loại này trái cây, khả năng liền cùng tiên quả giống nhau. Lại bình tĩnh người, chỉ cần nhắc lên tiên quả, đều không thể lại trầm mặc đi xuống. Phong Hiền Chất, cái loại này trái cây ngươi còn nhớ ở nơi nào sao? Hay không còn có? Một người không biết tên trung niên tu sĩ thập phần cảm thấy hứng thú hỏi, Mặc Trúc còn lại là sự không liên quan đã cao cao treo lên, nhà hắn Đồ Nhi mấy cân mấy lượng trọng, hắn còn có thể không biết. Kia chỉ tiểu hồ ly. Thực xin lỗi, tiền bối Phong Gian giả bộ một bức thực xin lỗi bộ dáng. Kia trái cây đệ tử cũng là ngẫu nhiên phát hiện, chờ tới rồi muốn lại đi tìm kiếm khi, lại là rốt cuộc vô pháp tìm.